Nói Trịnh Đào đem vẽ đầy đủ loại thông nhau sơ đồ quyển nhật ký địa cho Trần Hạo, nói ra, phía trên này chẳng những điền đầy chung quanh thông nhau tình huống, còn cặn kẽ kinh người, bao quát ở đâu có giam khống tham đầu, ở đâu có buồng vệ sinh, ở đâu có bãi đỗ xe, thời giờ gì là chung quanh thông nhau cao phòng, thời giờ gì là chu vi an tĩnh nhất thời điểm, đều đánh dấu rõ rõ ràng ràng, quá mức trí tinh xác thực đến giây. Trần Hạo sắc mặt của trầm xuống. Trịnh Đào hít một hơi thật sâu, nói ra, có người để mắt tới ngươi, tổng hợp lại biểu hiện của ngươi cùng Thiên Hạo Y Y viện gần nhất biến hóa, ta có lý do tin tưởng, bọn họ đang đánh chú ý, chắc là vô ngân giải phẫu, dù sao có hay không dấu vết có thể chỉ có này nghiệp dư người mới sẽ quan tâm, nhưng giải phẫu phía sau cấp tốc khỏi hẳn, vô luận đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng có khó có thể cám dỗ lực hấp dẫn. Trần Hạo ánh mắt phát lạnh, ngươi sẽ đánh như vậy bản tính sao? Trịnh Đào nở nụ cười, ánh mắt cũng biến thành có chút lạnh, đương nhiên biết, bởi vì vậy đại biểu, sẽ không ở trong chiến đấu, dễ dàng chết đi. Trần Hạo nở nụ cười, y lý thuật không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tựa như sinh mổ, cờ xịt sần, đều biết là đem bụng xé ra, đem hải nhi lấy ra nữa là được, nhưng nếu như chưa huấn luyện, không rõ ràng mấu chốt trong đó, phụ nữ có thai cùng hải nhi đô hội chết. Cho nên, mặc dù rõ ràng vô ngân giải phẫu bí mật, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Trịnh Đào nở nụ cười, điểm này ta có thể tưởng tượng đến. Trần Hạo hít mắt, mặc dù đang cười, nhưng nhãn thần lại lạnh lùng, hắn nói ra, tu vi của ta tuy là yếu đi chút, nhưng ở y lý thuật phương diện, phóng nhãn đương đại, ta là tuyệt đối số 1, cho nên ta có thể bảo đảm, nếu như Trịnh đội trưởng ở trong chiến đấu bị thương, chỉ cần ngươi còn sống đến Thiên Hạo Y Y viện, ta đảm bảo ngươi không chết. Trịnh Đào nở nụ cười, cam đoan của ngươi tuy là nghe khiến người ta rất khó chịu, thế nhưng ta nhớ kỹ. Mà lúc này Trần Hạo thì híp mắt nói ra, cái kia để báo đáp lại, Trịnh đội trưởng có đúng hay không hẳn là nói cho ta biết, muốn đánh nhau Thiên Hạo Y Y viện chủ ý người là người nào. Trịnh Đào cau mày, trầm tư một lúc lâu, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đánh Thiên Hạo Y Y viện chủ ý người chưa chắc cùng ngươi có trực tiếp xung đột, bọn họ càng nhìn chúng chắc là trong tay ngươi nắm giữ y lý thuật, ta nghĩ, bọn họ hiện đang đi qua nào đó cách, nỗ lực thu được y lý thuật của ngươi, trừ phi là triệt để không có hy vọng bắt được, bằng không bọn hắn tuy là kế hoạch chú đáo, nhưng chưa chắc sẽ ra tay với ngươi, dù sao, tu vi của ngươi tuy là yếu một chút, nhưng có người nói độc thả không sai. Trần Hạo cười cười, lòng nói ca độc nào chỉ là thả không sai, ngoại trừ phong hoa tuyệt đại độc cơ bên ngoài, mặc dù phóng nhãn tiên giới, lại có người nào dám nói ở y lý độc phương diện có thể siêu việt Trần Hạo. Trịnh Đào kế tục nói ra, hơn nữa, linh tịch kỳ tu vi mặc dù không cao, nhưng cũng còn không có yếu đến tùy tiện người nào đều có thể vô thanh vô tức đưa ngươi mang đi trình độ, cho nên chuyện này bây giờ còn rất khó nói, phía sau rốt cuộc là người nào. Có thể là vương gia, có thể là trương gia, cũng có thể là chút không biết tên tán tu, có lẽ là nhất phương cự bá cũng khó nói. Trần Hạo trầm tư nói, cái kia Trịnh đội trưởng cảm thấy dưới tình huống như vậy, ta nên thế nào xử lý? Trịnh Đào cười, lúc nào cũng cảnh giác, khắc khắc cẩn thận, vương gia tuy là bách vu áp lực tạm thời ẩn nhẫn, nhưng bọn hắn thủy chung đều không phải im hơi lặng tiếng người. Trương Đại Lực mặc dù là một thật không tệ tiểu bằng hưu, nhưng trương gia cũng không phải hắn định đoạt. Hơn nữa, nói cho cùng, tu chân giới chú ý cá lớn nuốt cá bé, trương gia có thể trải qua nghìn năm không ngã, cũng không phải thiện lương hạng người. Trần Hạo cười cười, hoa hạ ẩn long đâu? Trịnh Đào thần tình trịnh trọng nói, chúng ta cùng bọn hắn bất đồng lớn nhất là, chức trách của chúng ta là bên ngoài phòng địch đủ, bên trong bảo an định, lúc cần thiết, còn có thể yêu cầu chính đạo người tu chân, liên thủ với chúng ta kháng địch, còn như tu chân giới những thứ ngổn ngang kia sự tình, chỉ cần không có nguy cấp đến dân chúng bình thường lợi ích, dĩ nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái kia Thiên Hạo Y Y viện đâu? Trần Hạo cao mày nói. Trịnh Đào thần tình ngưng trọng nói ra, ở tình huống cho phép dưới tình huống, chúng ta thủ bị đội sẽ đối với Thiên Hạo Y Y viện cung cấp nhị cấp bảo hộ biện pháp, mặc dù là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, cũng rất khó đối với Thiên Hạo Y Y viện tạo thành thực chất tính thương tổn. Nếu như là người tu chân nói, các ngươi phải chống nổi 3 phút, đây là chúng ta người chạy tới nơi này cực hạn. Trần Hạo cười cười, ta đột nhiên cảm giác được, có xin nhất cấp bảo vệ cần phải. Trịnh Đào cười lắc đầu, trừ phi ngươi có thể hoàn toàn cải biến hiện hữu chữa bệnh cách cục, hay không thì là không thể nào, mà nhị cấp bảo hộ biện pháp, trên thực tế, cũng đã cùng sân bay không khác nhau gì cả. Đừng quá lòng tham, con rắn nhỏ ăn voi, cuối cùng đều sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Trần Hạo trầm mặc, mà lúc này Trịnh Đào thì vô vô bả vai của hắn nói, tự giải quyết cho tốt, trong vòng một tuần lễ, ta sẽ ở tình huống có thể dưới cung cấp càng nhiều hơn bảo hộ, cũng hết sức truy đuổi tung tích những người đó, còn như những thứ khác, ngươi chỉ có thể tự cầu đa phúc. Thuyết phục, Trịnh Đào cất bước ly khai. Trần Hạo hướng về phía hắn bối ảnh hô, Trịnh đội trưởng, không bằng chúng ta ăn chung cái cơm, ta vừa lúc chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật chuẩn bị tặng cho ngươi. Trịnh Đào Đầu cũng không quay lại địa nói ra, miễn, ăn người ta truy ngắn, bắt người ta tay của ngắn, giải quyết việc chung, là của ta điểm mấu chốt. Xe phát động, ống bô xe tống ra tới sương mù màu trắng ở nơi này dị thường âm lãnh sáng sớm, đã có thêm vài phần tiêu dao mờ ảo mùi vị. Đưa mắt nhìn Trịnh Đào xe ly khai, như có điều suy nghĩ Trần Hạo hướng người, trực tiếp vào cửa Trần Lầu. Trịnh Đào nói có người đánh Thiên Hạo bệnh viện chủ ý, chuyện này, Trần Hạo tâm lý cũng không nghĩ là, chân chính làm hắn hết ý là, hắn không có nghĩ đến, loại này tham lam mơ ước vậy mà lại đến mức như thế khoái. Xem ra, chẳng những phải nhanh một chút để thăng thực lực của tự thân, một ít nhất định phải xử lý sự tình cũng phải nhanh chóng xử lý. Có thể hết lần này tới lần khác. Trước đây vừa đến phòng khám bệnh lầu phòng cấp cứu là có thể nhìn thấy Diệp Như Thi nhưng không biết đi nơi nào, tìm hai vòng lúc, Trần Hạo chỉ có ở buồng vệ sinh trước cửa gặp ánh mắt có chút sưng đỏ nàng. Trần Hạo ngăn cản nàng nói ra, Diệp Như Thi, ta cảm thấy có một số việc, chúng ta hẳn là nói một chút. Không nghĩ tới đầy mắt lạnh lùng Diệp Như Thi, một bả mở ra Trần Hạo ngăn cánh tay của nàng, lạnh lùng nói, Trần chủ nhiệm, ta hiện tại đã tan việc, cho nên chúng ta không có gì để nói. Chương 352, cha con lôi đài. Diệp Như Thi băng lãnh cùng cự nhân xa ngàn dặm ra biểu hiện, cũng không lệnh Trần Hạo ngoài ý muốn, cho nên khi nàng lúc rời đi, Trần Hạo cũng không có nỗ lực ngăn cản. Chỉ là làm Trần Hạo không có nghĩ tới thời điểm, Diệp Như Thi sau khi rời đi không lâu sau lại đã trở về, bên người, còn theo nhu nhược địa Diệp Như Họa. Nàng mang theo Diệp Như Họa đi làm toàn diện thân thể kiểm tra, tuy là vẫn mặt lạnh, nhưng Trần Hạo lại có thể cảm giác được, vô luận như thế nào đi nữa tức giận, thế nhưng thật sự của nàng đều vô cùng quan tâm Diệp Như Họa. Mà càng làm Trần Hạo kinh ngạc là, khi các nàng hai người đứng chung một chỗ thời điểm, nếu như không phải là bởi vì háo hức bất đồng, một cái đối với Trần Hạo lạnh lùng, một cái đối với Trần Hạo liếc mắt đưa tình. Mặc dù là Trần Hạo, cũng căn bản là không có cách phân biệt ra được người nào là Diệp Như Thi, người nào là Diệp Như Họa. Bởi vì các nàng hai dáng dấp hoàn toàn giống nhau như lúc, trong người cao thân thể phương diện cũng không có rõ ràng khác nhau. Không chỉ như thế, hai người bọn họ ăn mặc, kinh người thần kỳ nhất trí. Quần áo, quần. Thậm chí liền bít tất đều là giống nhau. Thế cho nên, cùng sau lưng các nàng Trần Hạo, nghiên cứu một hồi, cũng không có nghiên cứu ra giữa các nàng cụ thể sai biệt. Chỉ có đương Diệp Như Họa đối với Trần Hạo mỉm cười đầy mắt mị thái thời điểm, Trần Hạo mới có thể xác định nàng là Diệp Như Họa. Cho nên cụ thể muốn liếc mắt là có thể nhận hai người bọn họ, cũng chỉ có thể đến khi ngưng thần kỳ sau đó, mở ra thần thức lúc tới làm. Làm từ cộng hưởng cùng điện não đồ lúc, Diệp Như Họa não bộ tất cả bình thường. Cho nên yên tâm Trần Hạo trở về phòng làm việc, dù sao hắn là ngoại khoa phó chủ nhiệm, đến trễ mấy phút, nửa giờ đều không cái gì, nhưng nếu là chuyện gì cũng không quản, cả ngày đi theo hai người bọn họ cái mông phía sau, chẳng phải là thành chê cười. Trở lại phổ bên ngoài một, an bài một cái ngày đó giải phẫu, trên cơ bản đều là phổ thông giải phẫu, độ khó cũng không lớn, cho nên an bài hết giải phẫu lúc, Trần Hạo trở về chính mình phòng làm việc. Cương đẩy cửa ra, Trần Hạo liếc mắt liền thấy, ở cửa vị trí trên mặt đất, có một màu trắng phong thư, mặt trên dùng xinh đẹp chữ nhỏ viết lên, dồn Trần Hạo. Lạc khoản là Mộ Văn Tỉnh. Cầm khởi tín phụng, Trần Hạo thuận lợi đóng cửa lại. Về tới trước bàn làm việc, Trần Hạo ngồi xuống, nhìn bạch sắc thờ phụng bên trên xinh đẹp tự thể không khỏi có chút thưởng thức, chỉ riêng chữ viết mà nói, Mộ Văn Tỉnh chữ viết rất đẹp, chẳng những vượt xa Tiết Ngạo Hạm cái ngốc kia cô nàng, cũng viễn siêu Lục Lăng Huyên, thậm chí nếu so với làm giáo sư Chu Nhuế Nhã còn phải cao hơn bán thủ. Nhưng so với Trần Hạo vạn năm tiên ý gì luyện ra được thư pháp, lại chỉ có thể tính cấp độ nhập môn. Mở ra phong thư. Bên trong là xếp được rất chỉnh tề, lại mang theo nhàn nhạt thoang thoảng giấy viết thư, Trần Hạo ngửi một cái, rất rõ ràng địa nhận thấy được, loại này mùi thơm ác, cũng không phải là Mộ Vãn Tình mùi thơm của cơ thể, mà chắc là nàng sở cùng mực nước. Phong lan sao? Thật vẫn thật đặc biệt. Nghĩ đến đây cũng là Mộ Vãn Tình chính mình phối hợp mực nước. Giấy viết thư triển khai. Chữ viết như trước xinh đẹp. Nhưng lệnh Trần Hạo hai mắt tỏa sáng cũng là, Mộ Vãn Tỉnh thật là phi thường vô cùng có thiên phú, nàng cư nhiên căn cứ cái kia một lần duy nhất ly giấy, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đoán ra, Trần Hạo đều dùng dược liệu gì. Liên diệp, quế hoa, quyết gỗ dầu, dễ sán. Nàng duy nhất không xác định là viêm sóc quyết vật này, nhưng suy đoán Trần Hạo khẳng định thả, còn có chính là nàng không có đoán được, các loại dược liệu cụ thể phối bị. Cái này rất bình thường, tựa như siêu thị bán ra 13 hương bên trên tuy là viết rõ đều có cái gì. Nhưng không có nghĩa là cầm đóng gói hộp là có thể chế tạo ra nguyên chất mùi vị 13 hương đến, là đồng dạng đạo lý. Kế tiếp nội dung, thì có vẻ hơi lời lẽ tầm thường, nàng cường điệu có thai cao huyết áp, là phụ nữ có thai bệnh thường gặp, cũng là tỷ lệ phát bệnh cao bệnh, hiện nay trên thị trường cũng không có đặc biệt nhằm vào loại tình huống này sản xuất thuốc hạ huyết áp, cho nên hắn khẩn cấp hy vọng Trần Hạo có thể đem nên thuốc sản xuất hàng loạt. Hơn nữa còn là càng nhanh càng tốt, bởi vì mỗi một phút, mỗi một giây, đều có phụ nữ có thai bởi vậy mất đi chính mình hài tử sự tình phát sinh. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cười khổ. Lượng sản loại chuyện này ai không muốn. Dù sao lượng sản đại biểu cho đầu nhập chợ, chẳng những đại biểu cho cũ chữa bệnh hệ thống bị phá vỡ, vô số người từ đó được lợi, thay thế đồng hồ lấy vô hạn lợi nhuận. Mà bản thân loại này thuốc hạ huyết áp cần dược liệu càng là cực kỳ phổ thông, tuy là chi phí nếu so với tối cường chỉ huyết tán cao hơn một ít đến, nhưng so với này mấy trăm nguyên tiêm vào một châm, lại chỉ có thể kéo riêng cái gọi là đặc hiệu thuốc lợi ích thực tế nhiều lắm. Nhưng mấu chốt của vấn đề nhưng ở với viêm sóc quyết rất thưa thớt bên trên, coi như những thứ khác dược vật lại giá hạ, lại dễ dàng mua, nhưng nếu như không có viêm sóc quyết lai tổng hợp lại dược hiệu, thuốc kia là nhất định ăn huyết áp liền xuống đến cuối cùng, các kiến thượng đế, hoàn toàn có thể đương độc dược dùng. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo hai mắt tỏa sáng, lập tức mừng như điên. Bởi vì đương Mộ Vãn Tình chỉ ra lợi hại, cổ vũ Trần Hạo lượng sản loại này thuốc hạ huyết áp lúc, lập tức tiểu lệnh Trần Hạo kinh ngạc cho ra viêm sóc quyết nơi sản sinh cùng phân bố, cũng cho ra bất đồng địa khu địa vực, đối với viêm sóc quyết cách gọi. Cái kia dường như bản thảo cương mục vậy tinh chuẩn phân tích, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Mà ở giấy viết thư cuối cùng, Mộ Vãn Tình bút pháp thì có vẻ hơi bị khuất. Nàng nói, chính mình tại y viện chờ đến 2 giờ sáng, nhưng Trần Hạo vẫn không có trở về, điện thoại cũng đã tắt máy, cho nên hắn chỉ có thể lấy phương thức như vậy cấp Trần Hạo nhắn lại, một thân một mình đón xe đi sân bay ly khai. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút thương tiếc, dù sao bất kể nói thế nào, Mộ Vãn Tình để viêm sóc quyết buôn ba hai ngày, nhưng Trần Hạo lại ngay cả chén nước cũng không có rót cho nàng, vô luận là về tình về lý, đều cảm thấy đối nàng có chút thua thiệt. Nhưng rất rõ ràng, thua thiệt có thể sau đó tu bổ, nhưng thời cơ lại không thể bỏ qua, dù sao như vậy ở trên giường bệnh, có thể thu được đại lượng ứng dụng dược vật, tự nhiên là càng sớm đẩy rời đi chợ càng tốt. Hơn nữa, căn cứ Mộ Vãn Tình giới thiệu, viêm sóc quyết sản lượng cùng ở tiên giới không có cái gì khác nhau, nhất là ở Trường Giang phía Nam, diện tích lớn phân bố, dựa theo tình huống trước mắt mà nói, duy nhất cần trả chi phí chính là thu thập cùng thu mua đốt. Trong lòng mừng như điên, Trần Hạo không hề nghĩ ngợi địa ngay lập tức sẽ cấp nhị quản gia Hà Khôn gọi điện thoại, nói cho hắn biết lập tức tập trung nhân thủ, phân bố các nơi đi thu mua viêm sóc quyết. Nhị quản gia Hà Khôn sau khi nghe xong cười, nói với Trần Hạo không cần phải phiền toái như vậy. Thương nhân lãi nặng. Bắc Hải Dược nghiệp cùng Trần Thị Dược nghiệp nguyên liệu thương nghiệp cung ứng, trải rộng hoa hạ các nơi, chỉ có trả thù lao, đồng thời có thể có lợi, chỉ cần ở xưởng thuốc trên web sẽ công bố một cái thu mua tin tức là được rồi. Trần Hạo cười to, cứ làm như thế. Rất nhanh, này thu mua tin tức tựu ra hiện tại Trần Thị Dược nghiệp quan võng, nhưng Bắc Hải Dược nghiệp lại chậm chạp không có động tĩnh, lòng như lửa đốt. Trần Hạo lập tức cấp Lao Trần gọi điện thoại. Không nghĩ tới, Lao Trần chỉ nhắc tới một cái vấn đề, vậy sẽ là của ngươi tân dược cấp cho người nào? Trần Thị Dược nghiệp, còn là Bắc Hải Dược nghiệp. Trần Hạo trong nháy mắt không nói gì, cái này hai xưởng thuốc hiện tại không phải đều là Trần gia sao? Cấp nào có cái gì bất đồng? Lao Trần nói, nhãn hiệu chiến lược bất đồng, trợ cách cục cũng bất đồng. Trần Thị Dược nghiệp hiện nay át chủ bài chính là tối cường chỉ huyết tán, cũng đã cùng quân đội đạt thành hiệp nghị, hiện nay sản lượng hàng năm 80% đều cung cấp quân đội, diệt trừ dựa theo nguyên lai hiệp nghị giá cả bán ra cho Trương gia bộ phận dược phẩm bên ngoài, tối cường chỉ huyết tán bình thường trong chợ, đã triệt để chiếm lĩnh cao đoàn chợ, hiệu quả trị liệu tốt, giá cả cao, cũng không đủ cầu. Quản chi coi như là trái cây công ty cải biến Tân Hán đầu nhập sinh sản về sau, cũng không khả năng xuống giá tiêu thụ, cải biến cao đoàn phẩm chất kinh doanh sách lược. Mà Bắc Hải Dược nghiệp là bởi vì tập đoàn kết cấu mập mạp dược phẩm cũ kỹ, lui thành phố hậu đang ở chỉnh đốn và cải cách, át chủ bài trung đê đoàn chợ, cho nên nếu như Trần Hạo có lòng tin tân dược không thể so với tối cường chỉ huyết tán kém, Lao Trần kiến nghị, hắn không nên đem cái này thuốc hướng Bắc Hải trong tập đoàn xen vào. Trần Hạo suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này, đây chính là BM đút chính là BM đút, trả giả coi như tạo ra được đồng dạng sản phẩm, cũng sẽ không có người cảm thấy cao đoan. Đây chính là nhãn hiệu tạo thành kết quả. Cho nên Bắc Hải Dược nghiệp không có động tĩnh sự tình, hắn cũng không chuẩn bị kế tục miệt mài theo đuổi. Nhưng vào lúc này, Lao Trần lại không có dấu hiệu nào nhắc tới Thiên Hạo Y Y Viện, ý tứ đại khái nói đúng là, Thiên Hạo Y Y Viện phát triển không sai, chỉ cần Trần Hạo tiếp tục cố gắng, thành tựu y học giới phẩm chất sự tình sắp tới các loại. Nhưng ngay khi Trần Hạo đéo gọt Lao Trần là ý gì thời điểm, Lao Trần lời nói xoay chuyển, trực tiếp làm rõ, hắn quyết định Trần Thị Dược nghiệp chính thức đổi tên là Thiên Hạo Dược nghiệp. Trần Hạo trong nháy mắt không nói gì, quả nhiên, cái nhìn đại cục bén nhạy Trần Lương Bình, ý thức được Thiên Hạo Y Y Viện bây giờ danh khí đủ lớn, ngay lập tức sẽ quyết định Tân Dược Hán thay tên. Một mặt là bởi vì Trần Thị Dược Nghiệp không có Thiên Hạo Dược Nghiệp đại khí, mà một phương diện khác, khẳng định cùng Thiên Hạo Y Y Viện đứng ở đầu gió đỉnh sóng sự tình có quan hệ, dù sao Vô Ngân giải phẫu cùng Lam Khê lực ảnh hưởng, có thể hoàn toàn không phải tối cường chỉ huyết tán có thể so sánh. Huống chi bây giờ Thiên Hạo Y Y Viện cũng không phải là ngày xưa cái kia trước cửa có thể răng lưới bắt chim tiểu Y Y Viện, đại lượng hải ngoại chuyên gia gia nhập vào về sau, danh dự tiếng tăm trực bức Thiên Kinh Tam Đại Y Y Viện, tiền đồ sau này càng thêm bất khả hà lượng. Cho nên Trần Hạo không có gì do dự đáp ứng. Có thể càng làm Trần Hạo kinh ngạc là, lúc này Lao Trần chỉ có nói cho Trần Hạo, trên thực tế, Trần Thị Dược Nghiệp chẳng những đổi tên là Thiên Hạo Dược Nghiệp thủ tục tương quan đã làm thỏa đáng, càng đã đa lĩnh vực chú sách Thiên Hạo nhãn hiệu. Ngoại trừ này bên ngoài, Lao Trần càng là đã đem Thiên Hạo Dược Nghiệp hết thảy đều chuyển đến Trần Hạo danh nghĩa. Cái này khiến Trần Hạo không khỏi vạn phần kinh ngạc, bởi vì đang ở hắn thu mua Trương gia kho đáy thời điểm, Lao Trần còn thập phần căm tức không cho hắn quản xưởng thuốc sự tình đây. Không nghĩ tới chỉ có vài ngày như vậy, liền sinh ra biến hóa lớn như vậy. Mà lúc này, Trần Lương Bình thì than hơi thở mình đã già rồi, rất nhiều chuyện đã có lòng không đủ lực, cho nên hắn quyết định làm cho Trần Hạo chính mình đi xử lý Thiên Hạo Dược Nghiệp sự tình, mà hắn đem toàn thân toàn ý vùi đầu vào Bắc Hải Dược Nghiệp ở giữa đi, một lần nữa hạt ngũ cấp võng, đem Bắc Hải Dược Nghiệp chế tạo thành thế giới nhất lưu, có tiêu tính thuốc xí nghiệp. Trần Hạo trong nháy mắt hết trôi nói rồi, có hắn cùng Thiên Hạo Dược Nghiệp ở, có tiêu loại này chứ. Làm sao đéo gọt cũng rơi không được Bắc Hải Dược Nghiệp trên đầu a. Có thể Trần Lương Bình lại tựa hồ như đoán được Trần Hạo đang suy nghĩ gì, hắn ở trong điện thoại cười to, xí nghiệp có thành công hay không, không chỉ có riêng là có hảo sản phẩm là được, cẩn thận a, nếu như Thiên Hạo Dược Nghiệp làm không được, tương lai cần thu mua thời điểm, ta cũng sẽ không mềm tay. Trần Hạo lúc đó liền trợn mày nói, Bắc Hải Dược Nghiệp thu mua Thiên Hạo Dược Nghiệp. Ngươi thật là cảm tưởng, ta đến lúc đó cảm thấy nếu như là Thiên Hạo Dược Nghiệp thu mua Bắc Hải Dược Nghiệp còn theo sách một điểm. Trần Lương Bình không khách khí chút nào nói ra, ừ, rất trùng nha, bất quá ta cũng không phải là Vương Động cái loại này mới ra đời thái điểu, ở về buôn bán, đối mặt bất luận kẻ nào ta đều sẽ không mềm tay, mặc dù là ngươi cũng giống vậy. Trần Hạo nở nụ cười, vậy phóng ngựa tới A. Chương 353, thủ đoạn. Cúp điện thoại, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, Trần Hạo không khỏi thở dài. Tuy là trong điện thoại, hai người đều biểu hiện rất không chịu thua, nhưng trên thực tế, Lao Trần ý tưởng, Trần Hạo đại khái có thể đoán được một ít. Tân Dược Hán bên kia hiện nay chỉ có tối cường chỉ huyết tán một loại dược phẩm, giống chỉ một, đi qua khoảng thời gian này đưa vào hoạt động, hết thể đều lên quỹ đạo, cộng thêm lớn nhất đơn đặt hàng đến từ chính quân đội, cho nên ở tiêu thụ phương diện cũng không có bất luận cái gì áp lực. Nếu như vậy, Tân Dược Hán ở lớn phương diện, liền hiện nay mà nói, trên cơ bản không có gì thao tác không gian, dùng tương đối thông tục lời giảng. Chỉ cần làm từng bước sinh sản là được, những thứ khác cái gì cũng không dùng quan tâm, có thể nhật tiến đấu kim. Nhưng Bắc Hải Dược Nghiệp thì không giống với. Đó là Lao Trần nửa đời tâm huyết, hiện tại rốt cục trở lại đến rồi trong tay của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa, đem Tân Dược Hán hết thảy đều để cho Trần Hạo, chỉ sợ Lao Trần cũng là động đúc luyện Trần Hạo tâm tư. Bất quá bất kể nói thế nào, việc này là quyết định, lui về phía sau đường làm như thế nào đi, liền muốn nhìn Trần Hạo. Trần Hạo có đầy đủ lòng tin cùng năng lực đem Thiên Hạo Dược Nghiệp làm tốt. Nhưng một cái xí nghiệp quản lý, có thể rất không giống Ý Y Viện đơn giản như vậy. Nhìn bên ngoài, xưởng thuốc đơn giản chính là thu mua nguyên vật liệu, tiến hành gia công, sau đó tiêu thụ, nhưng chân chính làm lúc mới phát hiện, chuyện của nơi này khá. Từ dược vật lâm sàng, tới tay tiếp theo phê duyệt. Từ chi phí hạch toán, đến các bộ môn hiệp đồng. Một cái đốt hàm tiếp không được, tạo thành tổn thất, đều là lấy trăm vạn mà tính. Cho nên Trần Hạo khẩn cấp cần phải có một cái phi thường khôn khéo có thể làm người, đi giúp hắn xử lý xưởng thuốc. Con mắt tiền nhân chọn, vẫn như cũ hai cái, một cái ở phó viện trưởng vị trí biểu hiện không tệ Lê Thủy Giao, mà đổi thành một cái thì là Lục Lăng Huyên. Từ tình cảm cùng lý tính phương diện lo lắng, Trần Hạo đều càng hy vọng là Lục Lăng Huyên đi làm chuyện này, dù sao, nàng là Trần Hạo vị hôn thê, là người nhà, có thể tín nhiệm. Nhưng vấn đề là, nếu như nàng còn không có từ chính mình cái kia chết trong ngõ hẻm đi ra nói, đem xưởng thuốc giao cho nàng đi xử lý, Trần Hạo Thủy Trung không quá yên tâm. Mà Lê Thủy Giao đây, đi qua Thiên Hạo Y Y Viện vận doanh trong khoảng thời gian này đến xem, năng lực của nàng cũng vô cùng mạnh, làm việc vô cùng quả đoán, các hạng quyết sách cũng đều không thành vấn đề, là một nhân tài khó được. Nhưng bây giờ Thiên Hạo Y Y Viện mới vừa khởi bước, Thiên Hạo Y Y Viện cần nhân tài như nàng, cho nên điều Lê Thủy Giao đi quản lý xưởng thuốc sự tình, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng. Mà người thích hợp, cũng không phải là dễ tìm như vậy. Dù sao cũng là xí nghiệp tư nhân, mỗi một phần thu hoạch, cùng mỗi một phần tổn thất, đều muốn chính mình gánh chịu, cho nên không có một tính toán tỉ mỉ, năng lực đầy đủ người một nhà đi xử lý nhất định là không được. Bất quá cũng may hiện nay Tân Dược Hán coi như ổn định, cho nên chuyện phương diện này, lại các loại cũng có thể. Nhưng có chuyện lại không thể các loại. Đó chính là nhằm vào có thai cao huyết áp linh dược lượng sản. Hiện tại Viêm Sóc quyết khởi nguồn giải quyết rồi, bởi vì đối với dược hiệu yêu cầu cũng không rất cao, cộng thêm trợ tiền cảnh mênh mông, cho nên lượng sản liền trở thành tất nhiên. Nhất là lo lắng đến, có thai cao huyết áp là phụ nữ có thai tỷ lệ phát bệnh cao bệnh, tự nhiên là càng sớm rời khỏi càng tốt. Nhưng trên thực tế, một cái tân dược đẩy rời đi còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bằng cương chỉ huyết tán làm thí dụ, lấy Trần Gia ở Bắc Hải thực lực, cùng Trần Lương Bình đích thực mạng giao thiệp, tối cường máu tản các loại thủ tục phê duyệt, liền đủ chạy 3 tháng, mà còn là mau. Có người nói có mỗi khoản thuốc, từ nghiên cứu phê duyệt đến đưa ra thị trường, giữa quá trình đủ dùng 12 năm. Cho nên bây giờ đặt ở trước mắt nan đề chính là thủ tục phê duyệt vấn đề, hiện tại Lao Trần chuyên tâm đi cảo Bắc Hải dự nghiệp, cương phóng hết ngoan thoại, nghiêng đầu sang chỗ khác làm cho hắn hỗ trợ, việc này cũng có vẻ thật không có tài nghệ. Đang suy tư chung, thời gian trôi qua cực nhanh. Trong trước mắt, đã đến hơn 10 giờ, lúc này Diệp viện trưởng gọi điện thoại tới, làm cho Trần Hạo đi phòng khám bệnh mái nhà tầng tham gia liên quan tới ngũ bảo thai truyền thông lễ ra mắt. Trần Hạo không khỏi có chút ngạc nhiên, bởi vì lúc trước, hắn không có thu được bất luận cái gì liên quan tới phương diện này tin tức. Nhưng Diệp viện trưởng nói, trên thực tế, ngũ bảo thai nhập viện thời điểm, cũng đã đưa tới truyền thông chú ý, chỉ bất quá bởi vì lúc đó không nắm chắc, cho nên Lê Thủy Giao cự tuyệt tiếp thu bất kỳ tương quan phỏng vấn. Nhưng bây giờ không giống nhau. Trần Hạo lại một lần nữa sáng lập kỳ tích. Chiếm được tin tức Lê Thủy Giao, trước tiên liền đối với các truyền thông phát ra mời, cho nên mới có cuộc gặp mặt này biết. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi mỉm cười. Lê Thủy Giao đích sắc quá nhạy cảm, nàng phảng phất trời sinh chính là cái loại này giỏi về nắm lấy cơ hội người, cấp Lam Khê làm vô ngân giải phẫu thời điểm, chiếm được các quốc gia chuyên gia gia nhập Trần Hạo đắc ý vô cùng, cảm thấy như vậy thì đã có thể. Nhưng Lê Thủy Giao lại nắm lấy cơ hội bán ra số liệu, chỉ là như vậy một động tác, liền cấp Thiên Hạo Y Y viện mang đến chí ít 5 ức tả hữu tiền lời. Mà bây giờ, nàng càng là trong nháy mắt bắt được ngũ bảo thai cái đề tài này, lai đối với Thiên Hạo Y Y viện tiến hành tuyên truyền. Từ bất luận cái gì độ lớn của góc đi lên nói, nàng cái này thường vụ phó viện trưởng, trên thực tế người quản lý, đều làm phi thường đúng chỗ, vô cùng ưu tú. Làm lão bản, có như vậy công nhân, không thể nghi ngờ là nhất kiện chuyện hạnh phúc. Nhưng nếu là cứ thế mãi, quá mức xuất sắc Lê Thủy Giao khó tránh khỏi quá mức ngạo khí, cũng sẽ làm cho những người khác cảm thấy Thiên Hạo bệnh viện thành công, đều là Lê Thủy Giao làm. Cho nên là thời điểm bộc lộ tài năng, làm cho Lê Thủy Giao nhìn Trần Hạo bản lãnh, nếu không, chỉ sợ không bao lâu, tự giữ công cao Lê Thủy Giao lại nên có tiểu thánh khí. Hơn nữa, mấu chốt hơn là, Trần Hạo cảm thấy, đó là một cái cơ hội, một cái có thể khiến Tân Dược Hán cấp tốc cơ hội vùng lên. Đơn giản chỉnh sửa quần áo một chút, Trần Hạo đứng dậy, trực tiếp đến rồi phòng khám bệnh mái nhà tầng. Lúc này truyền thông lễ ra mắt đều đã chuẩn bị xong, nhưng Trần Hạo còn là rõ ràng nhận thấy được, trình diện ký giả truyền thông cũng không nhiều, tổng số cũng bất quá 7-8 nhà. Tình huống như vậy, Trần Hạo dùng rốn đều có thể đoán được, Lê Thủy Giao cái này không phục nữ nhân, khẳng định không cùng Chỉ Kiều chào hỏi, bằng không, lấy Chỉ Kiều thực lực, mấy người điện thoại đi qua, chí ít sẽ có mấy chục truyền thông lai cổ động. Làm sao có thể giống như bây giờ quẩn cung ẽ? Bất quá vấn đề không lớn, bởi vì đừng nói là 7-8 nhà truyền thông, chỉ cần có một nhà truyền thông tồn tại, Trần Hạo là có thể hoàn thành chính mình kế hoạch. Bởi vì lễ ra mắt tương đối tiểu hình, cho nên lời khách khí không nhiều lắm. Rất nhanh thì cắt vào trọng điểm. Làm ngoại khoa chủ nhiệm, tham dự cứu trị ngũ bảo thai thầy thuốc Trần Hạo đương nhiên phải lên tiếng. Ở phương diện này, Trần Hạo tự nhiên không thành vấn đề, đơn giản giới thiệu một chút ngũ bảo thai phụ nữ có thai bệnh tình, cùng hiện tại trạng thái lúc, Trần Hạo lời nói xoay chuyển, đem trọng điểm đặt ở ngũ bảo thai cứu chữa quá trình lên. Phương diện này, tại chỗ ký giả cũng không quá quan tâm đồng, có vẻ hơi vô tình. Chỉ ra có thai cao huyết áp nguy hại cùng tỷ lệ phát bệnh cao lúc, Trần Hạo ánh mắt phát lạnh nói, có thai cao huyết áp nguy hại, nói vậy tất cả mọi người đã biết rồi, ở nơi này trên thế giới, mỗi một phút, mỗi một giây đô hội bởi vậy mất đi chính mình bảo bảo, mà trên thực tế, chúng ta Thiên Hạo đã tại rất sớm trước, cũng đã công khắc có thai cao huyết áp cái này chữa bệnh nan đề. Rõ ràng nghe ra khẩu phong có chút không đúng, một gã ký giả lập tức vấn đề nói, Trần Y Lìa Sĩ, ý của ngài là ngón tay, ngài cứu trị ngũ bảo thai phụ nữ có thai phương pháp sao? Trần Hạo thập phần thưởng thức gật đầu, nói, trên thực tế, chúng ta nghiên cứu ra một loại đặc biệt nhằm vào có thai cao huyết áp dược vật, lâm sàng thực tiễn chứng minh, hiệu quả giỏi vô cùng, mặc dù là ngũ bảo thai phụ nữ có thai trọng hình có thai cao huyết áp, đã ở sau khi dùng thuốc lập tức khôi phục bình thường. hiểu sự các phóng viên ngay lập tức sẽ tinh thần, dù sao chỉ cần là hành nghề nửa năm trở lên ký giả truyền thông, nào còn có không rõ ràng phía trước tối cường chỉ huyết tán sự tình a. Cho nên lập tức ý thức được Tân Văn giá trị, các phóng viên đều hỏi: "Loại này dược vật tên gì? Dược vật nhóm hảo là bao nhiêu? Lúc nào đưa ra thị trường? Giá có thể hay không giống như phía trước tối cường chỉ huyết tán như vậy, bởi vì quân đội tham gia đưa tới giá cả tăng vọt." Nhìn loạn tung tùng phèo tiểu hình lễ ra mắt hiện trường, Trần Hạo đáy mắt hiện lên tiêu ý, dù sao, hắn muốn chính là chỗ này trùng hiệu quả, bởi vì kế tiếp thủ đoạn, mặc dù có chút không chính đại quang minh, nhưng muốn có thai cao huyết áp đặc hiệu thuốc mau chóng đưa ra thị trường, cũng chỉ có thể đối với ngành tương quan nói một tiếng thật xin lỗi. Tân dược không cách nào đưa ra thị trường, cho nên có thai người bị cao huyết áp chỉ có thể lai Thiên Hạo Y Y viện chạy chữa. Trần Hạo thanh âm, làm cho loạn thành nhất đoàn hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Lúc này một cái giọng nữ trong trẻo nhọn chất vấn, Trần Y Y sĩ, xin ngài nói rõ ràng, tân dược vì sao không cách nào đưa ra thị trường? Là bởi vì chất lượng không quá quan? Hay là bởi vì Thiên Hạo Y Y viện muốn dùng cái này áp chế người bệnh lai Thiên Hạo Y Y viện? Trần Hạo cười cười, nhìn nàng nói ra, chất lượng quá không quá quan, nhìn một chút ngũ bảo thai phụ nữ có thai sẽ biết, ngũ bảo thai bản thân liền là nguy hiểm, trọng chứng nhân sâm cao huyết áp cũng ghi lại trong danh sách, bao quát hải ngoại khoa phụ sản chuyên gia, cũng cho rằng hài tử không giữ được, thế nhưng, chúng ta tân dược, ăn vào hậu trong vòng 3 phút giảm bớt, trong vòng 5 phút thấy hiệu quả, trong vòng 10 phút liền khôi phục bình thường. Vẻ mặt hồ nghi nữ ký giả giận đùng đùng nghi ngờ nói, có thai cao huyết áp nguy hại nghiêm trọng như vậy, Thiên Hạo bệnh viện tân dược nếu dược hiệu thần kỳ như vậy, thì càng hẳn là sớm cho kịp đưa ra thị trường. Đây là làm một danh y y tế công phu tác giả cơ bản đạo đức điểm mấu chốt. Tại chỗ ký giả nghị luận ầm ĩ. Đúng vậy, có thuốc không bán, đó không phải là rõ ràng ép bệnh nhân lai Thiên Hạo y y viện đó sao? Làm như vậy cũng quá bị ổi. Đúng vậy à, quá không hậu đạo, loại này chỉ cầu tư lợi bác sĩ, cùng chỉ cầu tư lợi cách làm cho người rất chán ghét. Mà đúng lúc này, Trần Hạo cười nói, mời mọi người không nên hiểu lầm. Tân dược nghiên cứu công tác đã sớm hoàn thành, cũng đã giao phó cấp Thiên Hạo dược nghiệp chuẩn bị lượng sản, thậm chí bao gồm dược liệu thu mua, đã từ lâu đang tiến hành, nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ phê duyệt thủ tục, ở mấy tháng trước cũng đã đệ trình, nhưng thẳng đến trước mắt mới thôi, như trước dường như thạch trầm đại hải, cụ thể cắm ở cái kia đốt, hiện nay cũng không biết. Tại chỗ các phóng viên lập tức ý thức được, cái này là một tin tức lớn. Chương 354, người bệnh chật ních đi địa viện tan vỡ. Tin tức như thế leo lên giờ ngọ tin tức đầu đề, lập tức một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Trong lúc nhất thời, các tân văn truyền thông đều ở đây đăng lại, một chút chứ danh nhà bình luận, càng là ngôn từ sắc bén tiến hành lời bình. Cho nên chuyện này, không huyền niệm chút nào chiếm cứ đầu đề. Đến rồi buổi chiều khoái giờ tan việc, có liên quan bộ môn làm ra phản ứng, biểu thị vẫn chưa thu được tương quan xin. Tới ngày thứ hai thời điểm, sáng sớm, Trần Hạo liền chạy vào Lê Thủy Giao phòng làm việc. Lê Thủy Giao không ngạc nhiên chút nào Trần Hạo đến. Chẳng những không để cho Trần Hạo rót nước, ngược lại ngồi ở cái ghế của mình bên trên, nhìn Trần Hạo mỉm cười nói, Trần Hạo, ngươi tay này bịa đặt chơi được đẹp à? Trần Hạo cười nói gì vậy chứ, con người của ta vẫn là thực tế. Lê Thủy Giao cười, nếu như nhớ không lầm, ngũ bào thai phụ nữ có thai nhập viện 2 ngày trước, tất cả mọi người thuốc thủ vô sách, nếu như cái kia tân dược thực sự đã sớm hoàn thành nghiên cứu, ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không chờ lâu như vậy. Thật đúng là thông minh đây. Trần Hạo không khỏi thở dài nói, ta liền biết việc này không gạt được ngươi. Lê Thủy Giao mỉm cười nói, điều không phải không gạt được ta, mà là không gạt được bất luận kẻ nào. Nói Lê Thủy Giao đem trên bàn làm việc màn ảnh máy vi tính chuyển hướng Trần Hạo, cười nói, đã có mười mấy tương quan bộ môn công khai thanh danh, vẫn chưa thu được Thiên Hạo dược nghiệp tương quan dược phẩm xin, việc này, ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? Trần Hạo cười, ngươi đã đoán được ta là đang nói hiệu nói vượng, như vậy phía sau xử lý phương pháp, ta nghĩ ngươi cũng đã thay ta nghĩ tới đi. Lê Thủy Giao nhìn Trần Hạo cười, ta đoán ngươi tới liền chính là để cái này, có đúng hay không dự định để cho ta đi một lần nữa để trình dược vật xin, tin tưởng dưới tình huống như vậy, phê duyệt tốc độ nhất định sẽ phi thường nhanh vô cùng, dù sao lâm sàng ứng dụng không có vấn đề, Thiên Hạo dược nghiệp tương quan tình huống, ta lên mạng tra một chút, đời trước là kinh doanh tối cường chỉ huyết tán Trần Thị dược nghiệp, tin tưởng tương quan thủ tục đều đầy đủ mọi thứ. Trần Hạo cười vỗ tay một cái, không sai, không sai, ý nghĩ của rõ ràng. Có thể lý giải ta hy vọng mau chóng làm cho tân dược đưa ra thị trường tâm tình, nhưng nữ nhân cuối cùng là nữ nhân, phạm vi nhìn còn là quá chật. Lê Thủy Giao chân mày cau lại nói, có ý tứ. Trần Hạo cười, phê duyệt liên quan đến đơn vị cùng bộ môn đạt hơn mấy chục gia, coi như tốc độ nhanh, toàn bộ chạy xong không có 2-3 cái nguyệt cũng là không thể nào, mà trong đó, nếu như mỗi cái bộ môn đều trên thẻ tầm vài ngày, chỉ sợ nửa năm đều bảo không xong, cho nên một lần nữa đệ trình xin loại chuyện buồn chán này cũng không cần làm. Lê Thủy Giao lông mày thâm tỏa, có chút suy nghĩ không thấu mà nhìn Trần Hạo. Nhìn nàng thần sắc hồ nghi, Trần Hạo cười nói, hiện tại như là đã nhiều như vậy bộ môn làm ra phản ứng, cho nên chúng ta cũng không có thể đợi thêm nữa, ngươi ở đây trên họp phỉ cản website gửi một cái công khai xin lỗi tin. Lê Thủy Giao sửng sốt, xin lỗi tin. Trần Hạo nghiêm mặt nói, là, sự thực cầu thị mà nói, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với bọn họ, cho nên nên xin lỗi, phải xin lỗi, bất quá nội dung ấy ư, là như vậy. Nhìn Lê Thủy, Trần Hạo nói ra, Tân Văn phát hình về sau, Thiên Hạo Dược Nghiệp Kinh làm chuyện này người phụ trách, lấy hướng công ty thẳng thắn, nên thuốc xét duyệt thủ tục vẫn chưa từng lên giao các bộ môn, mà là bị nên người phụ trách đánh mất, hiện tại đã bị Thiên Hạo miễn trước, Thiên Hạo Dược Nghiệp bảo lưu truy cứu bên ngoài trách nhiệm hình sự quyền lợi, đồng thời đối với các giới xin lỗi. Lê Thủy Giao nở nụ cười, sau đó thì sao? Chỉ là xin lỗi coi như. Kế tiếp còn điều không phải như trước muốn đi bảo thủ tục. Trần Hạo thoải mái mà tựa vào trên ghế salon, khép mắt nói, không báo thủ tục, không phải phê duyệt, làm cho người bệnh lai Thiên Hạo y địa viện chạy chưa không được sao. Sẽ bị mắng chết đấy. Lê Thủy Giao cau mày nói, hơn nữa, như vậy xin lỗi lý do cũng có vẻ rất gượng ép, rất khó kẻ khác tin tưởng. Trần Hạo cười, nếu như không tin lý do như vậy nói, ngươi sẽ làm ra dạng gì suy đoán. Lê Thủy Giao cau mày trầm tư nói, nếu như ta không ở Thiên Hạo y địa viện công việc, ta nghĩ ta trước tiên sẽ liên tưởng đến. Thiên Hạo y địa viện cấp tốc với áp lực viết xin lỗi tin. Trần Hạo vỗ tay phát ra tiếng nói, trả lời chính xác. Sau đó thì sao? Lê Thủy Giao càng phát ra xem không hiểu mà hỏi thăm. Trần Hạo nở nụ cười, nếu là bách vu áp lực, hướng khắp nơi đến xin lỗi, sau đó cũng không đề cập tới nữa thủ tục trình báo phê duyệt, chỉ ở trong bệnh viện làm lâm sàng, sẽ như thế nào? Có thai cao huyết áp trọng chứng người bệnh, vô luận rất xa đều muốn lai Thiên Hạo y địa viện chạy chữa. Lê Thủy Giao mắt sáng rực lên, như vậy bọn họ nhất định sẽ rất phẫn nộ. Nếu như ở dược phẩm đích xác hữu hiệu dưới tình huống, bọn họ muốn chất vấn, nhất định là các bộ môn. Trần Hạo nở nụ cười, ý nghĩ của đúng rồi. Sau đó thì sao? Lê Thủy Giao nhãn thần sáng như tuyết địa đứng lên, nhìn Trần Hạo mắt không hề nháy một cái địa nói ra, bọn họ sẽ phái người đến Thiên Hạo y y viện đốc thúc tương quan dược phẩm phê duyệt thủ tục. Thiên tài! Trần Hạo, ngươi làm sao có thể nghĩ ra người như vậy ý? Trần Hạo cười cười nói, lẽ nào ngươi thực sự đã cho ta chỉ biết phẫu thuật? Không có chút bản lĩnh thật sự, Trần Đại Quan Nhân, sao có thể làm cho ngươi xuất sắc như vậy mỹ nữ lao bản? Lê Thủy Giao bật cười lên, nàng nhìn Trần Hạo nói, ngươi quả nhiên đủ gian trá. Trần Hạo cười, đại khái ý nghĩ của đều nói cho ngươi, tiếp đó, ngươi xem đó mà làm thôi. Lê Thủy Giao mỉm cười nói, không thành vấn đề. Rất nhanh, Thiên Hạo bệnh viện quan võng, tiểu gia phát hiện công khai xin lỗi tin. Mà cùng lúc đó, Trần Thị Dược Nghiệp quan vong chẳng những chính thức đổi tên là Thiên Hạo Dược Nghiệp, quan vong cũng đồng dạng xuất hiện đồng dạng công khai xin lỗi tin. Lần này, dư luận là hoàn toàn tạc qua. Các loại thần kinh chất người có quyền môn, đều chạy đầu góc của bọn hắn, tiến hành các loại cái dạng suy đoán, trên cơ bản 90% trở lên người, đều cảm thấy Thiên Hạo Y Y Viện cùng Thiên Hạo Dược Nghiệp nhất định là bách vu áp lực chỉ có tuyên bố như vậy trăm ngàn chỗ hở xin lỗi. Mà đang khi hắn môn đoán thời điểm, Thiên Hạo trong bệnh viện phụ nữ có thai lầu cũng đã toàn bộ đầy tròn. Bởi vì có thai cao huyết áp phản ứng ở phụ nữ có thai cái quần thể này bên trong, chính là thông thường, tỷ lệ phát bệnh cao chứng bệnh, trên cơ bản, mỗi cái phụ nữ có thai đều sẽ có bất đồng trình độ một ít phản ứng. Đương trên tin tức vừa nói, Thiên Hạo Y Y Viện có đặc biệt nhằm vào có thai cao huyết áp đặc hiệu thuốc về sau, từ tối hôm qua bắt đầu, thì có xa xa không ngừng bệnh nhân tiến vào Thiên Hạo Y Y Viện. Chẳng những trong phòng bệnh đều đã chật cứng người, liền hàng lang trong hành lang cũng đồng dạng đều chen đầy bụng bự phụ nữ có thai. Cái gì nhà cô gái được chiều chuộng, cục cưng quý gia à, đến rồi phụ nữ có thai lầu lý, đó chính là trong hành lang tùy tiện cửa hàng hai tầng thảm, liền hướng trên mặt đất nằm một cái. Nhất là đương Trần Hạo dùng kịch liệt chuyển phát nhanh đưa tới viêm sóc quyết, luyện chế đại lượng thuốc hạ huyết áp trở lại phụ nữ có thai lầu thời điểm, giữa thang máy ly đều đã có người bệnh ở bãi hàng vỉa hè. Thăng thêm loạn là, còn có chút ký giả truyền thông ở vô giúp vui. Thế cho nên nói không khoa trương chút nào, toàn bộ phụ nữ có thai lầu lý, đừng nói là trong phòng bệnh, trên cơ bản liền xuống chân địa phương cũng không có. Nhưng Trần Hạo cũng rất kỳ dị phát hiện, mặc dù là như thế hỗn loạn dưới tình huống, khoa phụ sản bác sĩ cùng các y tá, lại không có chút nào loạn. Sau đó Trần Hạo liền chú ý tới, đây hết thể nguyên nhân, đều là bởi vì người da đen kia chuyên gia xạ đạn ạ, nàng tuy là tiếng Hoa nói xong không được, thế nhưng đi qua phiên dịch, đi chỉ huy này chưa từng thấy loại tràng diện này bác sĩ cùng hộ sĩ lúc. Lại có vẻ dị thường thành thạo, nhìn ra được, tương tự chẳng diện, nàng hẳn là cũng không xa lạ. Cho nên Trần Hạo ngay lập tức sẽ đem nàng, cùng những thầy thuốc khác gọi vào phòng làm việc. Kiểm tra toàn diện xác định té xỉu chỉ là bởi vì mệt nhọc đưa đến Diệp Như Họa đã ở. Trần Hạo đem thuốc cách dùng cùng đo, nói cho bọn họ, sau đó đem dùng bán túi ni lon thuốc hạ huyết áp giao cho người da đen chuyên gia Sạ Đa Nạ, minh xác nói cho nàng biết, thần kỳ thuốc bột ở nơi này, còn như cho cái gì dạng người bệnh sử dụng, là nàng phải cân nhắc vấn đề. Mà sau đó Trần Hạo giao cho Diệp Như Họa một cái là trọng yếu hơn nhiệm vụ, đó chính là khuyến này chứng bệnh hơi nhẹ người bệnh xuất viện, đi còn lại bệnh viện ở. Cái này bên trong, bao quát một ít chỉ là hơi có sưng phù, có thai cao huyết áp không rõ ràng, có lẽ cường độ thấp người bệnh. Đương nhiên, còn bao gồm này, người da đen chuyên gia Sạ Đa Nạ sử dụng thuốc hạ huyết áp về sau, có thai cao huyết áp chiếm được khống chế phía sau người bệnh. Như vậy nhiệm vụ, chỉ có thể do Diệp Như Họa để làm. Cùng lúc tính tình của nàng tương đối nhu hòa, sẽ không khinh dịch hòa cùng thân nhân bệnh nhân phát sinh mâu thuẫn. Về phương diện khác, một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ bác sĩ khuyến xuất viện, dù sao cũng hơn đổi thành nam nhân nói tốt. Thế nhưng đáng tiếc, Trần Hạo còn đánh giá thấp những thứ này phụ nữ có thai người mắc bệnh chấp nhất. Quản chi coi như là lần nữa biểu thị, tình huống của các nàng không cần, hoặc đã chỉ rũ, nhưng này chút người bệnh nói đúng là cái gì cũng không bằng lòng xuất viện, xem tình hình, nếu là không ở đến hải tử sinh ra, này trọng chứng có thai người bị cao huyết áp nói là gì cũng sẽ không đi. Điều này làm cho Trần Hạo trong nháy mắt có điểm đau đầu. Hắn đã sớm nghĩ đến, loại thuốc này công khai về sau, nhất định sẽ đưa tới nhóm lớn phụ nữ có thai. Thế nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, những rõ ràng đó tình huống rất bình thường, căn bản sẽ không cần dùng thuốc phụ nữ có thai cư nhiên cũng chạy tới vô giúp vui, khuyến còn khuyên không đi, đuổi còn vô pháp đuổi. Ở phụ nữ có thai lầu lý đừng nói hành động, liền đi nhà vệ sinh, cái kia đều muốn lập lâu đội. Lúc đầu cảm thấy tình huống như vậy đã đầy đủ không xong, nhưng là khi trời tối xuống lúc, phiền phức mới chính thức đến. Nhận được tin tức liền chạy tới Thiên Hạo bệnh viện này phụ nữ có thai môn là may mắn, cho dù là chỉ là ở trong hành lang chiếm một địa phương đều đáng giá may mắn. Bởi vì khi sắc trời gần đen lúc, đến từ Hoa Hạ các nơi phụ nữ có thai chiều đến rồi. Các nàng không thể nghi ngờ ngoại lệ, các đều là trọng chứng. Nhưng tiếc là chính là, đầy tràn phụ nữ có thai lầu lý đã căn bản vào không được người, cho nên đến lúc quyết định, đem những này phụ nữ có thai an bài ra ngoài khoa phòng bệnh. Thế nhưng rất nhanh, đến ngày thứ hai lúc rạng sáng, ngoại khoa phòng bệnh toàn bộ đủ quân số, cùng ngày hiện ra thời điểm, hàng lang lần nữa trải rộng chăn đệm nằm dưới đất. Lần này, vấn đề liền tương đối nghiêm trọng. Trần Hạo trưng dụng thuốc đông y dược cục, nhưng còn chưa tới buổi trưa, thuốc đông y dược cục chật ních. Thực sự bất đắc dĩ Trần Hạo chỉ có thể tuyển trạch đem còn lại phụ nữ có thai an bài ở phòng khám bệnh lầu, nhưng mới vừa hơn 3 giờ chiều thời điểm, phòng khám bệnh đại sảnh lần hai đánh đầy chăn đệm nằm dưới đất. Tiếp tục như thế, không cần còn muốn ngày thứ hai, đêm đó sẽ có chạy đến người bệnh không có đất dung thân, đến lúc đó, nếu là những thứ này phụ nữ có thai môn có người xảy ra vấn đề, liền cấp cứu đều không thể tiến hành. Cho nên kiến sự tình không tốt Trần Hạo, lập tức hướng Tam Đại Y Y Viện phát ra cầu cứu. Thiên Hạo Y Y Viện bởi vì trần ních, tan vỡ. Chương 355, mở lại liên hợp quản lý trường học. Đối với Thiên Hạo Bệnh Viện cầu cứu, Tam Đại Bệnh Viện phản ứng đều hết sức cấp tốc, nhất là Trần Hạo ông chủ cũ Đại học Y Khoa 2 Viện. Là trước hết phái người chạy tới Thiên Hạo bệnh viện. Thế nhưng đáng tiếc, vô luận là bọn họ còn là bệnh viện Hiệp Hòa cùng bệnh viện Nhân dân, đều nghiêm trọng đánh giá thấp chuyện nghiêm trọng. Bởi vì trên thực tế, trọng chứng có thai cao huyết áp người bệnh chẳng những các nơi đều có. Ngoại trừ Thiên Kinh địa phương bản xứ ban đầu chạy đến nhóm kia người bệnh ở giữa có một bộ phận bệnh trạng tương đối nhẹ bên ngoài. Phía sau chạy tới người bệnh, vô ý ngoại lệ, toàn bộ trọng chứng. Mà bởi vì đường xá xa xôi, đoạn đường này đi tới, tình trạng tăng lên rất nhiều. Cho nên khi Tam Đại Y Y Viện loại bỏ mấy chiếc xe cấp cứu, cùng chắc chắn thầy thuốc cấp cứu đến rồi Thiên Hạo bệnh viện thời điểm, ngay lập tức sẽ phát hiện, đừng nói hỗ trợ, bọn họ thậm chí liền đem xe chạy đến Thiên Hạo Y Y Viện đều là chuyện không thể nào. Cái gì tiền đậu xe ngầm cao, cái gì tắc thông nhau, loạn xe đỗ mở hóa đơn phạt. Lai tống người mắc bệnh những người này, đâu thèm ngươi na na cái. Đậu xe đạt được chỗ đều là. Tình huống như vậy, trong nháy mắt để Tam Đại bệnh viện người không lời. Bởi vì cho dù là bọn họ như vậy tiếng tăm cực kỳ tốt y dược viện, trừ phi gặp diện tích lớn tình hình bệnh dịch bạo phát, bằng không cũng là căn bản chỉ thấy không được trường hợp như vậy. Cho nên bọn họ lập tức đem trên tình huống báo cho cục vệ sinh. Vì vậy một hồi oanh oanh liệt liệt chuyển viện hành động kéo lên màn mở đầu. Thành phố phủ, cục vệ sinh, giao quản bộ môn, cùng với những thứ khác tương quan bộ môn, lập tức toàn bộ động. Tam gia cấp cứu trung tâm xe cứu thương, toàn diện xuất động, ngoại trừ bảo lưu thấp nhất lưu động gấp gáp cứu bên ngoài. Trên cơ bản, hết thể có thể lái được, có thể cử động xe cấp cứu, đều chạy đến Thiên Hạo Y Y Viện tới. Mà lúc này Thiên Hạo Y Y Viện, trên cơ bản, đã triệt để bại liệt. Không có biện pháp. Trọng chứng có thai người bị cao huyết áp nhiều lắm, mà trước mắt mới chỉ, ngoại trừ Thiên Hạo Y Y Viện bên ngoài, căn bản sẽ không có nghe nói qua ở đâu có đặc biệt nhằm vào tình huống như vậy đặc hiệu thuốc. Thậm chí không chút khách khí nói. Tại đây hắn Y Y Viện, gặp phải như vậy phụ nữ có thai, trên cơ bản chính là dựa vào điều trị, kiên trì, đỉnh, thực sự thật không, vậy cũng chỉ có thể bỏ rơi hải tử đảm bảo đại nhân. Nhưng bây giờ tình huống không giống nhau. Tới trước Thiên Hạo bệnh viện nhóm kia trọng chứng có thai người bị cao huyết áp, nhưng phàm là phục dụng Trần Hạo linh dược, có thai cao huyết áp bệnh trạng trên cơ bản đều đã tiêu thất. Nhưng những này người chính là lo lắng, khuyên như thế nào, cũng không chịu chủ động chuyển viện, dù cho coi như hết thể đều khôi phục bình thường, cũng không chịu chống đi giường ngủ tới. Khiến cho Trần Hạo đau đầu. Lúc này, người của cục vệ sinh tới, nhưng làm Trần Hạo nhạt phôi. Được các ngươi là chủ quản bộ môn, việc này, các ngươi xử lý đi. Kết quả, bệnh viện nhân cùng những người bệnh kia lúc nói chuyện, những người bệnh còn biểu hiện tương đối khách khí, bọn họ vừa đi nói chuyện này, ngay lập tức sẽ người mắng lên. Tối đa nghe được chính là, hiện tại bệnh cương chuyển biến tốt, các ngươi liền buộc chúng ta chuyển viện, một phần vạn hài tử hoặc là đại nhân đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Người nào chịu trách nhiệm? Mấy người tính khí không tốt người bệnh ra thuộc, càng là muốn đánh người. Người của cục vệ sinh lập tức báo nguy, ảo não nhanh. Nhưng cảnh quan tới, cũng đồng dạng thúc thủ vô sách. Bởi vì sự tình rõ ràng, chen chúc tới người bệnh, đều là phụ nữ có thai, trên cơ bản các đỉnh bụng bự, đừng nói nhân ra không có phạm tội, coi như là lại tội ác tày trời, người coi như là pháp viện muốn xử, cũng phải đợi nhân ra đem con sanh xong, thời kỳ cho con bú qua hơn nữa. Vì vậy, cái này khiến sự tình phiền toái. Nhất là đến buổi tối 6 giờ đồng hồ lúc, sắc trời đen xuống, nhiệt độ không khí cấp hàng, chen vào bệnh viện còn tốt, không có chen vào phụ nữ có thai, đó chính là ở bên ngoài đông lạnh lấy. Nhiệt độ không khí dưới không hơn 10 độ. Tiếp tục như thế nhất định là không được. Không có biện pháp dưới tình huống, Thiên Hạo bệnh viện trong viện bắt chứng đồng, đến lúc ra giường, nhưng cái này căn bản là không giải quyết được vấn đề thực tế, chứng đồng mới vừa đánh xong, không tới 10 phút, lại chật ních. Đến nơi này trùng thời điểm, đã thật là không có cách nào. Mà lúc này Trần Hạo, càng thêm bất đắc dĩ là thuốc vấn đề. Phía trước, hắn đã luyện một bộ phận thuốc giao cho người da đen chuyên gia Sạ Đa Nạ, nhưng bởi vì người bệnh thực sự nhiều lắm, đưa tới này dược phẩm rất sớm tiền cũng đã không đủ. Không tốt tại nơi chút tài liệu thương nghiệp cung ứng môn, vẫn tính là ra sức, các loại kịch liệt chuyển phát nhanh viêm sốc quyết. Nhưng chế thuốc chuyện này cũng chỉ có thể Trần Hạo tự mình một người tới. Ngày đầu tiên cùng ngày thứ hai vẫn còn tương đối dễ dàng, trên cơ bản luyện ra 1-2 giờ thuốc, đã đủ dùng. Nhưng đến bây giờ, Trần Hạo một ngày lúc chế thuốc đang lúc, trên cơ bản chỉ làm 5-6 tiếng, nhìn tình huống, tuy là một ngày đêm không dùng được nhiều như vậy, nhưng ra mỏi. Tối đa cũng đã đủ dùng 2 ngày tả hữu. Nếu như bị phụ nữ có thai vây quanh Thiên Hạo Y Y Viện không cách nào chuyển biến tốt đẹp, chỉ sợ sau đó cho dù có thuốc, cũng nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao nhiều như vậy phụ nữ có thai, ai biết người nào muốn sinh. Đừng nói phòng sinh, thật muốn sinh thời điểm, liên vê đút cờ còn không thể nào vào được. Tình huống như vậy, thật là đem Trần Hạo sầu chết. Lúc này, đã có đại lượng truyền thông bắt đầu báo cáo Thiên Hạo Y Y Viện bởi vì bất kham chịu tải quá nhiều người bệnh. Mà hỏng mất tin tức. Nhưng chỉ là như vậy đưa tin lại không giải quyết được vấn đề. Chân chính ra sức, thực như nghĩ tới vấn đề mấu chốt người, còn là Lê Thủy Giao. Đến tối hơn 8 giờ thời điểm, nàng cư nhiên đem thị trưởng tìm tới. Thế nhưng khoan hay nói, người thị trưởng này năng lực thật đúng là điều không phải thổi loạn, đích xác phi thường vô cùng có năng lực. Hắn dùng máy phóng đại thanh âm, tận tình khuyên bảo, cũng lại tam bảo kiểm chứng, bọn họ đến rồi những thứ khác y lý ở viện như trước có thể tiếp thu trị liệu tốt nhất, cũng hứa hẹn. Thành phố phủ đem đối với chuyển viện người bệnh tiến hành tiền chữa bệnh toàn khoản phụ vân vân. Vì vậy, vẫn lao lại ở phòng bệnh những người bệnh, bắt đầu động tâm. Dù sao, quá nhiều người, thật sự là quá chật chội, đích xác bất tiện. Cho nên này đã dùng qua Trần Hạo giảm áp linh dược người bệnh bắt đầu có thứ tự tiến hành rời đi. Đại học Y Y khoa 2, nhân dân, dung hợp, tùy tiện chuyển, muốn đi đâu ra phải đi nhà ai, chẳng những có xe cứu thương miễn phí đưa đón, đến đó một bên, còn có sạch sẽ phòng bệnh. Nhất lưu ý y sư. Có thể mặc dù là như vậy, những người bệnh kia môn vẫn còn có chút quyến luyến không nỡ. Dù sao các nàng đều biết, đi bệnh viện khác hoàn cảnh có thể còn khá một chút, nhưng nếu như có thai cao huyết áp bệnh trạng tái phạm, vậy thực sự cái mất nhiều hơn cái được, cho nên mặc dù có người đi đầu chuyển viện, nhưng người nhiều hơn, vẫn như cũng là ở do dự. Tình huống như vậy, chẳng những lui qua chẳng những người lãnh đạo mở rộng tầm mắt, nhất thất lạc còn là Tam Đại Y Y Viện. Thiên Kinh thành Tam Đại Y Y Viện. Đừng nói là ở Hoa Hạ, thậm chí quốc tế, vậy cũng không phải là hạng người vô danh, trong ngày thường, cái kia đều là người bệnh đăng môn cần y y. Nhưng bây giờ, lại trở thành, bọn họ Lai Thiên Hạo y y viện miễn phí đưa đón, còn có người bắt bẻ không vui. Thật giống như, chuyển tới bọn họ nơi đó là hành động bất đắc dĩ. Lần này, đừng nói là thông thường bác sĩ. Tam đại bệnh viện viện trưởng cũng ngồi không yên. Lúc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù có vô ngân giải phẫu, Thiên Hạo y y viện cũng căn bản liền uy hiếp không được địa vị của bọn họ. Dù sao Tam đại y y viện lịch sử đã lâu, tiếng tăm giỏi vô cùng. Mà vô ngân giải phẫu, đối với thông thường người bệnh mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao đối với người thường mà nói, sống sót mới là thật, còn như có hay không dấu vết, nào có trọng yếu như vậy. Nhưng theo những hải ngoại đó chuyên gia gia nhập vào về sau, nguyên bản cũng không có quá mức coi trọng Tam đại y y viện, lập tức nhận thấy được, các nhà người bệnh đều ở đây giảm mạnh, hơn nữa một ngày đêm bị một thiên minh hiển. Không có biện pháp. Đến Thiên Hạo bệnh viện ổ tổ hải ngoại chuyên gia hảo chỉ có 2 khối rưỡi, mà ở Tam đại y y viện, thông thường chuyên gia cước phí bảo đảm thấp nhất đều thất nguyên. Mà càng lưu bê chính là, những thứ này hải ngoại chữa bệnh chuyên gia các tư lịch kinh người, sạch một nước tốt nghiệp từ quốc tế chứ danh y học loại đại học. Trong đó rất nhiều người là các loại giải thưởng người đoạt giải, trong đó chứ danh nhất liền chính là cái kia tinh thần nội khoa chuyên gia, hắn lưu bê đến thu được Nobel thế giới y học tưởng, mà cước phí bảo đảm như trước chỉ có 2 khối rưỡi. Điều này làm cho quốc nội thông thường chuyên gia làm sao chịu nổi. Thậm chí hiện tại đã xuất hiện tam đại bệnh viện bác sĩ, chính mình hoặc là người nhà bằng hữu thân thể không thoải mái lúc, để cho bọn họ tới Thiên Hạo y y viện đăng ký tình huống. Điều này làm cho bọn họ rất xấu hổ, nhưng lo lắng đến những thứ này hải ngoại chuyên gia cũng sẽ không ở Hoa Hạ dừng lại lâu lắm, cho nên bọn họ nhất trí cảm thấy, đại khái chờ bọn hắn đi lúc cũng liền được rồi. Nhưng không nghĩ đến là, Thiên Hạo y y viện lại nổi lên gợn sóng. Nếu như nói vô ngân giải phẫu chỉ là dụ cho người chú mục chính là manh lưới, như vậy lần này đặc biệt nhằm vào có thai cao huyết áp tân dược, thì là thật đã thật chiếm lĩnh dân dụng y y dược học đỉnh. Chỉ cần cái này tân dược không hơn thành phố, Thiên Hạo y y viện trở thành phụ nữ có thai trại tập trung tình huống liền một ngày đêm sẽ không cải biến. Đây là người nào đều không sửa đổi được hiện thực. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng hơn, này thế giới tính y học nghiên cứu cơ cấu, một ngày chiếm được tin tức như thế, chỉ cần muốn để lại. Những thứ này đi tới Thiên Hạo chuyên gia của bệnh viện, chỉ sợ nhất thì bán hội đều không đi được. Nếu như Trần Hạo chân giới quyết, muốn đem những chuyên gia này đều lưu lại, hắn chỉ cần đưa cái này tân dược độc quyền trao quyền cấp này cơ cấu, chỉ sợ này cơ cấu, trên cơ bản sẽ không chút do dự đồng ý đem những này chuyên gia đều lưu cho Thiên Hạo y y viện. Cái thời gian đó, chớ nói Thiên Kinh, phóng nhãn Hoa Hạ, của người nào trong mắt còn có Thiên Kinh Tam Đại y y viện. Chỉ sợ vừa nhắc tới Thiên Kinh y y học giới, bọn họ duy nhất có thể nghĩ tới chính là Thiên Hạo y y viện. Loại tình huống này, là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Nhưng hiện thực cũng là, Thiên Hạo bệnh viện quật khởi, đã thế không thể đỡ, cho nên bọn họ có thể làm chỉ có thể là nghĩ biện pháp, cùng Thiên Hạo y y viện kiến thành tốt đẹp chính là quan hệ hợp tác, bằng không, chỉ sợ cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Dù sao, Trần Hạo có thể nghiên cứu tối cường chỉ huyết tán, có thể nghiên cứu thần kỳ nhằm vào có thai cao huyết áp đặc hiệu thuốc, là có thể nghiên cứu khác. Hơn nữa nhiều đời như vậy đồng hồ lấy thế giới nhất lưu tài nghệ hải ngoại chuyên gia, Thiên Hạo y y viện có thể đi tới trình độ gì, đã không phải là bọn họ có thể khống chế cùng tưởng tượng. Vào lúc ban đêm, phụ nữ có thai đại chuyển di hành động, tiến hành đâu vào đấy. Mà Tam Đại Bệnh viện viện trưởng, vệ sinh cục trưởng, giáo dục cục trưởng, thị trưởng, thị ủy thư ký các loại, càng là ở Thiên Hạo bệnh viện phòng khám bệnh mái nhà tầng trong phòng hội nghị suốt đêm họp. Đại biểu Thiên Hạo y y viện dự hội người là thường vụ phó viện trưởng Lê Thủy Giao cùng Thiên Hạo bệnh viện thực tế lao bản Trần Hạo. Mà hội nghị đề tài thảo luận, ném ngoại trừ làm sao rất nhanh an toàn ứng đối phụ nữ có thai chiều cùng làm sao thôi động tân dược mau chóng đưa ra thị trường bên ngoài, còn liên lụy đến một người đề tài thảo luận. Đó chính là liên quan tới Thiên Hạo Y Y viện cùng Đại học Y Dược khoa liên hợp quản lý trường học chỉ đạo ý kiến. Chương 356, cấp Tam Đại Y Y viện lấy máu. Thời gian đã tiếp cận rạng sáng. Tiếp thụ qua trị liệu phía sau phụ nữ có thai rời đi công tác, vẫn ở chỗ cũ tiến hành đâu vào đấy lấy. Bởi vì có thị phủ đánh cam đoan, cho nên trên cơ bản này trọng chứng người mắc bệnh trị liệu nước chảy biến thành, nhập viện, trị liệu, chuyển viện, quỷ dị như vậy trình tự. Nhìn bên ngoài, hình như là Thiên Hạo y y viện kiếm ít tiền nằm bệnh viện. Nhưng trên thực tế, lúc này đây phụ nữ có thai chiều, Thiên Hạo y y viện kiếm lật. Bởi vì dựa theo thị ủy chỉ đạo, chuyển tới Tam Đại bệnh viện người mắc bệnh phí dụng toàn miễn. Mà phí dụng kết toán nhưng ở Thiên Hạo Y Y viện, tại đây hắn Y Y viện sử dụng vật tiêu hao, bao quát dược phẩm các loại, đều muốn do thực vật trùng đính. Nếu như vậy, ngoại trừ tiêu chuẩn giường phí bị Tam Đại Y Y viện lấy được bên ngoài, vô luận những người bệnh kia tu bổ dịch truyền nước biển, thậm chí cho dù là duy nhất ống trích lợi nhuận, đều là Thiên Hạo bệnh viện. Mà Tam Đại Y Y viện chẳng những muốn cung cấp mỗi ngày hơn 10 nguyên giường bệnh, còn muốn cung cấp bác sĩ cùng hộ sĩ miễn phí đi phục vụ những người bị bệnh này. Nếu như điều không phải thị phủ cùng cục vệ sinh đứng ra đánh chết Tam Đại Y Y viện, bọn họ cũng là sẽ không làm loại này mua bán lo vốn. Phòng khám bệnh mái nhà tầng trong phòng hội nghị, cửa sổ mở ra, tuy là lanh phong siêu siêu nhưng không thể không mở, bởi vì đêm đã khuya, họp những người này hút thuốc được kêu là một cái hung. Nếu như không mở cửa sổ, từ sông ánh mắt đều không mở ra được. Liên quan tới khám và chữa bệnh sau người bệnh chuyển viện vấn đề đã tham thảo xong, ở Thiên Hạo bệnh viện Tân Dược chính thức đưa ra thị trường trước, cứ dựa theo hiện hành biện pháp xử lý, Tam Đại Y Y viện phụ trách đưa đón chiếu cố và đến tiếp sau trị liệu vấn đề. Tiền chữa bệnh phương diện, do chính phủ phụ, ngân sách tài chính cùng Thiên Hạo Y Y viện kết toán. Còn như Tam Đại bệnh viện phí dụng, Hoa Thiên Hạo Y Y viện kết. Tam Đại bệnh viện viện trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra số tiền này muốn đến, phải cùng Thiên Hạo Y Y viện giữ gìn mối quan hệ, không phải chỉ sợ là bất hảo mớn. Còn như Tân Dược mau chóng đưa ra thị trường phương diện này, thì do vệ sinh cục trưởng phụ trách, liên hợp đa bộ môn, Lai Thiên Hạo Y Y viện hiện trường văn phòng. Lần này, Tam Đại bệnh viện viện trưởng nhìn vệ sinh cục trưởng ánh mắt, lại ưu oán rất nhiều. Dù sao việc này nếu thật là làm cái một năm nửa năm, Thiên Hạo khẳng định kiếm được là bát đầy bàn đầy, nhưng Tam Đại Y Y viện phỏng chừng cả năm lợi nhuận ngạch nhất định sẽ chế trăm năm mới thấp, không làm được biết lỗ lạ cũng khó nói. Bất quá bọn hắn cũng đều là nhân tinh. Đối với kể trên hai chuyện cũng không có cái gì dị nghị, nhưng sau đó, đầu tiên là Đại học Y Khoa hai viện Vương viện trưởng, cái này lão hoạt đầu nói ra, những vấn đề khác cũng không có cái gì, nhưng như vậy qua lại chuyển viện, cùng lúc tiêu hao quá lớn, về phương diện khác, cũng không đủ an toàn. Cho nên ta kiến nghị, ở Đại học Y Khoa hai viện khoa phụ sản xây một cái tạm thời Thiên Hạo phòng khám bệnh, đem bác sĩ cùng dược phẩm dẫn đi, như vậy chúng ta có thể trước tiên tiến hành cứu trị. Bệnh viện Nhân dân viện trưởng lập tức biểu thị tán thành, đồng thời đề nghị ở mỗi cái trong bệnh viện đều làm như thế cửa trần. Mà bệnh viện Hiệp Hòa viện trưởng thì nói ra, đề nghị như vậy, ta giơ hai tay tán thành, dù sao Tân Dược đưa ra thị trường, không có khả năng một hai ngày liền làm tốt, cho nên hiện nay điều quan trọng nhất chính là an nguy của bệnh nhân. Có như vậy phòng khám bệnh cùng dược vật, tin tưởng Thiên Hạo bệnh viện áp lực cũng sẽ giảm bớt. Nghe lời này một cái, đem Trần Hạo chọc cười. Cảm tình, ba vị này viện trưởng đều ở đây đánh Tân Dược bản tính đây. Phòng khám bệnh cũng không cần nói, đầu tiên đem Tân Dược phát đến Tam Gia bệnh viện, không cần nghĩ, thuốc vừa đến tay, cái này Tam Gia Y Y viện nhất định bắt đầu từ số 0. Từ Thiên Hạo xoay qua chỗ khác bệnh nhân, ngân sách tài chính phụ, tiền đến Trần Hạo tay. Nhưng nhân ra chính mình người bệnh, vậy khẳng định mình đương thời liền đem tiền thu. Cái này cùng Trần Hạo đem Tân Dược tặng không cho bọn hắn có gì khác nhau. Mà đúng lúc này sau khi, Thiên Hạo Bệnh viện Thường vụ Phó Viện trưởng Lê Thủy Giao khẽ mỉm cười nói, ba vị đề nghị của viện trưởng khá vô cùng. Trên thực tế, Thiên Hạo Y Y viện cũng có tính toán như vậy, dù sao người bệnh nhiều lắm, đã Thiên Hạo Y Y viện trước mắt nhận trần năng lực mà nói, đích xác phụ hà quá lớn. Ba cái viện trưởng trong mắt đều hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Có ở một bên nhìn Trần Hạo lại cười. Bọn họ còn là đánh giá quá thấp Lê Thủy Giao, phải biết nàng nhưng là cái bị Trần Hạo còn đen hơn nữ nhân, muốn từ trên người nàng chiếm tiện nghi, đó nhất định chính là nằm mơ. Quả nhiên, Lê Thủy Giao cười nói, nhưng mấu chốt của vấn đề nhưng vẫn là ở Tân Dược bên trên, tuy là chính mình lầm sàng cho phép, nhưng cũng không phải là thuốc pha chế sẵn, không cách nào đưa ra thị trường lưu thông. Nếu như ba vị viện trưởng đều đối với cái này Tân Dược cảm thấy hứng thú, không bằng an bài vài tên ưu tú khoa phụ sản bác sĩ Lai Thiên Hạo Y Y viện, chúng ta biết tỉ mỉ chỉ đạo bọn họ dược phẩm liều dùng, cùng sử dụng chú ý sự hạng, đến khi Tân Dược đưa ra thị trường thời điểm, bọn họ có thể trở lại các vị y y viện, đối với những người khác tiến hành chỉ đạo. Lời nói này, Tam Đại Y Y viện viện trưởng sầm mặt lại rồi. Nào có dược phẩm không mang theo nói minh thư? Hoàn Mỹ Kỳ danh viết chỉ đạo. Nói một cách thẳng thừng, cái này Lê Thủy Giao rõ ràng chính là cảm thấy khoa phụ sản không đủ nhân viên, đang đánh Tam Đại Y Y viện ưu tú thầy thuốc chủ ý. Cho nên Tam Đại viện trưởng, ngay lập tức sẽ bắt đầu nói sang chuyện khác. Loại tình huống này rơi vào vẫn không có lên tiếng thị ủy thư ký trong mắt, hắn làm sao có thể xem không rõ tại chỗ những người này đều ở đây tính toán gì. Cho nên hắn cười cười nói ra, ta nói hai câu, đầu tiên, Lê Dân đề nghị của viện trưởng khá vô cùng. Đích xác, nhiều như vậy người bệnh đối với Thiên Hạo như vậy mới phát ý ở viện mà nói, áp lực thực sự quá lớn, mà một phương diện khác, dù sao cũng là tân dược, bắt được trên thị trường đi lưu thông xác thực không hợp pháp. Hơn nữa dù sao cũng là tân dược, ổn định tính đích sắc còn có đại thương thảo, còn là đặt ở Thiên Hạo Y Y Viện tương đối an toàn. Cho nên như vậy, quay đầu lại Lê Dân viện trưởng nhìn một chút những nhà khác bệnh viện ghi danh phụ khoa bác sĩ, tạm thời từ Tam Đại Y Y viện nơi đó điều tạm vài tên bác sĩ đến đây đi. Vương viện trưởng lúc đó liền nóng nảy, bí thư cái này không đi, cái này bốn. Thị ủy thư ký cau mày, Y Y viện cùng thiên chức của thầy thuốc chính là cứu sống, làm như viện trưởng, ngươi càng phải làm gương tốt, làm tốt tấm gương. Việc này cứ quyết định như vậy, điều tạm tới bác sĩ ký sử dụng công nhân hợp đồng, các ngươi trong viện làm đỉnh lương giữ chức, các loại, chờ, chuyện bên này đều kết thúc, ở triệu hồi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đúng rồi. Ba gã viện trưởng lập tức đều trợn tròn mắt. Ký sử dụng công nhân hợp đồng. Thiên Hạo Y Y viện có thể ký 3 tháng hoặc là 1 năm sao? Còn trong viện làm đỉnh lương giữ chức. Thiên Hạo bệnh viện tiền lương bị Tam Đại Y Y viện cao, việc này tại hành nghiệp trong căn bản thì không phải là bí mật. Chân ký cái 3 năm rưỡi hợp đồng, đó không phải là rõ ràng nhất định bánh bao thịt đáng cho hữu khứ vô hồi sao. Phải biết, Tam Đại Bệnh viện phía sau, đều có Đại học Y Y khoa chống đỡ. Thiên Kinh Đại học Y Y khoa, Nhân dân Đại học Y Y khoa, Dung hợp Đại học Y Y khoa. Nhưng cũng không phải tùy tiện người nào tốt nghiệp, đều có thể lưu đến trong bệnh viện nhậm chức, chỉ có này kinh qua tầng tầng cọ lựa, đi bước một đào thải hết người yếu lúc, còn dư lại chân chính tinh anh, mới có thể ở lại Tam Đại trong bệnh viện công tác. Mà vừa mới bắt đầu công tác thời điểm, bởi vì kinh nghiệm làm việc bất túc, cho nên rất nhiều bác sĩ ở nhập viện mấy năm trước, bình thường cũng chính là làm cái tác dụng phụ trợ. Chân đến có thể một mình đảm đương một phía trình độ, không có một năm năm tả hữu kinh nghiệm làm việc căn bản là không được. Cứ tính toán như thế đến, từ một gã đại học y khoa học sinh, đến có thể một mình đảm đương một phía bác sĩ chính, dùng ngu nhất biện pháp để tính, chí ít cần thời gian 10 năm. Hơn nữa, đáng sợ hơn là Trần Hạo đi chọn, lấy hắn ở phương diện y học tạo nghệ. Khẳng định không khó phát hiện, người mới thật sự là nồng cốt. Đây quả thực không khác nào cấp Tam Đại Y Y viện đại phóng huyết ta. Thế nhưng hết cách rồi, thị ủy thư ký nói chuyện, nhân gia lại không nói, các ngươi liền đem bác sĩ cấp Thiên Hạo Y Y viện đi, chỉ nói là điều tạm, cái này không mượn bọn họ cũng nói không xuất khẩu. Lúc này, Trần Hạo cười nói, nô thư ký cảm tạ ngài, ngài thật đúng là giúp Thiên Hạo bệnh viện đại ân, hiện tại Thiên Hạo Y Y viện bách phế đang cần hứng khởi, đang cần ngài như vậy anh minh lãnh đạo lai chỉ đạo. Bí thư hơi đắc ý. Tam đại viện trưởng bên trong lệnh hai ngoại viện trưởng nghe Trần Hạo khen tặng, trong lòng mơ hồ ý thức được không phải dây, nhưng đại học y khoa hai viện Vương viện trưởng ngay lập tức sẽ nóng nảy. Bởi vì hắn hiểu rõ Trần Hạo, hắn biết Trần Hạo bình thường tuy là cười ha hả thoạt nhìn thật dễ nói chuyện, nhưng trong khung cuồng bá đạo, hắn như thế khen tặng bí thư, kế tiếp chuẩn không có chuyện tốt. Có thể Vương viện trưởng còn là chậm một bước. Lúc này Trần Hạo nói ra, hiện tại khoa phụ sản bác sĩ, chỗ hổng rất lớn. Cũng may ba đại quan y sư tài nguyên phong phú, liền mỗi cái y y viện tiên điều 7-8 cái đến đây đi, nếu như vậy, ba ca, người miễn cưỡng có thể. Bí thư vừa muốn gật đầu. Vương viện trưởng nóng nảy, bí thư, không thể đáp ứng. Ngài nếu như đáp ứng, ta trở về thì từ trước. Mặt khác hai cái viện trưởng cũng tỏ thái độ, điều kiện như vậy tuyệt đối không thể đáp ứng. Bí thư suy nghĩ một chút, nhìn Trần Hạo nở nụ cười, à, kém chút để cho ngươi tiểu tử cấp hồ lộng, không thể cấp các ngươi như vậy người. Trần Hạo cười xấu hổ cười. Phần ngoại lệ nhớ sau đó liền nói ra, mỗi cái y y viện tối đa ngươi có thể chọn 5. Vương viện trưởng cùng hai gã khác viện trưởng khuôn mặt trong nháy mắt liền trắng. Ta muốn từ chức, ta không làm, cái này không cách nào làm. Vương viện trưởng nói ra, chúng ta đại học y y khoa 2, khoa phụ sản chữa bệnh nồng cốt, tổng cộng chỉ có 9 người, ngài một cái làm cho hắn chọn 5, ta đây công tác động khai triển. Trần Hạo cười. Đang ở khác hai gã viện trưởng, chuẩn bị tố khổ thời điểm. Bí thư nghiêm mặt nói, tố khổ lời nói đợi lát nữa nói, hiện tại lai đàm luận một cái liên hợp quản lý trường học sự tình. Tam đại viện trưởng lập tức không lên tiếng, thần tình trở nên phấn khởi lên. Bởi vì những chuyện tương tự, bọn họ đã từng cùng Thiên Hạo Y Y viện đề cập qua, nhưng Trần Hạo từ chối được vô cùng dứt khoát, cho nên bọn họ mặc dù là có lòng, cũng không có biện pháp không châu bắt chó đi cày, cứng lại. Kiến phòng họp yên tĩnh lại, bí thư sắc mặt lạnh lùng nói, cự tuyệt Thiên Hạo Y Y viện điều đi thầy thuốc Y Y viện. Tự động mất đi liên hợp quản lý trường học tư cách, hiện tại người nào phản đối, xin giơ tay. Tam đại viện trưởng, không một người nhấc tay. Chân chính người giơ tay là Lê Thủy Giao, nàng khẽ mỉm cười nói, liên quan tới quản lý trường học phương diện, Thiên Hạo Y Y viện đã tự có 600 triệu tài chính, nếu như cần dung tư, 21 tỷ không thành vấn đề, nếu như còn chưa đủ, Thiên Hạo Dược nghiệp có thể cung cấp 10 tỷ tài chính, cho nên Thiên Hạo Y Y viện không cần liên hợp quản lý trường học. Tam đại viện trưởng lập tức gương mặt thất vọng. Bởi vì bọn họ sớm đã biết, Thiên Hạo bệnh viện chân chính lao bản là Trần Hạo, mà Trần Hạo trong nhà, càng là tay cầm Bắc Hải Dược nghiệp, cũng đã đổi tên là Thiên Hạo Dược nghiệp Trần Thị Dược nghiệp. Thật muốn bỏ tiền, 10 tỷ cũng không phải là một chuyện tiếu lâm. Hiện tại Thiên Hạo Y Y Viện muốn kỹ thuật, có quốc tế nhất lưu chuyên gia, đòi tiền càng là của cải dày, thật muốn quản lý trường học, thật tình không cần liên hợp. Bí thư nở nụ cười, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo, mỉm cười nói, Thiên Kinh Thành là quốc tế tính đại đô thị, các loại tư nguyên ưu thế cùng tấc đất tấc vàng thổ địa giá cả ta cũng không muốn nói nhiều, nếu như Thiên Hạo Y Y Viện có đồng ý liên hợp quản lý trường học, sẽ bắt được gần với Thiên Kinh Đại học Tứ Hoàn Nội địa khối, đây cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Chương 357, Thông Cật. Thị ủy thư ký, làm cho Trần Hạo nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, bởi vì hắn rất rõ ràng, ở khác trường hợp, có thể bí thư còn có đùa giỡn khả năng, nhưng bây giờ trường hợp, chẳng những có Tam Đại Bệnh viện viện trưởng, thị trưởng, vệ sinh cục trưởng, còn bao gồm rất nhiều những ngành khác lãnh đạo. Cho nên bí thư lời nói ra, tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nhưng nếu như thư ký nói là sự thật, như vậy mảnh đất này nào chỉ là đại. Thiên Kinh Đại học, diện tích hơn 5,300 mẫu, một mẫu đất hơn 600 bình, đâu chỉ đổ sộ. Mà trên thực tế, Thiên Hạo Y Y Viện trước mắt quy mô cũng đã không coi là nhỏ, nhưng trên thực tế toàn thân chiếm diện tích, tương đương thành mẫu nói, cũng bất quá chỉ có mấy chục mẫu mà thôi. Quản chi mảnh đất kia chỉ có Thiên Kinh Đại học phân nửa lớn, vậy cũng ước chừng hơn 2.000 mẫu, ít nhất là hiện tại Thiên Hạo Bệnh viện gấp 20. Lớn như vậy cánh đồng, nếu như nói ở một phần của tuyến 2 thành phố Bắc Hải, có thể còn có thể thu được. Nhưng ở tấc đất tấc vàng Thiên Kinh, muốn mua lớn như vậy địa phương, để xây dựng y y viện, đơn giản là không cần nghĩ. Hơn nữa, nói thật đi, mặc dù là Thiên Kinh Tam Đại y y viện, chiếm diện tích lớn nhất bệnh viện nhân dân, chiếm diện tích cũng liền hơn 300 mẫu, tối đa cũng sẽ không vượt qua 400 mẫu. Mấu chốt hơn là, trước đây Trần Hạo hạ quyết tâm, mua bệnh viện thời điểm, nhìn chúng chính là Thiên Kinh địa lý vị trí, bởi vì nơi này là hoa hạ thủ đô, quốc tế tính đại đô thị, chẳng những các loại tài nguyên đủ, càng có khả năng thuận lợi cùng quốc tế nối đường dây. Nếu không phải bởi vậy, hắn ở Bắc Hải tùy tiện trị một cái chẳng phải là rất tốt. Hiện tại, cơ hội liền đặt trước mắt, nếu như phủ thật có thể cấp Thiên Hạo Y Y Viện lớn như vậy một mảnh đất, cái kia Thiên Hạo Y Y Viện, tất phải nhất phi trùng thiên. Nhưng ngay khi kích động đồng thời, Trần Hạo ánh mắt của lại trở nên bình tĩnh lại, hắn trầm tư nói ra, làm lòng người động điều kiện, thế nhưng ta không tin, bầu trời biết vô duyên vô cớ rất bánh nhân. Bí thư nở nụ cười. Trầm tư chỉ chốc lát nói ra, Thiên Kinh là quốc tế tính đại đô thị, trong thành phố thường trú nhân khẩu thì có hơn 23 triệu, cái này còn không bao quát những người đó cân nhắc siêu triệu lưu động nhân khẩu. Nhưng y y viện đâu? Bí thư nhìn lướt qua Tam Đại Bệnh viện viện trưởng về sau, đưa mắt đặt ở Trần Hạo trên người của, hắn nói ra, chân chính có thể nói y y thuật tinh xảo, cứ như vậy mấy nhà, diệt trừ chuyên tâm nghiên cứu khoa học, có thể lên được mặt bàn y y viện, đều ở đây. Bí thư nghiêm mặt nói, nhìn chung quanh huyện khu, tốt nhất y y viện là nhị cấp giáp các loại, ngoại trừ thu lệ phí cao, thấy hiệu quả chậm, thái độ kém, tính khí đại bên ngoài, ở y y học phát triển bên trên, có thể nói là không hề chiến tích. Thành thị đang phát triển, nhân khẩu đang gia tăng, nhưng theo khu vực mở rộng, rất nhiều cơ sở kiến thiết đều làm được cũng không tốt. Bí thư nhìn Trần Hạo nói, Thiên Kinh y y viện nhiều, nhỏ đến xã khu phòng khám bệnh, lớn đến tam giáp y y viện, nhìn bề ngoài chữa bệnh tài nguyên phong phú, nhưng trên thực tế đâu? Lấy Tam Đại Viện tình huống mà nói đi, bình quân hơn 7 triệu nhân khẩu, chỉ có chính mình như vậy một nhà Tam Giáp Y Y Viện, xem bệnh làm sao lại không phải xếp hàng. Tam Đại Viện viện trưởng vội vã tỏ thái độ, biểu thị bọn họ đang tay chuẩn bị mở thiết phân viện. Phân ngoại lệ nhớ không để ý bọn họ cái chủ đề này. Mà là nhìn Trần Hạo nói ra, ở cương nghe được Thiên Hạo Bệnh viện thời điểm, ta rất kinh ngạc, ta vẫn cảm thấy, có Tam Đại Y Y Viện ở Thiên Kinh, những thứ khác Y Y Viện, đừng nói là tư doanh. Coi như là phía sau đồng dạng có chữa bệnh loại đại học chống đỡ, chỉ sợ cũng rất khó ở Thiên Kinh quật khởi. Nhưng Thiên Hạo Y Y Viện, hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta. Bí thư nghiêm mặt nói, tuy là ta đều không phải học Y Y, thậm chí không hiểu nổi bị cảm đến tột cùng nên ăn cái gì, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại suy nghĩ của ta, vô ngân giải phẫu, để cho ta lần đầu tiên chứng kiến, nhiều như vậy nước ngoài chữa bệnh nghiên cứu cơ cấu chen chúc tới. Ta hiểu cái này nghiên cứu khoa học thành quả. Sẽ đối với nhân loại sản sinh biến hóa như thế nào, nhưng chỉ là không dấu vết nói, ứng dụng mặt quá trợn. Nói đến đây, bí thư đem ánh mắt đặt ở Trần Hạo trên mặt của, hắn nói ra, nhưng có thai cao huyết áp đặc hiệu thuốc cũng không giống nhau. Bí thư hít một hơi thật sâu, nói ra, con dâu ta phụ năm ngoái, cũng là bởi vì có thai cao huyết áp phản ứng quá nghiêm trọng, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể tuyển trạch dòng người, ta mất đi tôn tử. Nếu như khi đó, liền có loại này đặc hiệu thuốc xuất hiện, ta nghĩ... Ta hiện tại tan việc khi về đến nhà, có thể đang mang theo hắn chơi. Cho nên, ở tình huống có thể dưới, ta hy vọng có thể cấp Thiên Hạo Y Y Viện đãi ngộ tốt nhất, điều kiện tiện lợi nhất, làm cho Thiên Hạo Y Y Viện tiếp tục đi tới đích. Bí thư nói ra, nhất là một lần này phụ nữ có thai chiều, càng là bị ta đánh đòn cảnh cáo. Bởi vì vấn đề mấu chốt, cũng không phải là Thiên Hạo bệnh viện trình độ kỹ thuật không được, mấu chốt của vấn đề chính là xuất hiện ở địa phương quá nhỏ không thi triển được. Bí thư nghiêm mặt nói, phụ nữ có thai lầu, một loại chỉ có không được 200 tấm giường ngủ, cho nên, đương tại đây hắn y lý viện không cách nào đạt được cứu trị bệnh nhân mới có thể khó giải quyết như vậy. Nếu như Thiên Hạo y lý viện có 2.000 tấm giường bệnh đâu? Nếu như Thiên Hạo y lý viện có 2 vạn tấm giường bệnh đâu? Như vậy tất cả, cũng không ở là vấn đề. Tam đại viện các viện trưởng nghe lời này một cái ngay lập tức sẽ nóng nảy, phải biết, bọn họ tam đại y lý viện, giường ngủ nhiều nhất cũng bất quá chỉ có hơn 700 tấm. Thiên Hạo y lý viện đừng nói 2 vạn tấm giường bệnh, dù cho coi như là chỉ có 2.000 tấm giường bệnh, vậy cũng thỏa thỏa chính là thiên kinh đệ nhất bệnh viện. Mà đúng lúc này, bí thư lại đối với bọn họ cười nói, làm lãnh đạo cũng tốt, chức vị cũng được, nhưng cái mông ly khai cái ghế kia lúc, ta như trước bất quá là một người thường, cũng ăn ngũ cốc hoa màu, cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Cười cười, bí thư tiếp tục nói, mà Thiên Hạo y lý viện muốn phát triển, chỉ có giường ngủ cũng là không đủ, không có cái mới xuất hiện dòng máu bổ sung, làm sao có thể lớn lên thành đại thụ che trời. Chính là xuất phát từ mục đích này, cho nên ta hôm nay cố ý mời tới giáo dục cục cùng giáo ủy lãnh đạo, mục đích đúng là hy vọng, Thiên Hạo y lý viện có thể ở phương diện này cũng đồng dạng được bổ sung. Nghe được những lời này Trần Hạo, tâm lý rốt cuộc có cái phổ, chí ít hắn xác định, phương diện này không có gì bộ phận then chốt cùng ám toán, cho nên hơi do dự một chút về sau, Trần Hạo nói ra, quản lý trường học chuyện này, chẳng những đầu nhập cự đại, hơn nữa thấy hiệu quả thời gian rất chậm, nếu như mọi người thực sự cũng là vì Hoa Hạ y lý học phát triển, ta kỳ thực cũng không ngại liên hợp quản lý trường học. Bí thư cười gật đầu, tiểu Trần, ngươi là người thông minh, phải hiểu trí giả đương mượn lực mà đi. Trần Hạo cười. Lúc này Tam Đại Bệnh viện viện trưởng cũng đứng bắt đi, thất truy bắt thiệt cùng Trần Hạo nói liên hợp quản lý trường học sự tình, chưa nói hơn 5 câu, ba người này liền cho nhau cãi vã. Gây gỗ hạch tâm vấn đề, chính là đến tột cùng cái nào trường đại học mới thật sự là tinh anh học viện, bệnh viện nào thủ đoạn thật cao có thể hiệp trợ Thiên Hạo y lý viện, cùng Trần Hạo đến cùng phải cùng người nào hợp tác. Bí thư nhìn có chút không nổi nữa, ho khan một tiếng. Tam Đại Bệnh viện viện trưởng câm miệng. Nhưng lúc này, Trần Hạo lại nhíu mày nói ra, liên hợp quản lý trường học sự tình không vội ý thức, kỳ thực ta quan tâm hơn, mảnh đất kia. Bí thư cười, trung tâm chợ địa ngươi cũng không cần suy nghĩ, thứ nhất đích xác không có, thứ hai cùng Tam Đại Y Lý Viện có trọng điểm, cho nên mảnh đất này, đang ở Thiên Hạo Y Lý Viện đối diện. Trần Hạo mắt sáng rực lên, Thiên Hạo Y Lý Viện đối diện, thuộc về ngoại ô, chỉ có bộ phận ải tầng kiến trúc, ở lui về phía sau, đây chính là rộng rãi đất bằng phẳng. Là mảnh đất này a? Trần Hạo nhìn bí thư. Bí thư cười nói, đừng không biết đủ, tứ hoàn cuối năm chính thức thông xe, đến lúc đó, ngươi ở đây coi như là giảm. Trần Hạo cười cười, ta nói điều không phải cái này. Bí thư suy nghĩ một chút nói ra, tân y lý viện để cho thị phủ đầu tư kiến thiết. Trần Hạo lập tức nói, ta chỉ làm xí nghiệp tư nhân. Bí thư khẽ cau mày nói, nếu nói như vậy, ta có thể cung cấp cho ngươi chỉ có thể là phê duyệt, còn như thổ địa nhượng lại đến giờ này một hối, chỉ có thể ưu đãi, không thể giảm miễn. Không thành vấn đề. Trần Hạo lập tức nói rằng, bí thư khẽ cau mày nói, phía đầu tư mặt, cũng cần Thiên Hạo y lý viện tự hành giải quyết. Trần Hạo cười cười nói, đây cũng không phải là vấn đề. Lúc này bí thư nở nụ cười, nhưng phê duyệt điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn liên hợp quản lý trường học, dù sao mọi người đều là người biết, những thứ này y lý viện cơ cấu chuyên gia mang theo tân tiến nhất chữa bệnh kỹ thuật đi tới thiên kinh, nếu như lại để cho bọn họ đem kỹ thuật mang đi, cái kia đang ngồi những người này, đều muốn là hoa hạ tội nhân. Trần Hạo cười, liên hợp quản lý trường học không thành vấn đề, ta đối với phương diện giáo dục không hiểu nhiều, cũng không còn thời gian và tinh lực đi kiếm chuyện này, hơn nữa nhất thì bán hội cũng rất khó nhìn thấy hiệu quả, cho nên liên hợp quản lý trường học, do hiện hữu dạy học cơ cấu cung cấp thuộc khóa này thực tập sinh là được, thế nhưng, ở lai viện thực tập sinh cùng bổ túc bác sĩ chung, Thiên Hạo y lý viện phải chính mình ưu tiên ký hợp đồng quyền. Bí thư cười nói, nếu là Thiên Hạo y lý viện dạy dỗ bác sĩ, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Lúc này Đại học Y Khoa 2 viện Vương viện trưởng nóng nảy, Trần Hạo, ngươi là Đại học Y Khoa tốt nghiệp, đối đãi không thể mất gốc, thực tập sinh căn bản cũng không phải là vấn đề, đều cho ngươi đều được, chỉ có ngươi làm cho những chuyên gia kia mỗi người đi học viện giảng mấy lớp là được. Hai gã khác viện trưởng lúc đó liền phát hỏa, lập tức lại cùng Vương viện trưởng cãi vã, lúc này đây xảo trọng điểm cư nhiên không giải thích được liền lừa gạt đến giảng bài, dạy học phương diện đi. Tức giận đến bí thư chợt vỗ bàn cửa trách, ba người các ngươi, cộng lại đều chạy 200 tuổi đi. Việc này các ngươi ầm ĩ có ích lợi gì? Cùng ai hợp tác, vậy phải xem Trần Hạo quyết định. Tam đại viện trưởng lập tức nhãn thần lo lắng nhìn Trần Hạo. Dù sao bọn họ đều biết, Thiên Hạo Y Y viện bây giờ có thể quá nhiều người, không nói người khác, liền cái kia thu được Nobel thế giới y y học phần thưởng thần kinh nội khoa chuyên gia, một ngày liên hợp quản lý trường học thành công, đó không thể nghi ngờ trong nháy mắt liền thêm một chí tôn cấp thần kinh nội khoa giáo sư a. Mà còn lại các phòng cũng đồng dạng không kém, dù cho coi như là giảng bài sự tình không giải quyết được, mười mấy phòng các chuyên gia, ở thực tập thời điểm, hoàn toàn chẳng khác nào sinh ra mấy chục danh thế giới nhất lưu giáo sư a. Đối với bất luận cái gì đại học mà nói, như vậy lực ảnh hưởng đều là khó có thể lường được, đều là quyết không thể buông tay. Đang lúc bọn hắn thần tình khẩn trương thời điểm, vẫn ngồi ở một bên Trần Hạo nở nụ cười, hắn nói ra, nếu là liên hợp quản lý trường học, liền cùng nhau hợp tác được rồi, hà tất đơn tuyển một nhà. Tam đại viện trưởng tuy là cho nhau đều không phục, nhưng kết quả như vậy, hiển nhiên phù hợp tất cả mọi người lợi ích, vì vậy đều trầm mặc xuống tới, trên mặt cũng hiện ra dáng tươi cười. Lúc này, vẫn quan sát bọn họ Lê Thủy Giao đáy mắt lại hiện ra lau một cái trêu tức một dạng mỉm cười. Quả nhiên, đúng lúc này, cười híp mắt Trần Hạo ánh mắt híp thành một đường tia, mỉm cười nói, bởi vì là xí nghiệp tư nhân, cho nên thổ địa nhượng lại bây giờ ta ra khỏi, liên hợp quản lý trường học phương diện, Thiên Hạo Y Y viện chỉ phụ trách học sinh thực tập cùng bổ túc. Chiêu sinh vẫn là Tam đại viện chính mình phụ trách, ta không hỏi đến. Tam đại viện trưởng ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, đều hài lòng gật đầu. Mà lúc này, Trần Hạo thì cười nói, Tân Y Y viện ta tới phụ trách quy hoạch thiết kế, kiến thiết chi phí kim Tam đại viện đều than. Tam đại viện trưởng lập tức đều ngẩn người. Thư ký đáy mắt lại lóe lên mỉm cười, cười thầm nói, cái này Trần Hạo, quả nhiên lợi hại, cái này tỏ rõ là muốn Tam gia thông cận, do Trần Hạo phụ trách Tân Y Y viện quy hoạch, khoản này đầu tư đâu chỉ 10 tỷ. Chương 358, có người lai đoạt cổ quyền. Hội nghị khai hoàn, đã hơn 2 giờ sáng. Ở thổ địa phê duyệt một khối này, có thị trưởng, thị ủy thư ký cùng quy hoạch cục bảo đảm nhóm, trên cơ bản bằng đã định rồi xuống tới. Nhưng liên hợp quản lý trường học sự tình, như trước không có thể cuối cùng sao định. Vấn đề mấu chốt chính là ở chỗ, bởi vì Thiên Hạo bệnh viện vị trí so sánh với Tam đại viện hơi lộ ra hẻo lánh, để đó không dùng thổ địa khá nhiều. Cho nên thị phủ quyết định nhóm cấp Thiên Hạo bệnh viện kiến trúc dùng, chiếm diện tích đạt tới kinh người hơn 4,800 mẫu. Mà còn là ban đầu nghĩ quy hoạch. Chờ đến phê duyệt thời điểm, một phần vạn người nào đại nhân tay run một cái thêm nữa điểm đi vào, cái kia chiếm diện tích thì càng khó tính. Lớn như vậy, muốn kiến thiết bao nhiêu y y viện? Lên giá bao nhiêu tiền? Người nào tâm lý đều không phổ. Cộng thêm lại Trần Hạo phụ trách thiết kế, hắn có thể thật đơn giản mù được thông qua sao? Cái phương diện kia không phải cũng phải thiết kế thành hay nhất, mà Trần Hạo làm là xí nghiệp tư nhân. Điều này đại biểu, Tam Đại Viện bỏ tiền đi vào, tu kiến sau khi hoàn thành y lìa viện là Trần Hạo cá nhân. Nói cách khác, Trần Hạo chỉ là ổ tổ cái bài cùng bọn họ liên hợp quản lý trường học, bang Tam Đại Viện đái vùng thực tập sinh cùng bổ túc bác sĩ, hơn nữa người nào thực tập sinh biểu hiện tốt, Trần Hạo còn có thể ưu tiên lưu dụng. Mà Tam Đại Viện thì phải tốn hao đúng là hiện nay còn căn bản là không có cách dự đoán kết xù tài chính. Quá đen. Thực sự tâm quá đen. Phải biết, đừng nói xây dựng, coi như là thông thường chừng trăm thước vuông phòng ở, lắp đặt thiết bị đứng lên, 30.000 là nó, 50.000 là nó, mấy trăm ngàn còn là nó. Chiếm diện tích 4.800 mẫu y y viện là cái gì khái niệm? Tương đương thành thước vuông, vậy coi như là 320 vạn thước vuông. Mà bao lớn một khoản đầu tư, từ đơn giản độ lớn của góc đi lên giảng, chính là Trần Hạo nói, chỗ của ta có miếng đất, thiết kế một bộ phòng ở. Ba người các ngươi giúp ta đắp kín, sau đó ta giúp các ngươi đái học viên. Dưới tình huống như vậy, Tam Đại Viện trưởng cũng không dám làm chủ. Nhưng Trần Hạo lại rõ ràng, dù vậy, bọn họ cũng sẽ không bỏ được buông tha cùng Thiên Hạo Y Y Viện liên hợp quản lý trường học cơ hội, bởi vì một ngày bỏ qua, sau đó Thiên Hạo có nữa phương diện Y Y học thành tựu cũng căn bản cùng bọn họ không có quan hệ. Sự tình, quả nhiên không ra Trần Hạo dự liệu, hai ngày sau. Tam Đại Y Y Viện giống như tựa như điên vậy bắt đầu điên cuồng đi cùng Lê Thủy Giao đàm luận liên hợp quản lý trường học. Không chỉ như thế, cái này Tam Đại Bệnh Viện đấy cũng thật là hùng hậu. Các loại nhân tình nâng tuân lệnh Trần Hạo khó có thể tưởng tượng, Giang Bắc Vinh, Lam Đồng Phủ, thậm chí Trần Lương Bình cùng Trì Kiều đều đồng dạng gọi điện thoại tới nói tới việc này. Bất quá cũng may, bọn họ đều coi là hiểu chuyện, chỉ là nói rõ đơn giản, đều người nào ai đánh điện thoại lai làm cho Hoa Trần Hạo nói chuyện. Tỷ như Đại học Y Y Khoa 2. Liền tìm Giang Bắc Vinh cùng Trần Lương Bình, mà nhân dân thì tìm Lam Đồng Phủ, mà châu bỏ nhất thì là Dung Hợp, bọn họ cư nhiên đem chỉ kiểu moi ra. Nhưng những thứ này cũng không tốt xứ, nhân tình người về tình, nhưng có một số việc phải một con ngựa thì một con ngựa, cho nên Trần Hạo của người nào mặt mũi đều không cấp, liền một câu nói, ấn quy củ tới. không đồng ý liên hợp quản lý trường học, mời rời khỏi. Đến rồi ngày thứ ba, kiến các loại chiêu số cũng không tốt xử Tam Đại Y Y Viện, thực sự không có cách lúc, tuyển trạch đường con cứu quốc, bắt đầu nhằm vào Y Y Viện kiến thiết tiến hành thảo luận. Thảo luận điểm để lại ở tại mấu chốt tính hậu kỳ lắp đặt thiết bị, cùng một ít nền tảng trên thiết bị mặt. Bọn họ khiến cho trịnh trọng chuyện lạ, nhưng xem ở Trần Hạo trong mắt của lại chỉ muốn vui, bởi vì bọn họ thảo luận những thứ này căn bản liền vô dụng, lời nói khó nghe, lắp đặt thiết bị không phải lắp đặt thiết bị là vấn đề sao. Không có thủy điện đều được. Đến lúc đó cùng lắm thì không khai trương. Giai đoạn trước đầu tư nhược kiền Tam Đại Viện, cái thời gian đó, muốn không hướng trong bỏ tiền. Đừng nói trước Tam Đại trong viện bộ phận có đồng ý hay không, đầu tiên thị phủ bên kia, cũng sẽ không buông tha bọn họ. A, các ngươi nói phụ trách kiến thiết, cả phân nửa nhưng nơi đó. Cái giám này ai tới lau? Ai tới quản các ngươi cái này đoàn loạn sổ sách? Cho nên ký kết cuối cùng hiệp nghị thời điểm, ngoại trừ điều không phải dùng xa xỉ tài liệu điều này bên ngoài, những thứ khác đều là vô nghĩa. Mà ở trong 3 ngày này, thị phủ thổ địa phê duyệt cũng tiến hành phi thường cấp tốc. Nhưng là khi chuyển nhượng đất đai kim mức đặt Trần Hạo trước mặt là, mặc dù là Trần Hạo cũng không khỏi run lên trong lòng. Mặc dù bị chung quanh tham khảo giá đất đủ thấp phân nửa, nhưng mảnh đất này chuyển nhượng kim, còn là cao tới liền 900 triệu nhiều. Lần này, Thiên Hạo bệnh viện tài chính dự trữ trong nháy mắt về không, Trần Hạo còn đem mình tiền riêng đều thêm tiến vào, cứ như vậy, mới miễn cưỡng góp đủ. Dù sao xưởng thuốc bên kia tiền, là muốn dùng ở xưởng thuốc, từ bên kia lấy tiền, hướng trong bệnh viện tiêm, chẳng những rất không phương tiện, cũng dễ dàng tạo thành quản lý hỗn loạn. Huống chi, trong khoảng thời gian này theo phụ nữ có thai chiều không ngừng lớn mạnh, chưa kết toán tiền chữa bệnh dùng cũng không ít, dù sao thị phủ giấy tính tiền, không phải liên quan đến cá nhân, cho nên ở nhằm vào có thai cao huyết áp đặc hiệu thuốc phương diện này bên trên, Trần Hạo cho ra một cái lương tâm giá cả, đó chính là bởi vì hiện nay không cách nào lượng sản, cho nên chi phí hơi cao, mỗi khắc 8,880 bát nguyên, mỗi người lần liều dùng mỗi lần 3 gram. Đến rồi ngày thứ tư thời điểm, thị phủ những người lãnh đạo thực sự ngồi không yên, như vậy chữa bệnh miễn phí, hấp dẫn đại lượng phụ nữ có thai chiều, nhưng như tên lửa tăng vọt tiền thuốc men, chân cảo thượng nửa năm, thị phủ nhất định phá sản. Cho nên đến rồi ngày thứ năm thời điểm, đa bộ môn liên hợp đến rồi Thiên Hạo Y Y Viện hiện trường văn phòng, hết thảy thủ tục xét duyệt đều là một lần quá, cùng ngày đã đi xuống dầu to rồi sinh sản cho phép. Trần Hạo đặc biệt hiểu chuyện biểu thị, nhằm vào có thai cao huyết áp lượng sản thuốc, chính thức mệnh danh là mang thai có. Nhóm đầu tiên thuốc ở 24 giờ bên trong là có thể lọ gọng, một bao 18 khắc, giá bán lẻ cách sẽ tại ngàn nguyên trong vòng. Điều này làm cho thị phủ những người lãnh đạo, tâm lý có chút khó chịu, thế nhưng hết cách rồi, không năng lượng sinh liền đại biểu cho sản lượng thấp liền đại biểu cho giá cả cao. Mà hầu như đang ở bắt được giấy phép chính thức đi vào sản xuất đồng thời, đến từ các nơi trên thế giới nhà đầu tư môn mà bắt đầu đều đăng môn, bọn họ cùng này y học nghiên cứu cơ cấu đều có thâm hậu quan hệ. Mà bọn họ tìm được Thiên Hạo bệnh viện mục đích, đơn giản chính là hải ngoại trao quyền bán ra, xuất nhập cảng hiệp nghị, cao đoan điểm còn có thể yêu cầu kỹ thuật chuyển nhượng, không phải chính là hải ngoại hùn vốn làm hán. Loại này tin tức, Trần Hạo tự động tuyển trạch không thấy. Bởi vì chỉ có Trần Hạo chính mình rõ ràng, hắn sở đi vào sản xuất nhóm này mang thai có, là cùng Trần Lương Bình chết mài cứng rắn thao, cứng rắn mượn tới một cái sản xuất tuyến, sản lượng thực sự quá thấp, loại này lượng sản hóa tốc độ, xa xa thấp hơn nhu cầu, đừng nói xuất nhập cảng, liền thỏa mãn hoa hạ nhu cầu đều là một cái vấn đề lớn. Chân chính phải giải quyết, trừ phi là trái cây công ty bên kia xưởng thuốc cải tạo hoàn thành, hơn 10 đầu sản xuất tuyến đầu tư, nếu không thì hiện tại điểm ấy sản lượng, hay là thôi đi. Nhưng Trần Hạo loại này không nóng nảy ý tưởng, chỉ cách xa một ngày đêm đã bị đánh phá. Bởi vì có thai cao huyết áp không chỉ có riêng là hoa hạ phụ nữ có thai mới có, mà là toàn bộ nhân loại đều có, khiến cho như vậy hung mãnh phụ nữ có thai chiều cùng truyền thông đưa tin, cũng sớm đã gây nên các nơi trên thế giới chú ý. Huống chi, tự nhận là tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp người da đen chuyên gia Sạ Đa Nạ, càng là rất sớm tiền đang ở thế giới y học trên diễn đàn, giàu to rồi một cái luận văn. Trọng điểm chính là Thiên Hạo Y Y Viện cái này tân dược biểu hiện lâm sàng. Cho nên các nơi trên thế giới y học giới đều ở đây nhìn chăm chú vào cái này thuốc, không có chính thức đi vào sản xuất thời điểm còn dễ nói, bên này vừa mới chính thức đầu tư, đến từ các nơi trên thế giới cầu viện tin tức tựa như biển gầm dường như, cuốn tới. Thế cho nên Hoa Hạ Bộ Công Thương, cố ý Hoa Lê Thủy Giao nói chuyện, mục đích liền một cái, mau chóng, hết khả năng đa sinh sản đặc biệt nhằm vào có thai cao huyết áp đặc hiệu thuốc mang thai có. Hoa Hạ sẽ vì an toàn sinh sản hộ giá hộ tống. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo thật tình muốn hắc một cái, thế nhưng ngẫm lại thôi được rồi, dù sao so sánh với này lợi ích, sớm ngày làm cho mang thai có phổ cập, liền sớm một thiên tỷ miễn bi kịch. Cho nên Trần Hạo thập phần phúc hậu địa giống như Bộ Công Thương muốn 45 cái định chế tốt nhất dược phẩm sản xuất tuyến, cho nên cười hì hì đến lúc tiếp thủ Bắc Hải dược nghiệp 25 cái sản xuất tuyến, ở Trần Lương Bình cắn răng nghiến lợi trong ánh mắt, toàn lực sinh sản mang thai có. 3 ngày sau, chẳng những hoa hạ tất cả nhị cấp giáp các loại, chờ, đã ngoài y địa viện, đều được định lượng mang thai có dự trữ, căn cứ nhu cầu, bộ phận quốc gia cũng đã chiếm được đến từ hoa hạ viện trợ dược phẩm mang thai có. Nhưng kế tiếp Khánh Công Yến, cùng với các loại tân văn truyền thông phỏng vấn, Trần Hạo hết thể cự tuyệt, dù sao thứ này, ngẫu nhiên lộ diện tạm được, nếu là cả ngày không dứt cảo vật này, Trần Hạo thật tình ngại phiền. Cho nên hắn còn không khách khí đem Lê Thủy Giao đẩy ra, vô luận là quan phương xã giao còn là tân văn phương diện vấn đề, Trần Hạo đều giao cho nàng. Nhưng lệnh Trần Hạo không nghĩ tới chính là, ngày thứ hai ở trên TV chứng kiến Thiên Hạo bệnh viện tân văn phát ngôn nhân lúc, cư nhiên kinh ngạc phát hiện, phát ngôn nhân lại là Lam Khê. Mà Trần Hạo đi tìm Lê Thủy Giao lúc, nàng ngược lại một bộ cảnh cáo Trần Hạo không muốn được tiện nghi còn khoe mã thần tình, còn nói cái gì, đừng tưởng rằng nàng xem không được, Lam Khê cùng hắn quan hệ thế nào. Trần Hạo thông minh lựa chọn không cùng nàng đấu võ mồm, dù sao khôi phục bình thường Lam Khê khuôn mặt đẹp thoát tục, khí chất trang nhã, làm cái này tân văn phát ngôn nhân, tại khí chất bên trên rất phù hợp, hơn nữa, làm một danh nghệ nhân, nàng cũng cần cho hấp thụ ánh sáng xuất, cho nên đây hoàn toàn là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Trần Hạo không nghĩ ra tự có lý do gì hẳn là đi cự tuyệt. Cứ như vậy, mấy ngày kế tiếp, theo mang thai có dần dần phổ cập, phụ nữ có thai chiều dần dần thối lui, Thiên Hạo bệnh viện tất cả tựa hồ cũng về tới từ trước cái loại này vững vàng ngày. Diệp Như Thi còn là tổng mặt lạnh, thẹn thùng Diệp Như Họa tổng hội cùng ở sau lưng nàng đi hướng nàng, Hồng Tiểu Muội mang ra xa hành, Tiết Ngạo Hạm cái ngốc kia cô nàng nghỉ sẽ cho Trần Hạo làm đồ ăn ngon, Lục Lăng Huyên vẫn ở chỗ cũ mân mê nàng ấy cái bệnh nguy kịch công ty, mà Trì Kiều thì như trước không dứt địa lại làm nàng ấy cái chuyên đề mà nhỏ. Còn như Lê Thủy Giao, mỗi lần nhìn thấy Trần Hạo đều tựa hồ đã quên mất đã từng môi thơm, mà Phùng Nhạc Chân thì như trước sẽ ở lúc không có người dính đi lên, nếu không liền ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon điệu tìm cơ hội xông vào Trần Hạo phòng làm việc. Nhưng ngay khi như vậy hết thảy đều bình thản trở lại thời điểm, hôm nay sáng sớm, mới từ Lục Lăng Huyên nơi ở phản hồi bệnh viện Trần Hạo, vừa xong phòng làm việc, liền nghe được có người gõ cửa. Nói tiếng mời đến lúc, cửa mở. Trước mặt đi tới một người vóc dáng to lớn, thoạt nhìn tuổi chừng ở 35-36 tuổi nam nhân, ánh mắt của hắn chỉ là từ Trần Hạo trên người của đảo qua, thì cho Trần Hạo một loại cảm giác không rét mà run, cường đại kia khí chẳng, thậm chí nếu so với Hoa Hạ ẩn Long Thiên Kinh thủ bị đội trưởng Trịnh Đào, mạnh hơn vài phần. Mà theo sát sau lưng hắn lại là Trương Đại Lực, chỉ là hắn nhìn Trần Hạo liếc mắt lúc, sau đó liền cúi đầu, không rên một tiếng. Đang ở Trần Hạo thời điểm kinh ngạc, 35-36 tuổi nam tử, thập phần tự nhiên ngồi xuống trên ghế salon. Sau đó nhìn Trần Hạo mỉm cười, Thiên Hạo bệnh viện cổ quyền, Trương gia muốn 30%. Chương 359, thà làm ngọc vỡ. Ngồi ở trên ghế salon nam tử, tuổi chừng 35-36 tuổi. Toàn thân đều tản mát ra cường giả khí độ, nhất là đương Trần Hạo thẩm vận chân nguyên hộ thể thời điểm, nam tử kia ánh mắt của chỉ là lạnh nhạt mỉm cười. Rất hiển nhiên, linh tịch kỳ tu vi đối với cái này người đàn ông mà nói, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Hán, Trần Hạo rất phản cảm, cũng rất tức giận. Nhưng Trần Hạo lại cũng không là nhất giới mãng phu, ở không có biết rõ ràng tình huống cụ thể trước, hắn cũng không muốn trực tiếp cùng Trương gia dở mặt. Dù sao, nơi này là Thiên Kinh. Mặc dù có Hoa Hạ ẩn long tồn tại, nhưng Trương gia thế lực, vẫn như cũ không thể coi thường. Đưa mắt nhìn sang Trương Đại Lực, hắn lúc này thần tình buồn bã, giống như xanh muộn khí dường như nhìn chằm chằm mặt đất, không ngẩng đầu lên nhìn Trần Hạo, cũng không hé răng. Từ một điểm này nhìn lên, Trần Hạo có thể đoán được, chỉ sợ lần này tới ở đây cũng không phải là Trương Đại Lực bản ý. Nếu không phải là như thế, hắn đại khái có thể trước cùng Trần Hạo leo một phen giao tình, sau đó lại thuyết minh ý đồ đến, nói vậy, coi như cuối cùng sự tình đàm phán không thành, chí ít, mặt mũi vẫn có thể không có trở ngại. Nhưng hắn như vậy không rên một tiếng, không thể nghi ngờ nói rõ, hắn căn bản không muốn nhúng tay chuyện này, người mặc dù là đến rồi, nhưng tâm tư căn bản sẽ không trong chuyện này. Trần Hạo cười cười, nhìn ngồi ở trên ghế salon nam tử, nói ra, trước mắt mới chỉ, Thiên Hạo y y viện cùng Trương gia quan hệ coi như không tệ, cho nên lời của ngươi, để cho ta có chút kinh ngạc. Ngươi có thể đại biểu Trương gia sao? Nam tử nhìn Trần Hạo cười, lạnh lùng nói, ngươi khả năng không biết ta, thế nhưng không quan hệ, ta là Trương Điện Thần. Muốn biết ta là ai, chỉ cần ở tu chân giới tùy tiện hỏi thăm một chút sẽ biết, ta tới nơi này, là Trương gia trưởng lão hội an bài, cho nên bây giờ ta đúng là đang đại biểu Trương gia, Trương Đại Lực biết đến rất rõ ràng. Vừa nói, Trương Điện Thần trừng Trương Đại Lực liếc mắt. Trương Đại Lực nổi giận đùng đùng nhìn hắn một cái, như trước không nói chuyện. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi thầm than, Trương Đại Lực còn là non nớt một chút, hắn rõ ràng như vậy tâm tình biến hóa, tuy là đích sắc có thể rõ ràng truyền lại cấp Trần Hạo cái loại này, hắn hy vọng biểu đạt ra ngoài bất mãn, nhưng không sửa đổi được bất cứ chuyện gì. Dù sao, trước kia hắn bất quá chỉ là cái Trương gia con bỏ đi, được sự giúp đỡ của Trần Hạo, hắn hiện tại tuy là đã dần dần chiếm được gia tộc coi trọng, nhưng thời gian dù sao còn thiếu, ở Trương gia nội bộ địa vị không cao, ở đâu có cái gì quyết sách tính ngữ quyền. Cho nên đoán không sai, cái này Trương Điện Thần lôi kéo Trương Đại Lực đến nơi đây, nghĩ đến là dự định đánh một trận cảm tình bài, làm cho Trần Hạo đáp ứng nhượng lại Thiên Hạo Y Y Viện 30% cổ quyền. Điều này có thể sao? Thiên Hạo Y Y Viện đi bước một đi tới ngày hôm nay, nhìn như quật khởi dễ dàng, nhưng Trần Hạo vì thế trả nỗ lực lại không có chút nào ít. Phải biết, ngay từ đầu, Thiên Hạo Y Y Viện đừng nói là chuyên gia, liền hơi chút tốt một chút bác sĩ đều thiếu, Trần Hạo khắp nơi cầu người. Đáp ứng rồi 6 đài vô ngân giải phẫu, chỉ có tụ họp ban sơ thành viên nòng cốt. Lúc đó y y viện càng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, phòng bệnh tuyệt đại bộ phân đều không, thu chí miễn cưỡng cân đối. Vào lúc đó, đừng nói lai tranh đoạt, coi như là Trần Hạo tặng không cổ quyền, cũng không có người muốn. Nhưng bây giờ bất đồng, Thiên Hạo y y viện có đến từ các nơi trên thế giới chuyên gia y y học, vô ngân giải phẫu cùng mang thai có, càng làm cho Thiên Hạo y y viện nhất thời có 102. Mà thị phủ chuyển nhượng đất đai cùng Tam gia đại học y dược khoa liên hợp quản lý trường học, mặc dù là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được, sau này Thiên Hạo y y viện, nào chỉ là một ngày thu đấu vàng. Có thể hiện thực lại vẫn cứ tàn nhẫn như vậy, Trần Hạo tự nhận là cũng coi là bằng hữu Trương gia, lại là người thứ nhất nhảy ra tranh đoạt Thiên Hạo y y viện lợi ích người. Điều này làm cho Trần Hạo ý thức được, nhược nhục cường thực tu chân giới, quả thật là không có bằng hữu, nếu như nhất định phải nói có, túi đầu nhìn xuống đất mặt Trương Đại Lực có lẽ là, nhưng Trương gia tuyệt đối không phải. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Trần Hạo mỉm cười, nhìn nam tử nói ra, Trương gia như vậy ưu việt muốn tham gia Thiên Hạo Y Y Viện, cảm giác cùng cướp trắng trận không khác nhau gì cả. Ngồi ở ghế salon, Trương Điện Thần cười cười, nhìn Trần Hạo nói ra, Trương gia là rất giảng đạo lý, nếu không phải là như thế cũng không khả năng nghìn năm không ngã, dựa theo trưởng lão hội nguyên bản quyết nghị, do Trương gia cung cấp cường lực bảo hộ, đem đổi lấy Thiên Hạo Y Y Viện 30% cổ quyền, nhưng Đại Lực không đồng ý. Cho nên trưởng lão hội quyết định, dựa theo Thiên Hạo bệnh viện thành phố giá trị tiến hành đầu tư. Trần Hạo cười cười, đáy lòng cơn tức nhưng dần dần tích lũy. Trương Điện Thần nói thật nhẹ nhàng tự nhiên, nhưng cùng lúc đó tiết lộ cho Trần Hạo tin tức cũng là, nếu như không có Trương Đại Lực vì Trần Hạo cạnh tranh, Trương gia chẳng những muốn Thiên Hạo bệnh viện 30% cổ quyền, còn muốn một mao tiền cũng không trả, đây không phải là rõ ràng muốn ép Trần Hạo cùng Trương gia trở mặt sao? Mà tựa hồ là đã nhìn ra Trần Hạo ý tưởng. Ngồi ở trên ghế salon, Trương Điện Thần mỉm cười, xem ra ngươi cảm thấy rất căm tức à, thế nhưng xung động sẽ khiến người vắng đầu, cho nên ta hiện tại không thể không nhắc nhở ngươi, Trương gia muốn Thiên Hạo Y Y Viện 30% cổ quyền, cũng không phải là cố tình gây sự, mà là bởi vì, bây giờ Thiên Hạo Y Y Viện nguy cơ tứ phía, ngươi, đã sớm bị theo dõi. Trần Hạo trong lòng mênh mông lửa giận trong nháy mắt liền đè ép xuống, bởi vì lời giống vậy, vài ngày phía trước hắn cũng nghe đã đến, mà nói câu nói kia người. Là Hoa Hạ ẩn Long Thiên kinh thủ bị đội trưởng chỉnh đạo. Vô ngân giải phẫu cùng mang thai có ẩn chứa to lớn cơ hội làm ăn. Trương Điện Thần nhìn Trần Hạo nói ra, điểm này, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn. Trần Hạo gật đầu cười cười, bệnh viện mỗi cái phòng trong, đều có người đang đánh những kỹ thuật đó chú ý, nếu không phải bởi vậy, Thiên Hạo Y Y Viện cũng không còn bản lĩnh mời được nhiều như vậy hải ngoại chuyên gia. Trương Điện Thần cười nói, bọn họ bất quá là chút nhân viên nghiên cứu khoa học, chân chính kỹ thuật nắm giữ ở trong tay của ngươi. Mà ngươi là người tu chân, mặc dù là thập phần cường hãn buôn bán gián điệp, cũng rất khó từ ngươi nơi đó thu hoạch đến kỹ thuật, bởi vì này thực lực của bản thân chênh lệch quá lớn, bọn họ căn bản là không cách nào ép buộc ngươi. Trần Hạo không khỏi cười, hắn tu vi bây giờ ở linh tịch kỳ, chân phóng tới trong tu chân giới, bất quá là muối bỏ biển, nhưng nếu là đối mặt người bình thường, hắn quả thực mạnh đến nỗi đáng sợ. Mà lúc này Trương Điện Thần ánh mắt phát lạnh, nói, nhưng bây giờ theo dõi Thiên Hạo bệnh viện, không chỉ có người thường. Còn rất nhiều thực lực không tầm thường người tu chân. Trần Hạo cao mày, nhìn thoáng qua trầm mặc Trương Đại Lực, nói, cho nên Trương gia ý là, Thiên Hạo Y Y Viện cần 30% cổ quyền lai thu hoạch bảo hộ. Trương Điện Thần cười nhạt, Thiên Kinh là Trương gia phạm vi thế lực, Hoa Hạ ẩn Long tuy là cường đại, nhưng so sánh với này càng trọng yếu hơn nhân vật then chốt, cùng trọng điểm công cộng phương tiện, bọn họ không có khả năng đem trọng tâm đặt ở Thiên Hạo Y Y Viện bên trên. Mà có tranh đấu, liền tất nhiên sẽ có tiêu hao. Trương Điện Thần nhìn Trần Hạo nói ra, tránh sở vị Mục Tú Vu Lâm, phong tất tuổi chi, bây giờ Thiên Hạo Y Y Viện, giống như là một cái 3 tuổi đứa bé, ôm tụ bảo buồn ở trên đường đi dạo, tuy là vạn chúng nhìn chừng chừng, nhưng tất nhiên hay là có người sẽ động thủ cướp đoạt. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nếu như không phải lo lắng tình tự phương mặt vấn đề, kỳ thực Trương Điện Thần nói xong cũng không sai, hiện tại Thiên Hạo Y Y Viện bất quá đều là một ít người thường. Nhưng nắm giữ kỹ thuật lại đích đích xác xác là tụ bảo buồn. Khác không nói, mượn mang thai có mà nói đi, Trần Hạo chính mình luyện linh dược, 3 gram là có thể thấy hiệu quả, nhưng lượng sản về sau, lại cần 15 đến 18 khắc mới được. Tuy là biểu hiện ra đến xem, dùng lượng thuốc gia tăng, nhưng trên thực tế chi phí cũng không có tăng thêm bao nhiêu, tổng hợp lại chi phí tính được, đại khái mỗi túi chi phí không cao hơn ngũ nguyên, thống nhất giá bán lẻ cách vì 998 nguyên. Coi như ở cung hóa trong quá trình, xuất xưởng giá cả đánh chiết khấu 70%, một ít bao chí ít cũng sẽ gây cho Trần Hạo 600 nguyên trở lên lợi nhuận, mà toàn cầu đối với mang thai có ngày mức tiêu hao, phỏng đoán cẩn thận cũng là lấy 100 vạn bao tính toán, mặc dù định chế 45 cái sản xuất tuyến toàn bộ đến nơi đầu tư, cũng không khả năng cải biến cung không đủ cầu tình huống. Trong này mang tới kết xù lợi nhuận là khó có thể tính toán. Lớn như vậy khoản tiền đặt ở vậy, nói không có người sẽ động ai suy nghĩ, là căn bản không có thể sự tình. Nhất là người tu chân vốn là người tiên, vô luận là pháp bảo phù chú còn là linh đan rượu dược, khắp mọi mặt tiêu hao đều phi thường lớn. Ngoại trừ này có người chuyên xử lý thế tục sản nghiệp danh môn mọi người bên ngoài, phổ thông người tu chân là rất khó có ở đây không ảnh hưởng tu luyện dưới tình huống kiếm được tiền. Cho nên, nếu như không cam lòng tuyển trạch dốc sức, vậy bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng viễn siêu thường nhân năng lực, lai tiến hành cấp đoạn. Chỗ phương diện này, Trần Hạo không thể không phòng. Nhưng cứ như vậy làm cho Trương gia nhúng tay vào, cũng là không thể nào. Dù sao chuyện cũ kể tốt, mời thần dễ tống thần khó, một ngày Trương gia tham gia về sau. Sau đó còn muốn xin bọn họ ly khai, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Đã đến tay lợi nhuận, ai cũng sẽ không buông tay. Mà một khi tham gia Thiên Hạo Y Y Viện, Trương gia bước kế tiếp dự định, tất nhiên là tham gia Thiên Hạo Dược Nghiệp, cái thời gian đó còn muốn làm cho Trương gia ly khai, nếu như không phải đấu cái ngươi chết ta sống, là không có khả năng. Trần Hạo, ngươi là người thông minh. Cho nên ngươi nên biết dưới tình huống như vậy, Trương gia bảo hộ rất có cần phải. Tuy là ngươi sẽ nhường ra một ít lợi nhuận, nhưng tiền thứ này đã không có có thể kiếm lại, nếu như mất mạng, vậy thực sự cái gì cũng bị mất. Cho nên, Trương Điện Thần trong mắt lóe lên đắc ý cười nhạt, tiếp thu Trương gia bảo hộ là ngươi duy nhất, cũng là lựa chọn chính xác nhất. Hắn tiếng nói vừa dứt, Trần Hạo cũng cười, hắn nói ra, nếu như ngay cả chính mình sống sót bảo hiểm tất cả kiểm chứng không được còn nói gì trị bệnh cứu người. Trương gia đề nghị ta cự tuyệt. Con người của ta chính là như vậy, nếu quả như thật có người lai đoạn, mà ta lại không ngăn cản được. Cái kia cùng lắm thì sẽ phá hủy đây hết thảy. Trương Điện Thần ánh mắt phát lạnh, Trần Hạo ngươi suy nghĩ kỹ. Phải biết, không có Trương gia công ty cổ phần ở, Trương gia sẽ không vì ngươi và này tu vi không kém người tu chân khai chiến. Mà thôi ngươi thực lực trước mắt, ở trước mặt của bọn họ, bất quá chỉ là không hề sức để kháng đợi làm thịt cứu con. Trần Hạo nở nụ cười, Trương gia nhập cổ khẳng định không được, nếu như đổi thành Trương đại lực người, có thể còn có thể suy nghĩ một chút. Trương Điện Thần nở nụ cười, đại lực là người của Trương gia. Đổi hắn cùng ngươi đàm luận cũng không còn quan hệ. Mà đúng lúc này, vẫn trầm mặc Trương Đại Lực đứng dậy đi tới cửa một bên, một bả lôi ra cửa phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Điện Thần nói ra, thập thất thúc, Trần Hạo là bằng hữu của ta, cho nên ta chẳng những sẽ không bắt hắn bất luận cái gì cổ quyền, còn có thể không tiếc hết thể đi giúp hắn. Gia tộc giao phó sự tình, hiện tại đã xong xuôi, sau đó có nữa chuyện tương tự như vậy tìm ta sẽ trở mặt với ngươi. Thình thịch, cất bước rời đi Trương Đại Lực đóng lại cửa phòng. Chương 360, hiếm thấy náo bao trùng bệnh. Trương Đại Lực đập cửa đi, Trương Điện Thần tự nhiên ngồi không yên, lời nói lạnh nhạt địa rêu cợt một cái Trần Hạo lúc đứng dậy rời đi. Trần Hạo không có tiến hắn. Ngược lại việc đã đến nước này, từ cự tuyệt Trương gia tham gia Thiên Hạo bệnh viện một khắc kia bắt đầu. Là hắn biết, sau đó Thiên Hạo y y viện cùng Trương gia quan hệ tốt không được chạy đi đâu. Có thể Trần Hạo lại cũng không quan tâm Trương gia biết trả thù. Trương Điện Thần sau khi trở về, Trương gia tuyệt đối sẽ không bởi vì Trần Hạo cự tuyệt liền từ này dừng tay, tương phản, bọn họ tất nhiên sẽ tuyển trạch đợi. Một khi Thiên Hạo Y Y Viện thực sự đã xảy ra chuyện, tiêu đất đất chẳng hay, tiêu trời thiên bất ứng thời điểm, Trương gia tất nhiên còn có thể trở lại đàm luận, chỉ bất quá cái thời gian đó, bọn họ nói ra điều kiện, chỉ sợ so với bây giờ còn muốn hà khắc. Dù sao cái thời gian đó, Trần Hạo đã không có lựa chọn nào khác. Mặc dù điều kiện lại hà khắc, cũng chỉ có thể tuyển trạch đáp ứng. Nhưng trường hợp như vậy, Trần Hạo là tuyệt đối không cho phép nó xuất hiện. Cho nên Trần Hạo phải chính mình lực lượng càng thêm cường đại. Hiện tại, Trần Hạo chính mình đỉnh cấp pháp bảo, có thể mang lực công kích tăng gấp bội chiến thần thủ sáo, có tốc độ nhanh nhanh vô cùng đỉnh phong yêu khí ứng long chi dự, vô ảnh châm cộng thêm tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo, chân chính chiến đấu, thực lực là rất khủng bố. Nhưng vấn đề mấu chốt, hay là đang tu chân trong cảnh giới. Trương gia sở dĩ Thịnh Khí Lăng Nhân như vậy mở miệng chính là 30% cổ quyền, xét đến cùng, hay là bởi vì Trần Hạo cảnh giới trước mắt quá thấp. Mặc dù đi qua gần nhất không ngừng chế thuốc, Trần Hạo tu vi đã thuận lợi bước chân vào linh tịch hậu kỳ, nhưng ít ra hiện nay, còn không cụ bị mở thần thức điều kiện. Mà bây giờ, Hoa Hạ Ẩn Long cùng Trương gia đều đã nhận ra có người tu chân đánh lại Thiên Hạo bệnh viện chủ ý, cũng đủ để chứng minh chuyện này tuyệt sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Bọn họ đều ngửi được không an toàn mùi vị, có thể hết lần này tới lần khác Trần Hạo cũng là không hề có cảm giác. Trên một điểm này, Trần Hạo không có biện pháp chút nào. Bởi vì không có tiến nhập ngưng thần kỳ, không có mở ra thần thức đến, cho nên chỉ cần tu chân giả khác không đem chân nguyên phóng ra ngoài, dù cho hắn chính là đứng ở Trần Hạo trước mặt cùng Trần Hạo nói chuyện phiếm, Trần Hạo cũng rất khó nhận thấy được đối phương là người tu chân. Bất quá cũng may, Trần Hạo đã đạt đến linh tịch hậu kỳ, loại này chóc kiên kiến tuổi trỏ ngày sẽ không lâu. Chỉ cần tích lũy xuống đầy đủ chân nguyên, đạt được linh tịch đỉnh phong, Trần Hạo có thể mở thần thức. Đến lúc đó, không những có thể luyện đan chế dược, làm cho Trần Hạo y lý thuật lần nữa bay vọt, liền sức chiến đấu cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Mà ở tu chân giả khác trong mắt thoạt nhìn rất chật vật ngưng thần kỳ, Trần Hạo dù sao từng có mở ra kinh nghiệm, cộng thêm kiếp trước vạn năm thần thức sử dụng, chỉ cần chân nguyên tích lũy đầy đủ, mở thần thức, tự nhiên không khó. Chỉ bất quá, cái này như trước cần từng chút một thời gian. Mà đang ở Trần Hạo trầm tư thời điểm, có người gõ cửa. Tình hôn lại Trần Hạo kêu một tiếng, mời đến. Phòng làm việc cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở, sau đó Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy Phùng Nhạc Chân. Nàng cười hì hì quét một vòng, kiến trong phòng làm việc chỉ có Trần Hạo một người ở, lập tức vào phòng, đóng cửa sau cửa phòng, nhãn thần quyến rũ cười, sau đó đã đi tới. Trần Hạo không khỏi cười, gần nhất cái này Phùng Nhạc Chân rốt cuộc ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, chỉ cần có danh rồi, liền ái hướng hắn cái này bảo. Bất quá, dù sao ban ngày cần xử lý nhiều lắm, cho nên, cho dù Phùng Nhạc Chân đôi tròng mắt kia ba quang nộn nhạo, nhưng Trần Hạo vẫn như cũ cần khắc chế. Nhưng thân hình chân thành địa Phùng Nhạc Chân cũng mặc kệ nhiều như vậy, đến rồi Trần Hạo bên người, nàng nhãn thần kiều mị trực tiếp ngồi ở Trần Hạo trong lòng, hai tay bao bọc Trần Hạo cổ, é thẹn vô hạn địa hôn một cái Trần Hạo. Trần Hạo không khách khí chút nào đáp lễ, bàn tay to ở của nàng to lớn vũ sở, chẳng những bóp Phùng Nhạc Chân thân thể mềm mại run lên, cũng để cho trên mặt của nàng nhiều hơn một lau dạng mây đỏ. Nhưng ngay khi Trần Hạo cười thầm thời điểm, Phùng Nhạc Chân nhưng có chút hờn dỗi địa đè xuống Trần Hạo tay của, làm nũng vậy nói ra, đừng làm rộn, ta gần nhất đối với phương diện này tương đối mẫn cảm, cái này đại ban ngày khiến cho không trên không dưới khó chịu. Trần Hạo cười điên điên đại thối, thuận tiện vỗ nàng một cái tát nói ra, ai nha, hảo ngươi một cái Phùng tiểu béo, lại còn học được các nhân cáo trạng trước. Nơi này chính là ta phòng làm việc, ngươi sớm như vậy liền lủi nhiều, làm sao bây giờ còn quái bên trên ta. Phùng Nhạc Chân hờn dỗi địa cau mày nói, ta không mập, ta chỉ là có chút đầy ắp. Ta biết rồi, Phùng tiểu béo. Trần Hạo cười hì hì. Phùng Nhạc Chân triệt để không nói sáng giọng, còn như vậy gọi không để ý tới ngươi. Trần Hạo cười to, được, Phùng tiểu béo. Phùng Nhạc Chân nóng nảy, nhãn thần đu hoán nhìn Trần Hạo, tuy là tướng mạo của nàng so ra kém Tiết Ngạo Hạm, Chỉ Tiểu, Lê Thủy Giao các nàng. Nhưng nàng dáng dấp cũng không xấu, đương hoa khôi áp lực lớn, nhưng khi lớp hoa các loại vẫn là không có vấn đề, lúc này lại tựa như hờn dỗi lại tựa như giận tái đi, ngược lại là bình thêm vài phần tư sắc. Thế cho nên Trần Hạo không khỏi ôm sát nàng, cười nói, keo kiệt, cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi. Không nghĩ tới, lúc này Phùng Nhạc Chân lại cười duyên nói, ta thắng, ngươi hung ta. Trần Hạo lập tức bất đắc dĩ nói, được rồi, Phùng tiểu béo, ngươi thắng. Phùng Nhạc Chân kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, thoại phong nhất chuyển nói, vừa rồi ta ở dưới lầu gặp phải Trương Đại Lực, ta biết hắn là bằng hữu ngươi, hảo ý địa cùng hắn chào hỏi, không nghĩ tới, cái kia mặt đen đến có thể dọa người, tựa như ta khiếm hắn 800 treo dường như, hừ một tiếng, không để ý tí nào ta liền đi. Trần Hạo nở nụ cười, thế nào, lai ta đây cáo trạng tới. Phùng Nhạc Chân kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, sau đó đứng lên, đứng ở Trần Hạo bên cạnh bàn làm việc, nhìn ngoài cửa sổ nói, mới không phải đây, ta chỉ là cảm thấy hắn tâm lý có việc. Nói đến đây, Phùng Nhạc Chân đem ánh mắt chuyển hướng Trần Hạo, nói ra, kỳ thực ta cảm thấy Trương Đại Lực cái này nhân loại, lòng dạ không sâu, là một đỉnh chơi được người, cái kia dạng mặt đen lại ly khai, ta đang nghĩ, có phải hay không các ngươi trong lúc đó xào xáo, cho nên tới xem một chút. Phùng Nhạc Chân, làm cho Trần Hạo khuôn mặt mỉm cười. Kỳ thực Trương Đại Lực đích thật là từ Trần Hạo ở đây đi. Cho tới bây giờ, đến đi, Trương Đại Lực một câu nói cũng không có cùng Trần Hạo nói. Loại tình huống này, thoạt nhìn có chút không giảng cứu, nhưng Trần Hạo lại rõ ràng, tại loại này trường hợp dưới, Trương Đại Lực không nói với Trần Hạo nói nguyên nhân. Bởi vì, hắn là đại biểu Trương gia tới. Cho nên nếu như là đối với Trần Hạo giảng, vô luận câu nào đều đại biểu là Trương gia. Mà đối với hắn, Trần Hạo thừa nhận mình có chút cẩn thận mắt, hắn dùng nếu như là Trương đại lực muốn nhập cổ có thể suy tính lý do, chẳng những minh xác cự tuyệt Trương gia ý đồ, cũng thuận tiện dò xét một cái Trương đại lực. Kết quả rất rõ ràng, Trần Hạo thắng. Phán đoán của hắn là chính xác, Trương đại lực đến nơi đây, chỉ là bởi vì gia tộc căn bài. Mà Trương đại lực cũng căn bản sẽ không có ham muốn Trần Hạo sản nghiệp dự định. Nếu như vậy, hai người tự nhiên mỗi người giao một vật. Trương gia là Trương gia, Trương đại lực là Trương đại lực. Nếu như Trương gia thực sự không hết lòng gian, vậy thẳng thắn đem Trương đại lực đẩy lên đi làm chủ được rồi. Nghĩ tới chỗ này, Trần Hạo nhìn thoáng qua Phùng Nhạc Chân, cười nói, ta và Trương đại lực trong lúc đó không có phát sinh mâu thuẫn gì, đến lúc đó cùng bọn họ gia tộc có chút trên lợi ích xung đột. Phùng Nhạc Chân có chút khẩn trương nói ra, nghiêm trọng không? Trương gia rất lợi hại, bằng không, Trương đại lực cũng không khả năng là Hoa Hạ Tam đại thiếu một trong. Nhìn khẩn trương Phùng Nhạc Chân, Trần Hạo không khỏi cười hắc hắc nói, ở ngươi cảm thấy người khác lợi hại thời điểm, có thể hay không đưa ánh mắt đa đặt ở ta chỗ này một điểm. Kỳ thực ta cũng rất lợi hại, chỉ bất quá ta tập quán khiêm tốn. Phùng Nhạc Chân nở nụ cười, sau đó thiên kiều bách mị địa trắng Trần Hạo một cái nói, ta đây không lo lắng ngươi sao. Trần Hạo nở nụ cười, quan tâm như vậy, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được. Suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ dáng dấp không bằng những người khác đẹp bên ngoài, Phùng Nhạc Chân kỳ thực cũng rất tốt. Cho nên Trần Hạo khó kìm lòng nổi địa trương khai cánh tay, nói, nhiều. Phùng Nhạc Chân thuận theo ngồi ở Trần Hạo trong lòng, nhưng nhãn thần nhưng có chút nghi ngờ nhìn Trần Hạo, muốn làm gì? Không được mấy chuyện xấu. Trần Hạo cười, ôm chặt mập mạp nàng, ôn nhu nói ra, gần nhất ở chỉnh hình ngoại khoa như thế nào đây? Phùng Nhạc Chân tựa hồ có hơi kinh ngạc Trần Hạo ôn nhu, thẳng đến sau một lúc lâu, chỉ có hạnh phúc điệu nói ra, còn tốt, thiết bị các phương diện cùng châu Âu chỉnh hình trung tâm không sai biệt nhiều. Nhưng trị liệu quá trình không có bên kia kín đáo. Trần Hạo cao mày nói, là chi tiết sơ hở sao? Phùng Nhạc Chân cười, mới không phải đây, là bên kia quản lý vô cùng nghiêm ngặt, đánh cách khác đi, tỉ như ở bên kia, người nghị mỹ dung, cho mình làm má lún đồng tiền, liên hàm răng đều muốn tiên phách ánh sáng, ở bên cạnh thì sẽ không, dù sao làm má lún đồng tiền cùng hàm răng không quan hệ, cho nên răng quang không cần làm, cảm giác công tác buông lỏng rất nhiều. Trần Hạo cười, đây coi là chuyện tốt. Phùng Nhạc Chân gật đầu. Sau đó nói ra, nhưng bệnh viện công nhân viên chức ký túc xá hoàn cảnh thực sự quá kém, thiết giá tử trên dưới cửa hàng, chỉ có công cộng buồng vệ sinh, không có trù phòng, này ngoài nghề môn đều muốn điên rồi, không phải sao, gần nhất ta có trống không thời điểm, đang ở giúp ta đạo sư mướn phòng. Nhưng chung quanh phòng thuê rất ít, chẳng những điều kiện không được, giá cả thậm chí bị trung tâm thành phố còn muốn đắt. Trần Hạo nở nụ cười, ký túc xá hoàn cảnh kém sự tình, hắn biết, đó là kiểu cũ lầu, chỉ là dùng cục gạch cùng xi măng lối lên. Căn bản là không cách nào cải tạo, bất quá, coi như là có thể thay đổi, Trần Hạo cũng sẽ không đổi, dù sao rất nhanh, ở đường cái đối diện sẽ có tân y y viện đứng lên. Ta đạo sư cùng ta giảng, nàng phân tích ngươi làm hai bệ vô ngân giải phẫu, thôi chắc vô ngân giải phẫu rất nhanh khép lại nguyên nhân, là bởi vì ngươi sử dụng nào đó thần kỳ dược vật. Trần Hạo nở nụ cười, này cũng lưu ý đoán bên trong. Nếu như ngay cả này cũng thôi chắc không được, bọn họ coi như chuyên gia gì. Nhưng phục linh ngưng cam lộ cùng còn lại dược vật bất đồng, nó liên quan đến phương diện thực sự quá rộng, cái loại này kinh khủng khép lại năng lực, một ngày lượng sản, mang tới phiền phức, sẽ hơn xa với lợi ích. Cho nên nhìn đầy mắt hy vọng địa Phùng Nhạc Chân, Trần Hạo chỉ là cười vô vô cái mông của nàng, nói ra, vô ngân giải phẫu, bất quá là gom tiền thủ đoạn, nó không sửa đổi được y học phát triển, cho nên ngươi càng hẳn là để ý là như thế nào để cao mình trình độ kỹ thuật. Phùng Nhạc Chân hờn dỗi địa quyền miệng. Liên lúc này, môn bịch một tiếng bị đẩy ra. Nhìn thấy Phùng Nhạc Chân đang ngồi ở Trần Hạo trong ngực Trương Đại Căn sửng sốt. Phùng Nhạc Chân lập tức hà phi hai gò má. Trần Hạo cao mày, ngươi vội cái gì? Tình hồn lại Trương Đại Căn vội vàng nói, Trần Hạo, ngươi nhanh lên một chút, ta vừa rồi tại trong thang máy gặp khoa giải phẫu thần kinh Giang chủ nhiệm. Hắn lên lầu. Để cho ta tới thông báo ngươi lập tức đến khoa giải phẫu thần kinh tham gia hội chẩn, là phi thường hiếm thấy não bao trùng bệnh. Chương 361. Các ngươi không được thì để ta làm. Trương Đại Lực tiếng nói vừa dứt, Trần Hạo lập tức đứng dậy, trực tiếp phải đi khoa giải phẫu thần kinh. Mà này thời thần kinh ngoại khoa trong phòng làm việc, đã chen đầy chừng 20 cá nhân, chẳng những có Thiên Hạo Y Y viện khoa giải phẫu thần kinh cùng thần kinh nội khoa đội ngũ Y Y Nguyên, còn có mấy người hải ngoại chuyên gia. Châu nhất, không hề nghi ngờ chính là cái kia đã từng thu được Nobel Thế giới Y Y học phần thưởng thần kinh nội khoa chuyên gia Vạ Dị Giờ, niên kỷ của hắn sắp 50, nhưng vóc dáng không cao. Vẫn chưa tới một M7, người cũng đĩnh gầy, trong áo khoác trắng lộ ra màu đỏ quần áo trong, cho người cảm giác điều không phải rất trang trọng. Hắn cùng hải ngoại khác chuyên gia đều phi thường tôn trọng cùng Trần Hạo gật đầu, rốt cuộc chào hỏi, dù sao ở trong mắt bọn họ, Trần Hạo cũng không phải cái gì chủ nhiệm, mà là một cái thần kỳ quyền uy bác sĩ. Mà ở Thiên Hạo bệnh viện bác sĩ trong mắt, Trần Hạo thì là sự kiêu ngạo của bọn họ. Lúc này, có người đem ca bệnh đưa cho Trần Hạo, đưa người bệnh não bộ quét hình đồ cầm vào tay lúc, Trần Hạo không khỏi nhíu chặt lông mày. Lúc này, Diệp viện trưởng đến rồi. Còn không có vào nhà trước hết hỏi, Trần Hạo đã tới chưa? Chiếm được xác định trả lời thuyết phục về sau, giống như là trong lòng có cuối cùng Diệp viện trưởng chỉ có vào phòng. Khi hắn lúc tiến vào, Thiên Hạo bệnh viện bác sĩ còn tốt, đều rất tôn trọng cùng Diệp viện trưởng chào hỏi, nhưng này mấy người hải ngoại chuyên gia thái độ lại khác hẳn nhau. Không nhưng này cái đứng đầu thần kinh nội khoa chuyên gia vạ gì giờ, mỹ mắt đều không đánh, liền mấy vị khác hải ngoại chuyên gia cũng là làm theo ý mình, nên để làm chi. Bất quá cũng may khoa giải phẫu thần kinh chủ nhiệm Giang Anh Kiệt còn thật biết giải quyết, cho đủ Diệp viện trưởng mặt mũi của lúc, liền đóng cửa lại. Hội chẩn chính thức bắt đầu. Người thứ nhất lên tiếng là Giang Anh Kiệt, hắn là con trai của Giang Bắc Vinh, làm cái này khoa giải phẫu thần kinh chủ nhiệm, cũng là Trần Hạo đề cử. Trần Hạo vốn tưởng rằng tại nhiều như vậy hải ngoại chuyên gia trước mặt, hắn có lẽ sẽ luôn cuống, nhưng trên thực tế, hắn chẳng những không có đã bị chút nào ảnh hưởng, ngược lại biểu hiện dị thường tự tin. Người bệnh, Thạch Tuyền, hồi tộc. Giới tính nam. Niên linh, 2 tuổi lẻ 7 tháng. 3 tháng trước không nguyên nhân dẫn đến xuất hiện chảy nước miếng, nói giảm thiểu. Không tự chủ được cười, khuôn mặt dại ra, bước biên độ dị thường. Nửa tháng sau xuất hiện đau đầu, liệt nửa người, cùng vui vẻ bệnh trạng. Kinh nhiều nhà y y viện chẩn đoán bệnh là tiểu nhi ma túy, trị liệu 2 tháng phía sau không thấy chuyển biến tốt đẹp. Hít một hơi thật sâu, Giang Anh Kiệt tiếp tục nói, phía sau và ở ta viện thần kinh nội khoa, kinh ngoại tịch y sư vạ gì giờ chẩn đoán bệnh, nên người bệnh hệ não bao trùm bệnh. Nơi này là hắn não bộ cuộn phim. Vừa nói Giang Anh Kiệt đem cuộn phim từ Trần Hạo cầm trong tay đi, treo ở bác sĩ trong phòng làm việc. Từ nhìn bên ngoài, não bộ rất bình thường, nhưng nhìn ở đây. Tay chỉ trong phim đầu lâu não bên trái rõ ràng hở ra, Giang Anh Kiệt nói, hắn bộ phận này não tổ chức rõ ràng vô cùng dài rộng, dành chỗ tính chất rõ ràng. Chúng ta sau đó đối với người bệnh tiến hành rồi chấn tĩnh, làm từ cộng hưởng. Lúc này đây, chúng ta có trọng đại phát hiện, người bệnh này não bộ bao trùm là đơn túi song sinh hình. Phương diện này, ta cảm thấy, hay là mời ngoại tịch y sư và dì giờ để làm nói rõ, sẽ tốt hơn. Nói Giang Anh Kiệt đem ánh mắt chuyển hướng về phía vạ dì giờ. Thân hình gầy nhỏ thần kinh nội khoa chuyên gia vạ gì giờ thì như mày nói, nhân thể bị nhiễm bao trùng bệnh, bình thường đều là mảnh nhỏ hạt cức cầu sán cức cầu hấu đưa tới, mà phát bệnh truyền nhiễm giờ nhì chỉ chuyển đến nói là cầu. Loại bệnh này là tự nhiên dịch nguyên tính tật bệnh, phân bố rộng khắp toàn bộ thế giới, chủ yếu lưu hành với nơi chăn nuôi. Vạ gì giờ nói ra, ở Hoa Hạ cũng là như vậy. Dưới tình huống bình thường, bị nhiễm mảnh nhỏ cức cầu sán đồng dạng đều là ngưu dương quần. Nhưng dân bản xứ đều quen thuộc đem dê bò cùng còn lại xúc vật nội tạng cho ăn, bao trùng sẽ ở chó ruột non bên trong phát dục vì trở thành trùng mặc dù cức cầu sán. Mà trứng trùng thì biết tùy cầu phân tống ra bên ngoài cơ thể, nhân cùng cầu tiếp xúc mật thiết, mượn ô nhiễm ngón tay hoặc ẩm thực nuốt vào trứng trùng mà bị nhiễm. Bị nhiễm về sau, trứng trùng sẽ ở ruột đầu ấp trứng thành lục câu ấu, kinh trong ruột tiêu hóa, lục câu ấu trùng thoát xác tràn ra, mượn 6 tiểu câu hấp thụ với tràng niêm mô. Sau đó đi qua thành ruột tĩnh mạch mà vào nhập môn tĩnh mạch hệ thống, tùy huyết lưu đến gan cùng trong phổi phát dục thành bao trùng túi. Mà bởi cảnh bên trong động mạch so với to, bởi vậy, ấu trùng thường dịch tiến nhập trong đầu, đặc biệt trong đầu động mạch phân bố khu. Trong đó lấy đính diệp, ngạch diệp thấy nhiều, tiểu não, nao thất cùng cái cằm hiếm thấy, bao trùng túi có vi bạch sắc bán trong suốt bao màng, trong đó tràn ngập vô sắc trong suốt túi dịch, vẻ ngoài cùng nao sống dịch cực kỳ cùng loại. Người bệnh thông thường trong đầu áp tăng cao rõ ràng, thường kèm thêm liệt nửa người, lệch thân cảm giác cản trở, tắt tiếng các loại, chờ, bệnh trạng, cùng bệnh bại liệt trẻ em, hết sức tương tự. Lúc này, Giang Anh Kiệt nói ra, người bệnh này ở phát bệnh nửa năm trước, đã từng đi qua nơi chăn nuôi nhìn thân thuộc, nhưng hắn phát bệnh thời điểm nhưng ở Đông Nam Duyên Hải thành phố, bởi vì không có tương quan kinh nghiệm, cho nên tạo thành trần sai. Lúc này, vẫn ngồi ở một bên Trần Hạo nói ra, vô luận nguyên nhân gì, trần sai chính là trần sai, hiện tại người bệnh đến rồi Thiên Hạo Y Y Viện. Chúng ta quan tâm trọng điểm điều không phải hắn làm sao bị bệnh, mà là nên như thế nào chỉ dụ hắn. Giang Anh Kiệt gật đầu, hít một hơi thật sâu nói, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, người bệnh này chẳng những là hiếm thấy não bao trùng bệnh, phiền toái hơn chính là, chúng ta ở chỉ một bao trùng trong túi phát hiện 2 cái côn trùng, mà bây giờ, cái này 2 cái côn trùng, đều rất không an phận. Trần Hạo cao mày. Mà lúc này, Cái kia thần kinh nội khoa chuyên gia và ạ xạ xét thì mở miệng nói ra, tuy là cụ thể nguồn gốc, bây giờ còn không rõ ràng, thế nhưng bao trùm trong túi hai cái côn trùng, rõ ràng cho thấy ở tranh đấu, kết quả chỉ có thể là trong đó một cái thất bại côn trùng đào tẩu, mà hắn một ngày làm như vậy, người bệnh này sẽ chết. Trong đầu xuất huyết, não nhồi máu, mà bao trùm túi dịch trung đựng độc chứng trắng trắng, một ngày bao trùm túi phá vỡ, tất nhiên gây nên dị ứng tính phản ứng, cho nên, muốn làm cho hắn có thể đi. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Giang Anh Kiệt trầm mặc hít một hơi thật sâu nói ra, hiện nay Hoa Hạ thành công tiến hành qua não bao trùm giải phẫu chỉ có 17 gia, ta đã từng làm như trợ thủ, đã tham gia loại giải phẫu này, nhưng này cái giải phẫu cùng hiện tại người bệnh này tình huống lại có rõ ràng bất đồng. Từ đơn giản phương diện mà nói, chính là này giải phẫu đều tương đối đơn giản, mà không phải giống như bây giờ phức tạp. Bởi vì này dạng giải phẫu, bình thường chia làm túi bên ngoài cắt bỏ, cùng trong túi cắt bỏ. Túi bên ngoài cắt bỏ, chính là đem toàn bộ bao trùm túi áp dụng giải phẫu phương thức lấy ra nữa, nhưng người bệnh này bao trùm túi phạm vi cự đại, hơn nữa, bởi vì bao trùm nô lệ thành ở tiểu não nội trác, áp dụng túi bên ngoài cắt bỏ, bởi vì mặt ngoài vết thương quá lớn, người bệnh có thể chết tính vô cùng lớn. Thở dài, Giang Anh Kiệt tiếp tục nói, đạo lý giống nhau, bởi vì bao trùm túi quá lớn, mặc dù là áp dụng trong túi cắt bỏ phương pháp, lưu lại bao trùm túi cũng sẽ gây nên trong đầu bị nhiễm cùng những thứ khác di chứng. Phiêu lưu hầu như cùng túi bên ngoài cắt bỏ không có gì cắt bỏ. Càng chí mạng chính là, người bệnh chỉ có 2 tuổi lẻ 7 tháng, não bộ phát dục bản thân liền cực không ổn định, mà cái bao trùm túi đặt ở tiểu não bảng, chẳng những bất lợi cho giải phẫu thực thi, chỉ cần có chút sai lầm, coi như không chết, cũng sẽ lưu lại trọng đại di chứng. Diệp viện trưởng cau mày, nói, có hay không những phương pháp khác? Ý tứ của ta đó là, chúng ta có thể hay không trước hết nghĩ biện pháp, giết chết cái kia 2 cái trùng. Ổn định một cái bệnh tình của con bệnh, từ từ sẽ đến tìm kiếm phương pháp thích hợp. Dù sao hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển biến chuyển từng ngày, mỗi tháng đều sẽ có mới kỹ thuật đi ra. Lúc này Trần Hạo nói, muốn giết chết cái này 2 cái trùng cũng không khó, thế nhưng ở chúng nó sau khi chết, bao trùng túi làm sao bây giờ? Kế tục bành trướng tính sinh trưởng, còn là tự nhiên vỡ tan ai nói được chuẩn. Còn như chờ mong chính nó héo rút tiêu thất, căn bản cũng không hiện thực. Nguyên bản còn đang là Trần Hạo có thể giết chết túi này trùng trong túi 2 cái trùng, nghị luận ầm ĩ các thầy thuốc lập tức trầm mặc lại. Dù sao đều là bác sĩ, cho nên bọn họ đều biết, Trần Hạo nói những lời này mới là chính xác, kéo dài có đôi khi có lẽ sẽ là một đường sinh cơ, nhưng ở dưới tình huống như thế, không khác nào chờ chết. Như vậy, mau chóng giải phẫu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Diệp viện trưởng đem ánh mắt đặt ở Giang Anh Kiệt trên người của, nói ra, ngươi có mấy thành công nắm chặt. Giang Anh Kiệt sau một hồi trầm mặc, hít một hơi thật sâu nói, tối đa 3 thành. 3 thành. Diệp viện trưởng mi tâm dựng thẳng, đem ánh mắt chuyển hướng về phía khoa giải phẫu thần kinh hải ngoại chuyên gia, đưa ra đồng dạng cái vấn đề về sau, lấy được đáp án không có sai biệt, đồng dạng cũng là 3 thành. Diệp viện trưởng quyết định thật nhanh nói, xác suất thành công quá thấp, an bài chuyển viện. Giang Anh Kiệt thở dài nói, liên lạc qua, nhân dân, dung hợp, đại học y khoa 2 đều cự tuyệt thu nhận. Diệp viện trưởng cau mày, cự tuyệt thu nhận. Vậy ngươi ông chủ cũ đâu? Giang Anh Kiệt bất đắc dĩ nói, dưới loại tình huống này, không có y y viện tiếp thu chuyển viện trị liệu, bởi vì trên thực tế, hiện tại trong phòng làm việc những người này, đã đại biểu thần kinh nội ngoại khoa nhất lưu trình độ. Nghe lời này một cái, Diệp viện trưởng lập tức quay đầu, đem ánh mắt đặt ở vạ gì giờ trên người của, dù sao, hắn là thần kinh nội khoa quyền uy cấp bác sĩ, là Nobel thế giới y học tưởng người đoạt giải. Vạ gì giờ tiên sinh, tình huống hiện tại rất rõ ràng. Chúng ta gặp phải phiền toái, ngài làm thần kinh nội khoa quyền uy, có hay không có thể thử vận khí? Vạ gì giờ trực tiếp cắt dứt Diệp viện trưởng. Hắn nói ra, ngoại trừ này bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, làm thần kinh nội khoa chứ danh bác sĩ, ta rất phụ trách nhận thức nói, mặc dù là làm cho hiện nay tốt nhất khoa giải phẫu thần kinh chuyên gia để làm máy này giải phẫu, xác suất thành công tối đa cũng liền tứ thành. Lúc này, Giang Anh Kiệt trầm giọng nói, tuy là xác suất thành công không cao, nhưng thử một lần dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Mọi người, thậm chí bao gồm Diệp viện trưởng cũng bắt đầu trầm mặc. Bởi vì bọn họ đều biết, chỉ có 3 thành xác suất thành công, đại biểu cho Giang Anh Kiệt bình quân muốn thất bại 7 lần, mới có thể thành công 3 lần. Tỷ lệ thành công như vậy, người bệnh sinh tồn có khả năng, đến gần vô hạn hoặc giả nói là bằng. Linh. Đúng lúc này, vẫn trầm mặc Trần Hạo đứng dậy nói ra, máy này giải phẫu để ta làm. Giang Anh Kiệt sững sờ, lập tức mừng như điên nói, Trần chủ nhiệm để làm. Xác suất thành công sẽ phải đề cao rất nhiều. Mà lúc này Diệp viện trưởng lại hết sức khẩn trương hỏi Trần Hạo, ngươi có mấy thành công nắm chặt? Trần Hạo nở nụ cười, 99%. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ. Chương 362, nào bao trùng túi phá. Yên tĩnh trong phòng làm việc, nhìn vẻ mặt tự tin Trần Hạo, Giang Anh Kiệt tim đập được càng lúc càng nhanh. Hắn vừa xong Thiên Hạo bệnh viện thời điểm cũng biết, Trần Hạo tay của thuật năng lực còn cao hơn hắn ra rất nhiều. Nhưng hắn như trước không cách nào nghĩ đến, độ khó cao như vậy não tay ngoài thuật, Trần Hạo cho đáp án dĩ nhiên là 99%. Đây là khái niệm gì? Đồng dạng giải phẫu làm 100 lần, chỉ có một lần có thể sẽ xuất hiện thất bại. Xác suất thành công vô hạn độ tiếp cận cùng 100%. Lẽ nào như dạng này thủ thuật, ở Trần Hạo trong mắt của, thậm chí nếu so với cắt ruột thừa còn muốn đơn giản sao? Giang Anh Kiệt không bình tĩnh, trong lòng, càng trống rông hiện ra một loại lo âu cảm giác. Dù sao, hắn đến Thiên Hạo Y Y Viện đến, mục đích nhưng là phải chứng minh chính mình tại khoa giải phẫu thần kinh chuyên gia tính, cũng dùng cái này lai đánh bại Trần Hạo. Nhưng nếu như Trần Hạo tay của thuật trình độ, thực sự đạt tới cái này dạng trình độ, hắn làm sao có thể còn có cơ hội siêu việt. Mà đang ở Giang Anh Kiệt trong đầu phiên Giang Đảo Hải đồng thời, những thầy thuốc khác môn, cũng là khuôn mặt chấn động. Nếu như nói, lúc trước Trần Hạo, hắn nói lời như vậy, chỉ sợ tại chỗ những thầy thuốc này, đô hội cười nhạt, lạnh lẽo cô quẳng chút, thậm chí căn bản cũng sẽ không để ý đến hắn. Bởi vì từ phổ thông y học hành nghề giả độ lớn của góc bên trên giảng, khả năng này là căn bản không tồn tại. Đừng nói là nguy hiểm như vậy trong đầu giải phẫu. Mặc dù chỉ là thường thấy nhất sinh mổ, cờ xí sần, cũng vô pháp từ chân chính trên ý nghĩa, bảo đảm 100% thành công. Dù sao y học hiện đại phát triển bất quá chỉ có chừng 100 năm, mà thân thể con người tinh vi trình độ nhưng vượt xa tưởng tượng, hiện nay y học còn không cách nào hiểu rõ bí mật còn rất nhiều. Mà mỗi người thể chất cũng đều không giống với, tồn tại cá thể sai biệt tính, cộng thêm các loại các dạng ngoài ý muốn khả năng, cho nên thế gian này, căn bản sẽ không tồn tại 100% thành công giải phẫu mổ sọ. Nhưng Trần Hạo lại bất đồng, lời nói không khách khí, vô luận là Thiên Hạo bệnh viện bác sĩ, còn là những thứ này hải ngoại chữa bệnh chuyên gia, trên cơ bản mỗi người đều đối với Trần Hạo lý lịch đọc lầu lầu. Đại học Y khoa 2 viện toàn khoa cấp cứu chuyên gia, cấp cứu nhận chẩn gần nghìn lệ, không một người mắc bệnh cấp cứu thất bại. Nghiên cứu đương đại tốt nhất thuốc cầm máu, tối cường chỉ huyết tán. Cùng nhằm vào có thai cao huyết áp trị liệu đặc hiệu thuốc, mang thai có. Mở thêm phát ra, thần tích vậy vô ngân giải phẫu. Mặc dù nghi ngờ trong lòng nhiều hơn nữa, bọn họ cũng không dám ngay mặt nghi vấn Trần Hạo thuyết pháp. Nhưng từng thu được Nobel Thế giới Y học phần thưởng vạ gì giờ, cũng mặc kệ một bộ này, sau một hồi trầm mặc, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, từ trên lý thuyết mà nói, nếu như ngươi khống chế đối với thân thể đạt được chính xác đến rồi trình độ nhất định, dễ dàng hoàn thành cái này giải phẫu, không phải là không có khả năng, nhưng ở người bệnh bình an xuất viện trước, ta đối với ngươi thuyết pháp cầm thái độ hoài nghi. Trần Hạo cười. Ta rất thưởng thức loại người như ngươi cầu thực sự phương thức suy nghĩ, bất quá lại nói tiếp, như dạng này thủ thuật đối với ta tới nói xác thực không có gì khó. Vạ gì giờ cao mày, ta lúc còn trẻ, cũng hướng ngươi giống nhau lòng tin tràn đầy, nhưng luôn sẽ có một số chuyện, không phải chúng ta có thể khống chế. Coi như ngươi nói tự tin đi nữa, ngươi như trước không thể bảo chứng giải phẫu 100% thành công, không phải sao? Trần Hạo cười cười. Trên thực tế, hắn sở dĩ nói cho Diệp viện trưởng, giải phẫu tỷ lệ thành công là 99% mà không phải 100%, cũng là bởi vì, hắn còn không có tiến nhập ngưng thần kỳ. Chân nguyên năng lực khống chế đối với thân thể, đã rất cường đại, đang dò xét phương diện, cũng vô cùng cường đại, nhưng chân nguyên thủy chung chỉ là chân nguyên, đang dò xét phương diện nó có thể làm được, có chút giống xe tải chuyển xe ra đa. Nó có thể nói cho ngươi biết, phía sau gặp trở ngại. Nhưng không cách nào cụ thể thêm rõ ràng nói cho ngươi biết, nay trở ngại rốt cuộc là cái gì. Có thể thần thức cũng không giống nhau. Nếu như nói chỉ có thể không rõ biết đến chân nguyên là chuyển xe ra đa, như vậy thần thức không hề nghi ngờ chính là chuyển xe hình bóng, có thể thấy rõ ràng tất cả. Đây chính là giữa hai người rõ ràng nhất chênh lệch. Một cái chỉ có thể cảm giác, mà đổi thành một cái thì có thể thấy. Không chỉ như thế, thần thức một ngày xuất hiện, vô luận là ở phương diện y học ứng dụng, còn là phương diện chiến đấu ứng dụng, đều sẽ là chất đề thăng. Mà một ngày đêm, đã không xa. Cái thời gian đó, gặp lại tình huống như vậy, Trần Hạo nhất định có thể nhẹ nhàng như thường nói, tỷ lệ thành công là 100%. Mà ở dưới tình huống trước mắt, 99% xác suất thành công hứa hẹn đã là tối cao. Mặc dù Trần Hạo có lòng tin sẽ không để cho cái kia 1% tỷ lệ xuất hiện, nhưng ở không có niềm tin tuyệt đối trước, Trần Hạo vẫn là không muốn đem lời nói xong quá vẹn toàn. Bất quá cái này lại cũng không gây trở ngại Trần Hạo lòng tin. Nhìn đầy mắt chuyển du địa vạ gì giờ, Trần Hạo cười nói, mặc dù nghe có chút không lễ phép, thế nhưng Thiên Hạo hiện tại phi thường cần vạ dị giờ tiên sinh chuyên gia như vậy. Mà bây giờ, nếu ngài nghi vấn tài nghệ của ta, như vậy chúng ta không ngại đánh cuộc. Vạ dị giờ có chút hăng hái địa nói ra, Nói nghe một chút. Trần Hạo cười nói, giải phẫu chẳng những sẽ thành công, ta còn sẽ đem giải phẫu thời gian khống chế ở trong vòng 10 phút, nếu như tất cả thuận lợi, ta hy vọng vạ dị dở tiên sinh, có thể tiếp thu Thiên Hạo bệnh viện mời, lấy người làm phương thức gia nhập vào Thiên Hạo y y viện, đương nhiên cái này cũng không sẽ ảnh hưởng, ngài đem thu thập được tư liệu, cung cấp cho ngài ủng hộ này cơ cấu. Vạ dị dở cau mày nói, nghe, tựa hồ ta cũng không có hại. Trần Hạo gật đầu mỉm cười. Đứng ở một bên Diệp viện trưởng nhưng trong lòng mừng như điên, phải biết, và gì giờ nhưng là Nobel y học phần thưởng người đoạt giải, nếu như hắn trở thành Thiên Hạo bệnh viện chính thức công nhân viên trước, như vậy không hề nghi ngờ, Thiên Hạo y y viện sắp sửa cao hơn một nấc thang. Ta đáp ứng được rồi. Và gì giờ cười nói, làm một danh thần kinh nội khoa quyền uy cấp bác sĩ, ta thất vọng nhất đúng là không có một có thể chấp hành chẩn đoán đồng đội, nếu như loại này phức tạp đầu lâu não giải phẫu, thành công của ngươi xuất, thật sự có chín thành, hợp tác với ngươi có lẽ sẽ hoàn thành ước mơ của ta. Một lời đã định. Trần Hạo mỉm cười. Lúc này, Diệp viện trưởng nói ra, nếu như vậy, ta đây hiện tại giống như người bệnh gia thuộc liên hệ, sau đó chọn một ngày. Nhìn vạ gì giờ Trần Hạo cười, không cần tuyển, liền ngày hôm nay, ngược lại cái này giải phẫu, lại dùng không mất bao nhiêu thời gian. Diệp viện trưởng sững sờ, sau đó nói, cũng tốt, ta đây sẽ đi ngay bây giờ an bài. Sau đó, những người khác cũng lục tục ly khai. Đương vạ gì giờ lúc rời đi, Trần Hạo hỏi hắn nếu không thăm một chút giải phẫu. Hắn chỉ là cười, nói nếu như giải phẫu thành công, hắn biết trở lại. Rất nhanh, mọi người đi được không sai biệt lắm. Bởi vì các loại, chờ, giải phẫu an bài, Trần Hạo cũng không trở về đến phổ ngoại một, mà là cùng Giang Anh Kiệt cùng đi hắn phòng làm việc. Trong phòng làm việc tình huống cùng Trần Hạo phòng làm việc không sai biệt lắm, chỉ bất quá Giang Anh Kiệt ở trong phòng làm việc, nuôi hai cái là hàng cá. Giang Anh Kiệt cấp Trần Hạo rót trà, nhưng Trần Hạo không có hứng thú gì. Đến lúc đó sau đó ở Giang Anh Kiệt trên bàn làm việc một tấm hình đưa tới Trần Hạo chú ý. Trong hình người của là Giang Anh Kiệt cùng Lê Thủy Giao. Lê Thủy Giao thần tình, bất quá là lễ phép mỉm cười, nhưng trong hình Giang Anh Kiệt cũng là khuôn mặt kinh diễm. Kiến Trần Hạo chú ý tới tấm hình kia, Giang Anh Kiệt hưng phấn mà nói ra, đây là ta vừa xong y y viện sau khi đi làm không lâu thời điểm, một cái ký giả chụp ảnh, hắn đã cho ta là người, sau lại phát hiện nghĩ sai rồi, liền đem ảnh chụp tặng cho ta. Trần Hạo không khỏi cười. Nói thật giống như chúng ta rất giống như. Giang Anh Kiệt cười, chí ít ở cái kia ký giả trong mắt là như vậy, Thiên Hạo bệnh viện thanh niên bác sĩ, tướng mạo anh tuấn đẹp trai. Trần Hạo nở nụ cười, người tuổi tác quá cao. Giang Anh Kiệt cười, chỉ là dáng dấp có điểm sốt ruột. Vừa nói, hắn vừa đem ánh mắt đặt ở hình, đưa mắt nhìn thật lâu sau, hắn bỗng nhiên nói ra, Lê Dân viện trưởng thật là quá đẹp. Trần Hạo cười cười, coi như có thể đi. Giang Anh Kiệt lập tức quăng Trần Hạo lao đại một cái liếc mắt, lạnh lùng nói, lại, cái gì gọi là cũng tạm được, ngươi à, thật là quá trẻ, Lê Dân viện trưởng Mỹ không chỉ là thể hiện tại bên ngoài bên trên, khí chất của nàng, tính cách của nàng, sự bao dung của nàng, hết thể đều như vậy hoàn mỹ, nhất định chính là ta tha thiết ước mơ nữ thần. Trần Hạo nhíu mày, nào có ngươi nói tốt như vậy. Đàn gậy thai châu. Giang Anh Kiệt mối tình thắm thiết mà nhìn ảnh chụp nói, nàng là một cái chi tính nữ nhân, khoan dung, rộng lượng, thiện lương. Trần Hạo trong nháy mắt không nói gì. Dù sao ở trước mặt của hắn, Lê Thủy Giao cái kia tiểu tính khí mà có thể bạo rất, lòng dạ đen tối trình độ không thể so với Trần Hạo kém. Tâm lý đột nhiên chợt níu chặt. Bởi vì này lúc Trần Hạo chỉ có bỗng nhiên ý thức được, có thể Lê Thủy Giao ở trước mặt của hắn, biểu diễn mới thật sự là chính mình. Ngươi hiểu được nàng sao? Lúc này Giang Anh Kiệt đột nhiên cắt đứt Trần Hạo trầm tư, đầy mắt hưng phấn mà nói ra, có thể hay không giúp ta hẹn nàng cùng nhau ăn cơm? Trần Hạo nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Bày tỏ a. Giang Anh Kiệt vội la lên, đương nhiên là để bày tỏ, ta chờ nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến tâm nghi nàng. Trần Hạo trợn mày nói, ngươi cũng lớn như vậy tuổi đã cao, nàng và ngươi không thích hợp. Giang Anh Kiệt mắt lé Trần Hạo, chớ nói nhảm, ta chỉ có lớn hơn nàng 9 tuổi, nàng là viện trưởng, ta là chủ nhiệm, hai chúng ta cùng một chỗ là ông trời tác hợp cho. Trần Hạo vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, liên Lê Thủy Giao chân chính tính cách là dạng gì cũng không biết, còn muốn đào ca góc nhà, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Lão tử thà rằng chết no, cũng tuyệt đối không thể đem Lê Thủy Giao đưa cho hắn A. Nhưng nghĩ nghĩ lại, đáy lòng vẫn có chút cảm giác nguy cơ. Dù sao Giang Anh Kiệt dáng dấp không kém, tuy là niên kỷ ngoài 30, nhưng trang điểm một chút, thoạt nhìn vẫn là đỉnh trẻ tuổi, y lý thuật không sai, điều kiện gia đình cũng không kém. Nếu là thật theo đuổi hàng này đuổi theo Lê Thủy Giao, khó bảo toàn sẽ không lâu ngày sinh tình. Cái này không thể được. Lê Thủy Giao như vậy có thể tính kế, lại lên được mặt bàn nữ nhân, không chỉ có dáng dấp quá đẹp, có thể kiếm tiền, nhưng lại đối với Trần Hạo có tình có nghĩa. Đây nếu là khiến người ta đào đi, cái kia Trần Hạo người này làm cũng quá thất bại chứ. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một cái trẻ tuổi bác sĩ thăm dò vội la lên, phía trước hội chẩn người bệnh xuất hiện bệnh tình nặng thêm phản ứng, nôn mửa, co quắp, cơn sốc, đang tiến hành cấp cứu. Giang Anh Kiệt tăng địa một cái xông lên vội la lên, xong, độc tính chứng trắng đưa tới dị ứng tính cơn sốc, nào bao trùng túi phá. Hắn sẽ chết. Chương 363, danh y lìa hiệu ứng. Đương Trần Hạo vội vội vàng vàng chạy tới khoa giải phẫu thần kinh phòng bệnh lúc, trong phòng bệnh, đã loạn tung tùng phèo, người bệnh gia thuộc đang gào đảo, mà bác sĩ cùng hộ sĩ, đang khẩn trương tiến hành cấp cứu. Nhưng người bệnh chẳng những nhỏ tuổi, càng là chứng động kinh kèm theo cơn sốc, cho nên mặc dù không thể trấn tĩnh, cũng không có thể theo đuổi, cho nên mặc dù là kinh nghiệm bác sĩ, trong lúc nhất thời, cũng là thuốc thủ vô sách. Có thể ở trong mắt Trần Hạo, như vậy người bệnh cấp cứu, cũng không có phức tạp như vậy. Bởi vì hắn là người tu chân. Đẩy ra chung quanh nhân viên y tế lúc, Trần Hạo đưa tay đặt ở người bệnh nóng bỏng trên trán, chân nguyên nhập vào cơ thể mà ra, bằng vào não hải trong trí nhớ bao trùng túi trô ở vị trí dò xét qua đi, rất nhanh, liền đã nhận ra đang nhúc nhích não bao trùng. Trần Hạo không chút do dự lập tức buộc chặt chân nguyên, tương chính ở người bệnh trong đầu ngọa ngậy hai cái cức cầu sán chân choáng. Kịch liệt chứng động kinh bệnh trạng trong nháy mắt tiểu đình chỉ xuống dưới, nhưng lập tức, tên này chỉ có 2 tuổi lẻ 7 tháng lớn người bệnh. Dị ứng tính cơn sốc bệnh trạng lại một lần nữa hiện ra. Phân phó những người khác dựa theo dị ứng tính cơn sốc cấp cứu phương pháp tiến hành cấp cứu, Trần Hạo sau đó liền hỏi đã chạy đến Diệp viện trưởng, người bệnh thân nhân hiệp nghị thiêm thự không có. Dưới loại tình huống này, lập tức giải phẫu có thể còn có một tuyến sinh cơ. Một bên gào khóc phụ nữ trung niên, mạnh mẽ đẩy một cái sắc mặt trắng bệch nhìn đại khái 25-26 thanh niên nhân, máng, ta nói để cho ngươi ký, ngươi chính là không dứt do dự. Lập tức đi ký tên. Kéo dài nữa con trai của ngươi liền chết. Sắc mặt trắng bệnh thanh niên nhân vội vã lên tiếng trả lời, Hoa Diệp viện trưởng cầm hiệp nghị, nhưng ngay khi lúc này, theo Trần Hạo cùng nhau chạy tới Giang Anh Kiệt nói ra, các loại, người bệnh tình huống như vậy, hay không còn muốn làm giải phẫu, chúng ta cần thương lượng một chút. Sắc mặt trắng bệnh nam tử nóng nảy, phía trước không phải nói có thể phẫu thuật sao? Giang Anh Kiệt trầm mặc. Lúc này, cương trở về thần kinh nội khoa quyền uy cấp chuyên gia và dị giờ, vội vã chạy về. Hắn nhìn một chút người mắc bệnh cấp cứu ghi lại kiểm tra một chút người mắc bệnh tình huống, thần tình chán nản đứng lên. Giang Anh Kiệt nhìn hắn nói ra, vạ dị giờ tiên sinh, ngài có đề nghị gì? Vạ dị giờ nhìn thoáng qua, đang ở chỉnh lý người bệnh đồ đạc giường bệnh bảng thứ lộn xộn Trần Hạo, nói ra, trong đầu hắn bao trùng túi đã phá, túi dịch chung có độc chứng trắng gây nên dị ứng tính cơn sốc, dưới tình huống như vậy, giải phẫu đã không có ý nghĩa. Giang Anh Kiệt gật đầu nói, đích xác, hiện tại làm đã muộn. Bao trùng túi đã phá, mà từ người mắc bệnh tình huống đến xem, cức cầu sán đang ở kịch liệt hoạt động, người chẳng những không cứu lại được, còn chỉ có thể đem hiệp nghị cho hắn. Đem người bệnh bên người một ít vô dụng thiết bị bỏ đi về sau, Trần Hạo nói ra, đừng chậm trễ thời gian. Vạ dị giờ kinh ngạc cao mày, ngươi cho là hắn còn có thể sống nhiều. Trần Hạo cao mày, không lưng ôm lấy chỉ có 2 tuổi lẻ 7 tháng lớn người bệnh, trực tiếp đi ra ngoài, chỉ để lại một câu nhạt, ta dẫn hắn đi phòng giải phẫu. Gia thuộc ký xong chữ lúc tới tìm ta. Nhìn Trần Hạo có vẻ hơi cố chấp bối ảnh, và dị giờ trong mắt lóe lên một đạo thưởng thức quan mang, hắn nhìn một chút Diệp viện trưởng, cùng sắc mặt trắng bệnh nam tử trẻ tuổi, thở dài nói, có thể cho hắn một phần hiệp nghị cũng là một chủ ý tốt, chí ít, còn có một tuyến ánh dạng đông. Diệp viện trưởng bất đắc dĩ thở dài, sau đó xoay người, đối với sắc mặt trắng bệnh nam tử nói ra, đi theo ta. Trong phòng giải phẫu, chỉ có một gã bác sĩ cùng một cái hộ sĩ đi theo vào. Trần Hạo tùy tiện tìm một lý do đưa bọn họ đẩy ra lúc, không chậm trễ chút nào đem người bệnh đặt ở trên bàn mổ. Độc tính chứng trắng đưa tới dị ứng tính cơn sốc, cùng bao trùng túi vỡ tan, đều biểu thị Trần Hạo phải lập tức làm cho này người mắc bệnh trị liệu. Lúc này, Giang Anh Kiệt cùng Vạ Di Dở vội vã vào phòng giải phẫu. Vạ Di Dở còn tốt, trích thiếu một thiết đều rất bình thường. Nhưng Giang Anh Kiệt lại khác thường cầm một cái thuận tiện camera. Tựa hồ là đã nhìn ra Trần Hạo không hờn giận, Giang Anh Kiệt bất đắc dĩ giải thích. Giải phẫu phiêu lưu quá lớn, cho nên viện trưởng yêu cầu phải lưu kiểm chứng. Miễn cho tương lai gây phiền toái. Hơn nữa, hiện nay Hoa Hạ có thể làm như vậy giải phẫu y lìa viện chỉ có 17 gia. Nếu như giải phẫu thành công, Thiên Hạo y lìa viện sẽ trở thành thứ 18 gia. Trần Hạo cao mày, nhưng quyết định không có lý hắn. Lúc này, phía trước bị đẩy ra bác sĩ cùng hộ sĩ, vội và đem một ít cần thiết dược phẩm đưa đến. Trần Hạo lúc này bắt đầu làm cho này người mắc bệnh tiến hành phẫu thuật, đao trong tay quang lóe lên. Đứng ở một bên Vạ Dị Dở, ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng. Dù sao, làm quyền uy cấp chuyên gia, mặc dù là nội khoa, nhưng hắn đối thủ thuật thất có thể cũng không xa lạ, cái gọi là hành ra đưa tay, đã biết có hay không. Trần Hạo động tác, lưu loát như thường, vô cùng thuần thục. Chẳng những mau lẹ chuẩn xác, đao phong lưu chuyển thời khắc, bộc lộ ra ngoài ý cảnh như thế kia, vượt qua xa thông thường bác sĩ có thể so sánh. Điểm này, đến rồi vạ gì giờ cấp bậc này, tự nhiên có thể nhìn ra được. Kế tiếp, càng thêm rung động là, Trần Hạo động tác không có dừng chút nào trệ, căn bản sẽ không có sử dụng mổ sọ dùng cưa, mà là dùng trong tay đao, trực tiếp mở ra. Lực đạo vận dụng chi diệu lệnh vạ gì giờ cùng Giang Anh Kiệt nghẹn họng nhìn chân chối. Dù sao cốt cách là rất cứng rắn, lực đạo nhỏ cắt không ra, lực đạo lớn, khó tránh khỏi suy giảm tới nội bộ. Nhưng Trần Hạo đao lại dị thường tinh chuẩn, chẳng những thuận lợi mở ra, càng không chút nào thương tổn đến bên trong. Mà đầu lâu sau khi mở ra, càng làm bọn hắn hơn nghẹn họng nhìn chân chối là, Trần Hạo dĩ nhiên động tác dị thường thông thạo nhẹ nhàng mà đẩy ra người mắc bệnh tiểu não, sau đó không huyền niệm chút nào đem tiểu não phía dưới bao trùng túi lấy ra ngoài. Hai cái chừng ngón tay dài hơn cước cầu sán, trong đó một cái mới vừa từ bao trùng trong túi ló, mà đổi thành một con, thì như trước còn đang bao trùng trong túi. Giang Anh Kiệt một bên ghi hình, một bên kinh hãi nói ra, Trần Hạo, ngươi làm sao làm được? Trần Hạo không để ý tới hắn, mà là dùng hấp thu tính tốt vô cùng tài liệu, đem người bệnh trong đầu tràn ra ngoài màng bao dịch hút diệt trừ. Sau đó, càng là ở tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, dùng có dính phục linh ngưng đại lộ chỉ khâu, đem người mắc bệnh xương sọ phục hồi như cũ. Mà làm bọn hắn khiếp sợ không chỉ là Trần Hạo cái kia kinh người lực cánh tay, mà là đường xương sọ khâu lại về sau, dĩ nhiên lấy một loại mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại. Sau đó, Trần Hạo ma thuật sư khâu lại xuất hiện, người bệnh ra đầu lưỡi dao ở khâu lại phía sau nhanh chóng khép lại, trích mấy hơi thở cũng đã vậy kết. Lúc này, Trần Hạo lấy tay xoa xoa, vết thương vậy kết ngay lập tức sẽ tiêu thất. Hiện ra ở bọn họ trong tầm mắt người bệnh, chẳng những trên đầu không có để lại bất luận cái gì giải phẫu vết tích, càng ở Trần Hạo vỗ nhẹ dưới, sâu kín tỉnh lại. Ánh mắt lóe sáng, lại có chút hoảng sợ đánh chiếc cái này bốn phía, sau đó hoa một tiếng khóc giống lên. Trần Hạo nở nụ cười, ý bảo mặt khác tên kia khoa não bác sĩ cùng hộ sĩ chiếu cố người bệnh, sau đó cất bước đến bên ngoài rửa tay. Mắt thấy toàn bộ quá trình vạ dị giờ, mừng như điên mà nhìn Trần Hạo nói ra, đây là ta đời này đã gặp thần kỳ nhất giải phẫu, Trần Y Lìa sĩ, ngươi thắng được ta tôn kính. Trần Hạo một bên rửa tay, một bên liếc nhìn thời gian, nói ra, giải phẫu thời gian sử dụng, 3 phần 12 giây, ta thắng, cho nên ta hy vọng Thiên Hạo Y Lìa viện, có thể thu được của ngươi cầu chức tin. Không thành vấn đề. Vạ dị giờ ánh mắt của sáng như tuyết điệu nói ra, có như ngươi vậy thần kỳ giải phẫu giả làm hợp tác, chúng ta có thể thay đổi nào thần kinh y y học. Không phải, là cải biến nhân loại y học lịch sử. Trần Hạo cười cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Giang Anh Kiệt, nói ra, giải phẫu tần số nhìn, gọi cấp Diệp viện trưởng, nếu như ngươi một mình bảo lưu, ta sẽ trở mặt với ngươi. Như trước vẻ mặt rung động Giang Anh Kiệt thẩn thờ gật đầu. Vốn người ra tay thuật thất. Người bệnh ra thuộc vây quanh, Trần Hạo nói cho bọn hắn biết giải phẫu vô cùng thành công thuận lợi, bọn họ bảo bảo hiện tại cường tráng tựa như trích con nghé con, nghĩ ra việc nói, tùy thời có thể. Đương nhiên, làm một gã bác sĩ, Trần Hạo kiến nghị bọn họ ở nữa một đoạn thời gian, miễn cho ảnh hưởng người bệnh khôi phục. Lúc này người bệnh từ trong phòng giải phẫu đẩy ra ngoài. Người bệnh ra thuộc môn lập tức khóc thành một đoàn. Tự tay đem Giang Anh Kiệt trong tay camera lấy tới, nhét vào ánh mắt kinh ngạc Diệp viện trưởng trong tay, Trần Hạo nói. Giải phẫu quá trình toàn bộ ở bên trong, nếu như không biết xử lý như thế nào, vậy đưa cho Lê Thủy Giao. Diệp viện trưởng gật đầu. Mà trên thực tế, Lê Thủy Giao phản ứng so với Trần Hạo trong tưởng tượng còn nhanh hơn, đến rồi giờ ngọ tin tức thời điểm, cũng đã phát hình Thiên Hạo Y Y viện thành công dỡ bỏ hiếm thấy não bao trùng tân văn. Chỉ bất quá, loại bệnh này là hiếm thấy bệnh, cho nên ngoại trừ này thích liệp kỳ người bên ngoài, đối với người thường mà nói, cũng chính là nhất thời đề tài câu chuyện. Nhưng chuyện này, ở quốc tế y học giới, lại giống như là biển gầm, làm cho Trần Hạo đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nguyên nhân là bởi vì vạ dị giờ. Hắn viết một phần liên quan tới lần này giải phẫu bài bột, phát biểu ở tại Thế giới Y học diễn đàn. Ở bài bột chung, hắn cặn kẽ giảng thuật người mắc bệnh tình huống, cùng hậu kỳ trùng túi vỡ tan dẫn phát nguy cơ. Sau đó nổi bật miêu tả Trần Hạo y thuật. Càng ở trong bài bột không chút nào keo kiệt sử dụng, đại lượng tương tự với, thần kỳ, kỳ tích, các loại chữ. Vì vậy bản thân cũng rất có chủ đề tính Trần Hạo, lập tức trở thành thế giới y học giới thảo luận trọng điểm, dù sao vô ngân giải phẫu, tối cường chỉ huyết tán, mang thai có, cái này 3 phần 12 giây độ khó siêu cao giải phẫu mổ sọ, đều làm bọn họ không cách nào không phải ngưỡng mộ Trần Hạo. Dù sao vạ dị giờ cũng không phải là thông thường bác sĩ, hắn là Nobel thế giới y học phần thưởng người đoạt giải, ở y học giới có không thể lay động địa vị. mà bao quát phía trước người da đen khoa phụ sản chuyên gia Sạ Đạ Nạ cùng Vạ Dị Dơ, trên thực tế đều là phi thường nổi danh tức giận chuyên gia, kinh qua sự miêu tả của bọn hắn về sau, Trần Hạo hình tượng, trong nháy mắt phóng đại. Nhất là Vạ Dị Dơ tuyên bố, hắn đem lấy kiêm chức hình thức, chính thức gia nhập vào Thiên Hạo Y Y Viện về sau, thế giới y học diễn đàn ngay lập tức sẽ đốt. Vô số cảm giác mình y dị thuật khá vô cùng, hoặc là ôm học tập thái độ các thầy thuốc, bắt đầu điên cuồng hỏi thăm Thiên Hạo Y Y Viện có hay không thông báo tuyển dụng bác sĩ. Vô số cầu chức tin cùng cầu chức điện thoại, làm cho Thiên Hạo bệnh viện bộ nhân viên trong nháy mắt liền bận rộn. Mà muốn theo Trần Hạo học bổ túc tự tiến cử tin, càng là chất đầy Trần Hạo email, chỉ một buổi chiều thì có vượt lên trước 700 phong ấn. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, danh y hiệu ứng đã xuất hiện. Chương 364, điều không phải ta không hiểu Ôn Nhu. Nói lên danh y hiệu ứng, trên thực tế cũng không phức tạp. Đơn giản giảng, chính là Trần Hạo danh khí đủ rồi, ở đồng nghiệp giả giữa lực ảnh hưởng cũng đủ lớn. Nếu như vậy, mọi người biết một cách tự nhiên đưa hắn cho rằng một cái mục tiêu. Trên thực tế, các ngành các nghề cũng đều là như vậy. Cái này giống như trong vòng giải trí người đều muốn làm thiên vương ngày sau, quan trường mọi người muốn phong hầu bái tướng, mà thương giới người thì nhìn phú hào bảng xếp hạng. Bây giờ Trần Hạo, ở y học giới, không thể nghi ngờ là lớn nhất chủ đề tính cùng thần bí tính chính là nhân vật. Trọng yếu hơn chính là, hắn đầy đủ tuổi trẻ. Còn chưa đầy 20 tuổi. Là chân chính tiền đồ vô lượng. Cho nên chỉ cần tư duy hơi chút bình thường một chút người đều có thể nghĩ đến, nếu như đi theo hắn lai lẫn bảo, khẳng định không kém. Câu trước, cầu tiến sửa, cầu đào tạo sâu, cầu chỉ đạo, cầu hội trần các loại thỉnh cầu chen chúc tới, nhưng Trần Hạo hứng thú nhưng cũng không lớn. Dù sao, hắn chính là người, liên tục thời gian dài như vậy bận rộn, đã làm hắn thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, lại hành hạ như thế xuống phía dưới, chỉ sợ tu đạo không có kết quả, liền muốn trước một bước cưới hạc tây khứ. Cho nên khi muộn, Trần Hạo lại không thấy tăng ca, cũng không có cùng ai ước hội, mà là tan việc lúc mua chút đồ ăn, thẳng về nhà. Đến rồi Lục Lăng Huyên chỗ ở thời điểm, thời gian vừa qua khỏi 6 giờ tối, nhưng lúc này sắc trời đã tối dần. Trần Hạo dẫn theo đồ đạc lên lầu. Lúc này bình thường mà nói, Lục Lăng Huyên là khẳng định không ở nhà, cho nên đến cửa chính cửa, Trần Hạo trực tiếp cầm cái chìa khóa mở cửa. Bên trong nhà rất đen, vào phòng Trần Hạo mở đèn, sau đó liền kinh ngạc chứng kiến. Lục Lăng Huyên chính nhất cá nhân ngồi ở phòng khách trên ban công đờ ra. Mà ở bên người của nàng, cũng rất khác thường không có bất kỳ văn kiện. Lục Lăng Huyên. Vì sao không bật đèn? Trần Hạo hơi kinh ngạc hỏi một câu. Quay đầu lại Lục Lăng Huyên có chút ngây người, nhưng sau đó cũng rất không phải tự nhiên cười. Đứng lên đi tới nói ra, ngươi bận rộn một ngày, mệt không? Ta không biết hôm nay ngươi sẽ trở về, cho nên không chuẩn bị bữa cơm, đồ ăn cho ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Trần Hạo món ăn đưa cho nàng. Thay đổi dép, đi tới cạnh cửa phòng bếp, nhìn thần tình có chút khác thường Lục Lăng Huyên, nhíu mày một cái. Cất bước vào chu phòng, vừa giúp mang, Trần Hạo một bên nói ra, ta cũng không còn nghĩ đến, hôm nay ngươi không có tăng ca. Lục Lăng Huyên thân thể run lên, trầm mặc chỉ chốc lát nói ra, công ty không có. Trần Hạo cau mày, bán mất. Lục Lăng Huyên lắc đầu, thở dài nói, công ty chuốt xuống ta toàn bộ tâm huyết, giống như là hài tử của ta, cho nên, coi như là hai bàn tay trắng, ta cũng sẽ không bán đi nó. Lòng dạ đàn bà. Trần Hạo một bên tay chân lênh lẹ một cơm, một bên nói ra, như là đã bệnh nguy kịch, cũng không bằng sớm làm kết thúc. Lục Lăng Huyên trầm mặc, một bên hái rau quả, vừa nói, cho nên ta đem công ty gạch bỏ. Trần Hạo sửng sốt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lưu lại nó, chí ít, như vậy còn có một niệm tưởng. Lục Lăng Huyên yếu ớt thở dài nói, nếu như hồi ức tất cả đều là hối hận, không bằng dứt khoát quên mất. Trần Hạo nở nụ cười, ấn xuống nồi cơm điện ấn phím về sau, bốn người nhìn Lục Lăng Huyên nói ra, vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Lục Lăng Huyên trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn ngoài cửa sổ nói ra, còn chưa nghĩ ra. Trần Hạo cười, từ Lục Lăng Huyên trong tay tiếp nhận đồ ăn, khơi một cái dao bầu, ở trong tay kéo cái hoa, kỹ thuật sắt dao thông thạo bắt đầu cắt thái. Đứng ở một bên, trầm mặc hồi lâu Lục Lăng Huyên, nghiêng đầu qua chỗ khác nói, ta có chút mê man, cảm giác lập tức liền mất đi phương hướng. Một bên cắt thức ăn Trần Hạo nở nụ cười, giấc mộng của ngươi điều không phải Thương Hải đánh cờ, trở thành một danh nữ cường nhân sao? Lục Lăng Huyên tâm tình hạ nói đến, ta thất bại. Trần Hạo nở nụ cười, đưa qua một cây đồ lò lì dùng trong tay dao bầu, chặn lại lai một đoạn, sau đó đối với Lục Lăng Huyên cười nói, nguyện vọng của ta là trở thành trên thế giới thầy thuốc giỏi nhất, cho nên đao trong tay ta, không chỉ có thể phẫu thuật, nó cũng có thể trở thành nghệ thuật. Vừa nói, ở chân nguyên dưới thao túng, dao bầu trên dưới tung bay, trong tay một đoạn cà rốt, ở cây cải củ tiết tung tóe trong quá trình, dần dần trở nên thành một viên cây cải củ điêu khắc nhẫn. Mà ở chiếc nhẫn trung ương, thì tạo hình ra một đóa tức giận hoa mẫu đơn. Đem nhẫn kín đáo đưa cho Lục Lăng Huyền, Trần Hạo nói ra, một con đường đi không được thông, như vậy thì đổi một cái. Cái này giống như về nhà, chỉ cần ngươi còn nhớ mình mục đích, mặc dù gặp phải nhiều hơn nữa trở ngại, ngươi cũng hầu như sẽ tới đạt đến nơi đó. Lục Lăng Huyền ngơ ngác nhìn trong tay cây cải củ nhẫn, trầm mặc sau một lúc lâu, hai tròng mắt dần sáng địa nói ra, ta hiểu. Trần Hạo cười, nếu đã hiểu, như vậy hiện tại là tối trọng yếu chính là điền đầy bụng, ngươi tới xào rau, được không? Lục Lăng Huyền nở nụ cười, nháy mắt một cái giảo hoạt nói ra, ta thất bại, hiện tại đang cần thoải mái, cho nên, ngươi tới xào, ta sao? Đi xem TV. Tiếng nói vừa dứt, Lục Lăng Huyền liền chạy đi ra ngoài. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ. Bữa ăn tối thời điểm, Lục Lăng Huyền mở một chai whisky. Nói là để ăn mừng nàng chặt đứt đã qua. Loại rượu này đối với người thường mà nói, có thể vẫn có thể xưng là ác, nhưng đối với Trần Hạo mà nói, lại cùng thủy không khác nhau gì cả. Cho nên khi Lục Lăng Huyền giơ ly rượu lên, cười khanh khách nói cụng ly thời điểm, hắn không chút do dự bưng chén rượu lên. Nhưng làm hắn không nghĩ tới cũng là, Lục Lăng Huyền lại thực sự phạm. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, cũng có thể tưởng tượng đến, Lục Lăng Huyền có thể thực sự đã hiểu. Nhưng tâm lý vẫn như cũ không có dường như trên mặt thần tình dễ dàng. Lục Lăng Huyên lần nữa rót rượu. Nhìn nàng mơ hồ nổi lên dạng mây đỏ mặt đẹp, Trần Hạo nói ra, uống như vậy, rất dễ say. Lục Lăng Huyên nhuẩn miệng cười, tuyệt đẹp dung nhan mang theo ba phần cảm giác say, đột nhiên làm cho Trần Hạo cảm thấy vài phần quý phi túy tiểu ý cảnh. Ta có đúng mực. Lục Lăng Huyên mỉm cười nói, từ công ty ghi danh ngày đó bắt đầu, ta chưa bao giờ có một điểm thư giãn, có thể kết quả vẫn như cũ tàn khốc như vậy. Cho nên ta hiện tại chỉ là muốn buông lòng một chút. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ngươi chỉ là muốn cầu một say nói, rất đơn giản, ta có thể cùng ngươi. Nhưng ở ngươi say ngã trước, ta nghĩ ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, từ xưa đến nay, mượn rượu giải sầu đều hèn yếu biểu hiện. Lục Lăng Huyên nhìn Trần Hạo, hơi nhíu mày, Trần Hạo, ngươi đối với ta, lẽ nào liền không thể ôn nhu một chút, săn sóc điểm. Trần Hạo cười cười, nhìn Lục Lăng Huyên nghiêm mặt nói, điều không phải ta không hiểu ôn nhu. Mà là bởi vì ta là cường giả, ở y học giới, ta là hay nhất bác sĩ, nếu như bây giờ ta cần, chỉ cần tùy tiện phong cái tin tức đi ra ngoài, sẽ có vô số người cướp đăng môn đưa tiền cho ta. Lục Lăng Huyên sắc mặt của trầm xuống. Trần Hạo lại không thèm để ý chút nào kế tục nói ra, kiếm tiền đối với ta mà nói là rất sự tình đơn giản, y viện, giải phẫu, hoặc là khai phá tân dược, đều có thể mang đến vô số tiền lời. Lục Lăng Huyên vành mắt sinh ra chút hơi nước. Trần Hạo tiếp tục nói, tuy là những lời này, nghe ý rêu cất đậm, thế nhưng Lục Lăng Huyên, ta đối với ngươi vẫn không đủ quan tâm then chốt đã ở tại đây. Không phải là bởi vì ta không thích ngươi, cũng không phải đối với ngươi không có cảm giác. Mà là bởi vì, ngươi Lục Lăng Huyên ở ta Trần Hạo tâm lý, đồng dạng là một gã cường giả. Lục Lăng Huyên ngây ngẩn cả người. Mà Trần Hạo thì tiếp tục nói, ngươi là vị hôn thê của ta, ta cũng từng nói qua với ngươi, nếu như ngươi thật chỉ là muốn kiếm tiền, ta có thể đem xưởng thuốc sản phẩm giao cho ngươi. Đến lúc đó, sẽ có vô số người nhờ quan hệ tới tìm ngươi cầm hàng. Lục Lăng Huyên lắc đầu, ta không muốn bất luận người nào bố thí. Trần Hạo lạnh lùng nói, ngươi là vị hôn thê của ta, là ta Trần Hạo coi trọng nữ nhân, cho nên ngươi phải kiên cường. Xưởng thuốc, y y viện, bao quát một ít những chuyện khác, mặc dù bây giờ thoạt nhìn phong quang vô hạn, chỉ khi nào xảy ra vấn đề, không ai có thể giúp được ta, ta chỉ có thể tự mình dựa vào chính mình. Cho nên ta thê tử, phải có thể một mình gánh vác một phương. Nhìn Lục Lăng Huyên, Trần Hạo cau mày nói, không thể thất bại phạ, đáng sợ là, bởi vì phạ thất bại, cho nên bỏ qua nỗ lực. Ngươi rất đẹp. Trần Hạo nhìn Lục Lăng Huyên nói ra, thế nhưng, Lục Lăng Huyên ngươi nhất định phải rõ ràng, xưởng thuốc dính đến ích lợi thật lớn, mà y lý thuật của ta thì dính đến rất nhiều trước nay chưa có mới kỹ thuật, ngươi cho là đây hết thảy, thực sự đều giống như nhìn bề ngoài như vậy bình tĩnh. Trần Hạo nhìn Lục Lăng Huyên nói ra, rất nhiều người đều đang có ý đồ xấu với ta, minh, ám. Đều ở đây tính kế. Cho nên ta không cách nào thoải mái ngươi, bởi vì một ngày nào đó ta ngược lại hạ, nếu như ngươi Lục Lăng Huyên không thể khởi động đây hết thảy, Trần gia từ trên xuống dưới già trẻ lớn bé liền toàn bộ xong, cho nên ngươi, phải kiên cường. Nhìn thân tình trịnh trọng Trần Hạo, Lục Lăng Huyên tự lẩm bẩm vậy nói ra, ta còn không nghĩ hảo đến cùng muốn hay không gả cho ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, hắn nhìn Lục Lăng Huyên nói ra, ngươi có muốn hay không hảo cũng không quan hệ, bởi vì ta đã quyết định cưới ngươi, bởi vì ta biết. Ngươi là cường giả, ngươi không cần tiểu nữ sinh vậy thoải mái. Lục Lăng Huyên ánh mắt tràn đầy sương mù mà nhìn Trần Hạo nói ra, đối với ngươi đồng dạng là nữ nhân. Ngươi điều không phải bình hoa. Trần Hạo lạnh nhạt đứng dậy, một bả kéo qua đứng tại chỗ Lục Lăng Huyên, dị thường khí phách mà đưa nàng nắm vào trong lòng, nhìn ánh mắt của nàng nói ra, phụ thân ngồi tù, thuộc hạ phản bội, công ty đóng cửa, tựa hồ toàn bộ thế giới đều ở đây cùng ngươi đối nghịch, nhưng ngươi đều không phải cô độc, chí ít, còn có ta ở bên cạnh ngươi. Lục Lăng Huyên trong mắt bao hàm nước mắt, nàng trợn to đôi mắt đẹp nhìn Trần Hạo, nói ra, đối với ngươi vì sao không cảm giác. Trần Hạo nở nụ cười, bởi vì không chịu thua ngươi, trong mắt chỉ có những văn án đó. Nước mắt áp cong thật dài dưới lông mi, lăn xuống cả mặt gò má, Lục Lăng Huyên nhìn ôm sát của nàng Trần Hạo, nhẹ giọng hỏi, cạnh ngươi có Tiết Ngạo Hạm, có Yêu Nhu, có Hồng Tiểu Muội, ngươi thực sự nguyện ý cưới ta sao? Trần Hạo nở nụ cười, nhẫn ta đã cho ngươi đái qua. Lục Lăng Huyên rơi suy nghĩ lệ, lại phốc phốc một cái bật cười, đáy mắt lại vô hình khá hơn rồi vài phần nhu tình. Nhìn Trần Hạo sau một lúc lâu, nàng kiễng mũi chân, nhẹ nhàng mà hôn đến Trần Hạo bên môi. Trần Hạo lập tức nhiệt tình đáp lại, một đôi bàn tay to chẳng những ôm eo nhỏ của nàng, càng thuận thế chạy xuống đến nàng rắn chắc ngông ngập biện. Khí tức tán loạn, mặt mang thẹn thùng Lục Lăng Huyên lại chợt đè xuống Trần Hạo tay của, dùng răng nói ra, chờ một chút Trần Hạo, ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Chương 365, Lục Lăng Huyên bí mật. Trong ngực Lục Lăng Huyên chẳng những khuôn mặt tuyệt mỹ, ôm vào trong ngực càng là nhuyễn ngọc ôn hương, nhưng là khi nàng nhắc tới bí mật hai chữ này thời điểm, Trần Hạo vẫn không khỏi tò mò vài phần. Bởi vì Tiết Ngạo Hạm cùng Yêu Nhu đều đã từng nói qua, Lục Lăng Huyên có bí mật. Trần Hạo cũng hỏi qua các nàng, nhưng chỉ là các nàng cũng không chịu nói, chỉ là cố chấp kiên trì, nếu như Trần Hạo thực sự muốn biết, liền muốn tự mình đi hỏi Lục Lăng Huyên. Trần Hạo đã từng nghĩ tới muốn hỏi nàng, nhưng vẫn không có tìm được cơ hội tốt. Mà lúc này giai nhân vào ngực, chính là tình dần dần dày thời điểm, nàng đột nhiên để bắt đầu chuyện này, Trần Hạo mặc dù hiếu kỳ, nhưng không muốn vì vậy mà phá hủy giữa hai người kiểu diễm bầu không khí. Cho nên Trần Hạo ôm sát nàng, cảm giác trước người của nàng truyền tới độ ấm cùng cái kia thanh nhã dễ chịu tươi mát mùi thơm của cơ thể, tâm viên ý mã địa ở nàng bên hông thịt mềm bên trên méo nhéo, nói, bí mật có thể sau đó nói tiếp. Bên hông tê dại cùng Trần Hạo trên người lửa nóng khí tức phái nam, làm cho Lục Lăng Huyên chẳng những trên mặt mũi nhiều hơn lai vài phần ngượng ngùng, liền nhãn thần cũng biến thành e thẹn vô hạn, có thể nàng lại cố chấp nói ra, ta còn là muốn nói ngay bây giờ. Trần Hạo lấy tay khơi mào nàng ấy trắng nõn như ngọc cằm, nhẹ nhàng hôn một cái nàng béo mập đôi môi, nói ra, có thể chúng ta hẳn là đổi một địa phương đàm luận. Lục Lăng Huyên hơi kinh ngạc, mà lúc này, Trần Hạo thì không lưng vén lên Lục Lăng Huyên hai chân, đang kinh ngạc thốt lên chung trong tiếng, đưa nàng cả người ôm ngang ở tại trong lòng. Lục Lăng Huyên mặt đỏ, nhãn thần cũng không rõ e thẹn, phấn nhuận đôi môi đang lúc cả tề khiết trắng hàm răng dường như trân châu hoàn toàn giống nhau hạ, không chỉ như thế, tại dạng này độ lớn của góc dưới, Trần Hạo càng là theo nàng ấy cặp chân dài, thấy rõ nàng tắm rửa phía sau vẫn chưa tẳng mặc vào bít tất một đôi chân ngọc. Chân của nàng hình hoàn mỹ tuyệt đối, chẳng những ngón chân rất tròn, da thịt càng là trắng non sáng, cước bối bên trên chẳng những không có chút nào gân xanh, lòng bàn chân cũng không có bất kỳ cái kén, dường như tinh vi tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật. Hợp với mỡ dê như bạch ngọc chân nhỏ, cùng màu hồng nhạt móng chân, đẹp kẻ khác không nhịn được muốn nắm trong tay thưởng thức. Mà lúc này bị ôm ngang trên không trung Lục Lăng Huyên, chỉ là hơi có chút chần chờ lúc, đã đem cánh tay ôm vào Trần Hạo trên cổ, sau đó tựa đầu bộ phận rúc vào Trần Hạo trong lòng. Chưa từng thấy qua Lục Lăng Huyên nhỏ như vậy chim ý gì theo người Trần Hạo, lập tức cất bước, đi vào Lục Lăng Huyên căn phòng của. Lục Lăng Huyên trong phòng của, vô cùng ngăn nắp sạch sẽ sạch sẽ. Chỉ là không giống với Tiết Ngạo Hạm khuê phòng hồng nhạt điều, Lục Lăng Huyên rõ ràng càng ưa thích cái loại này trắng nón, cùng sắc độ khá sâu màu đỏ thẫm. Sang đan, chính là tiên diễm đại hồng mẫu đơn. Đem ôm vào trong ngực Lục Lăng Huyên, đặt lên giường. Trần Hạo lập tức đặt ở trên người của nàng. Ánh mắt của nàng trước đó chưa từng có qua e thẹn, chẳng những khí tức tán loạn, thậm chí ngay cả người cũng biến thành nhạy cảm đứng lên. Nhưng này liền Trần Hạo bàn tay to, mới vừa xoa hông của nàng lúc, cố nén thẹn thùng Lục Lăng Huyên lập tức bắt được Trần Hạo tay của, cố chấp nói ra, "Trần Hạo, ta biết, ngươi muốn ta. Nhưng có một số việc, ta phải muốn cùng ngươi nói rõ ràng, bằng không, ta tình nguyện ngươi ly khai." Đầy mắt ngang ngược Trần Hạo, ôm sát nàng ấy dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn. Hai người lập tức dính chặt vào nhau, chẳng những có thể cảm giác được với nhau tim đập, càng có khả năng rõ ràng ngửi được đối phương mùi vị. Hai người cứ như vậy đối diện. Trần Hạo ánh mắt của không che giấu chút nào đấy lòng khát vọng cùng phái nam bá đạo. Dưới so sánh, dịu dàng đáng yêu Lục Lăng Huyên, trong mắt ngoại trừ e thẹn bên ngoài, càng nhiều hơn bộc lộ ra ngoài, thì là nàng xuất xứ từ cho nàng đấy lòng phần kia cố chấp cùng quật cường. Ngươi là vị hôn thê của ta, chúng ta đính hôn, ta mang cho ngươi nhẫn. Trần Hạo nói rằng. Lục Lăng Huyên thì cố chấp hồi đáp, thế nhưng ngươi lại cũng không rõ ràng bí mật của ta. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xuống đất đóng kỹ cửa phòng lúc, thuận lợi tắt đi phòng ngủ đèn, chỉ để lại đèn ngủ. Không khách khí chút nào lên giường, Trần Hạo lôi kéo chăn, sau đó nhìn Lục Lăng Huyên nói ra, nếu như bí mật của ngươi chỉ là muốn để cho ta cùng ngươi giữ một khoảng cách, vậy ngươi không nếu như dứt khoát một chút nói thẳng ngươi đối với ta không có cảm giác, ta không thể sinh dục. Đang ở trình lý chăn Trần Hạo sững sờ, lập tức cau mày nhìn Lục Lăng Huyên nói, ngươi nói cái gì? Lục Lăng Huyên sau một hồi trầm mặc, hít một hơi thật sâu, giọng nói bình thản nói ra, ta không thể sinh dục. Trần Hạo lập tức xoay người ngồi dậy, một bả kéo qua Lục Lăng Huyên tay của, đưa tay đặt ở của nàng trên mạch môn, nghe xong sau một lát, hắn trực tiếp vén lên Lục Lăng Huyên y y phục, đưa bàn tay đặt ở Lục Lăng Huyên trên bụng, chân nguyên nhập vào cơ thể địa đi kiểm tra. Lục Lăng Huyên hai mắt vô thần mà nhìn nó bằng, yếu ớt thở dài nói, vô dụng, ta không có non xảo. Trần Hạo tay của như trước đặt ở Lục Lăng Huyên mềm mại trên bụng, cau mày nói, không phải là không có, mà là đang lúc còn tầm bé, bị nghiêm trọng tổn thương, đưa tới noãn xảo phát dục không bình thường. Lục Lăng Huyên kinh ngạc nhìn một chút Trần Hạo, sau đó thoải mái địa nói ra, ta đã từng tú chân. Trần Hạo ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra hắn đánh vương động thời điểm, Lục Lăng Huyên cái chủng loại kia bình tĩnh, lúc đó chỉ cảm thấy Lục Lăng Huyên tâm tình ổn định kinh người, nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu như nàng là người tu chân nói, có cái loại này biểu hiện, hoàn toàn chính là tình lý bên trong. Nhưng Trần Hạo vẫn là không nhịn được xác nhận nói, thực sự. Lục Lăng Huyên sâu kín thở dài nói, ta 5 tuổi tu chân, 6 tuổi trúc cơ. Thiên tài. Trần Hạo ánh mắt của sáng lên, phải biết, tu chân vốn là người thiên, mà thiên phu trọng yếu, không thể nghi ngờ, giống như Trương Đại Lực, Vương Động, bọn họ đều là lúc còn rất nhỏ, mà bắt đầu tu chân, nhưng chân chính hoàn thành trúc cơ, bước vào người tu chân hàng ngũ, cái kia đều là vài chục năm chuyện về sau. Mà Lục Lăng Huyên, nếu là thật như nàng nói, 5 tuổi tu chân, 6 tuổi trúc cơ, tiềm lực đâu chỉ kinh người. Sau đó thì sao? Trần Hạo nhìn nàng nói. Lục Lăng Huyên yếu ớt thở dài nói, không có sau đó, thời điểm đó ta còn nhỏ, luôn là ham chơi, ở luyện công thời điểm, gặp được một con xinh đẹp vô cùng chim, đã nghĩ đi bắt, sau đó. Tẩu hỏa nhập ma, khí hải hủy hết, liền sinh con quyền lợi, cũng mất đi. Mà lúc này Trần Hạo lại trong lòng khẽ động, đem chân nguyên tra xét trọng điểm, đặt ở Lục Lăng Huyên trong kinh mạch, sau đó, không khỏi chân mày sâu tỏa địa, có người tu chân đã từng trị liệu cho ngươi. Lục Lăng Huyên gật đầu hừ một tiếng, đầy mắt cảm kích nói ra, là ngoại công ta, nếu như điều không phải đương nhiên hắn không tiếc tổn thất tu vi tới cứu ta, chỉ sợ năm đó ta đã chết rồi. Nghe lời này một cái, Trần Hạo tức giận trong lòng, đàng điệu một cái liền vọt tới đỉnh đầu. Hắn là tiên y kìa, kiếp trước tiên giới vào năm, dạng gì người bệnh chưa thấy qua. Nhất là lúc thời điểm tu luyện tẩu hỏa nhập ma, càng là có nhiều sổ bất thắng sổ, cho nên khi Trần Hạo chân nguyên xuyên vào đến Lục Lăng Huyên trong cơ thể lúc, Trần Hạo ngay lập tức sẽ nhận thấy được, Lục Lăng Huyên trong cơ thể kinh mạch hư hại vô cùng nghiêm trọng, nhưng điều không phải tẩu hỏa nhập ma tạo thành, mà là tu chân giả khác dùng chân nguyên xâm nhập tổn thương. Hơn nữa Lục Lăng Huyên 5 tuổi tu chân, 6 tuổi liền hoàn thành trúc cơ, hắn thiên phú bực nào kinh người. Mặc dù đặt ở tiên giới trong đỉnh cấp hào môn trong, cũng nhất định sẽ bị cho rằng trọng điểm bảo hộ đối tượng, làm sao lại ở luyện công thời điểm, bên người xuất hiện chim nhỏ. Cho nên muốn cũng không muốn, Trần Hạo là có thể đoán được. Làm chuyện này người không biết là người khác, khẳng định chính là Lục Lăng Huyên ông ngoại, hủy bỏ Lục Lăng Huyên mục đích, đơn giản chính là người tu chân bộ kia truyền cho con trai không truyền cho con gái, truyền con trai không truyền con dâu thối quý củ, quan tâm Lục Lăng Huyên trưởng thành lập gia đình, công pháp liền truyền đến người khác. Để hay là công pháp không truyền ra ngoài, ngay cả mình hôn ngoại tôn nữ đều hạ được thủ, người cặn bã như vậy, có thể nào làm cho Trần Hạo không cảm thấy phẫn nộ. Lục Lăng Huyên là người thông minh, rất nhiều chuyện cũng rất khó lừa gạt nàng, có ở trong chuyện này, thứ nhất nàng lúc đó còn nhỏ, thứ hai nàng không muốn hướng phương diện nào nghĩ, bằng không lấy nàng năng lực, không có khả năng liên như vậy trăm ngàn chỗ hở sự tình cũng không nhìn ra được. Trần Hạo giật giật chùy, muốn nói cho Lục Lăng Huyên chân tướng, nhưng lúc này, Trần Hạo mới phát hiện, nhắc tới ông ngoại Lục Lăng Huyên, dĩ nhiên khuôn mặt dáng vẻ hạnh phúc. Nghĩ đến, ở trong đầu của nàng, ông ngoại của nàng chỉ là một lão nhân hiền lành đi. Sự thực như vậy, đối với hiện tại nàng mà nói có thể quá tàn nhẫn đi. Dù sao, công ty của nàng mới vừa đóng cửa, tâm tình vẫn chưa ổn định, nếu như lúc này nói cho nàng biết những thứ này, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cái đả kích. Cho nên Trần Hạo cố nén tức giận, bình tĩnh hỏi ông ngoại người gần nhất có khỏe không. Lục Lăng Huyên thần tình lập tức cảm đạm xuống tới, sâu kín nói ra, ta rất nhiều năm chưa từng thấy qua hắn, ta chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, ta xảy ra chuyện cái kia thiên dương quang rất đủ, ba ba sau khi trở về cùng ngoại công làm cho rất hung, còn động mụ mụ. Ở sau đó ta chẳng biết làm sao lại đang ngủ. Từ đó về sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua ngoại công cùng mụ mụ, đến lúc đó biểu ca lúc rảnh rỗi tổng hội tới. Trần Hạo thở dài nói, ba ngươi là một người thông minh, hắn là chân chính quan tâm của ngươi người kia, cho nên lúc rảnh rỗi ngươi nên đi xem hắn một chút. Lục Lăng Huyên trầm mặc một lúc lâu, nói ra, hắn không muốn gặp ta, nói chỉ cần tự ta quá hảo là được rồi, không cần đi nhìn hắn, hắn có ăn có uống, cái gì cũng không thiếu. Trần Hạo thở dài một cái, nói ra, lại nói tiếp, ta hẳn là đi gặp hắn một chút, tiết âm lịch tiền tìm một thời gian đi. Lục Lăng Huyên chợt ngồi dậy, nhìn Trần Hạo nói, ngươi sẽ đi xem hắn. Trần Hạo đem Lục Lăng Huyên cái chán rủ xuống tóc, hướng hai bên vuốt ve, cười nói, đương nhiên biết, ngươi là ta lão bà, hắn chính là ta nhạc phụ, không đi nhìn một chút hắn làm sao có thể được. Lục Lăng Huyên ánh mắt của đỏ, nàng nhìn Trần Hạo một lúc lâu, nói ra, ta không thể sinh dục, ngươi thực sự còn dự định muốn ta. Ngươi có thể cưới Tiết Ngạo Hạm, có thể cưới Yêu Nhu, Hồng Tiểu Muội, các nàng có thể cho ngươi sinh thật là nhiều hài tử, mà ta. Trần Hạo trịnh trọng nói, ngươi là ta thê tử, mặc dù không có chính thức con gái đã xuất giá, nhưng cũng là kinh qua thân hữu môn chứng kiến qua, đừng nói chỉ là như vậy sự tình, dù cho đối mặt thiên quân vạn mã, ta Trần Hạo cũng tuyệt đối sẽ không buông tha nữ nhân của mình. Lục Lăng Huyên nước mắt rớt xuống, sau đó nàng chợt nhào tới Trần Hạo trong lòng, hoa được một tiếng khóc lên. Chương 366, Hoa Mẫu Đơn Mở. Vốn tưởng rằng có thể tiến hành một hồi kịch liệt giường chiến Trần Hạo, đau lòng ôm trong lòng Lục Lăng Huyên. Một mực tới nay, ở Trần Hạo cảm nhận bên trong, nàng đều là một cái tự lập hiếu thắng, mục tiêu kiên định, cũng không bằng lòng thỏa hiệp nữ nhân, là tiêu chuẩn nữ cường nhân loại hình. Nhưng bây giờ Trần Hạo lại phát hiện, mặc dù như thế nào đi nữa cường hãn, mặc dù như thế nào đi nữa che giấu, ở sâu trong nội tâm của nàng, cũng không phải là hoàn toàn không chê vào đâu được. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, từ nhỏ mụ mụ liền cách nàng đi, phụ thân lại đang ngồi tù, cùng Trần Hạo đính hôn, lại vẫn cứ không thể sinh dục. Hơn nữa nhân viên phản bội cùng công ty đóng cửa, đừng nói là một nữ nhân, coi như là nam nhân, lại có mấy người có thể chịu được. Cho nên mặc dù Lục Lăng Huyên nước mắt, hoàn toàn làm ướt Trần Hạo vào áo, Trần Hạo cũng chỉ là ôn nhu ôm nàng, mặc cho nàng phát tiết đây hết thể áp lực trong lòng hắn hồi lâu áp lực. Lục Lăng Huyên khóc thật lâu. Thẳng đến Trần Hạo tay và chân đều đã tê dần, nàng chỉ có đình chỉ khóc, ngồi ở Trần Hạo trước người, nàng đỏ mắt nhìn Trần Hạo, đột nhiên thổi phù một tiếng nở nụ cười, sau đó lại sân vừa giận điệu nói ra, đều tại ngươi, thật tốt để người ta nói khóc. Mẹ nó, còn có thể giảng điểm để ý sao? Mà đang ở Trần Hạo oán thầm đồng thời, nhuận miệng cười Lục Lăng Huyên lại giang hai cánh tay ra, nhìn Trần Hạo nói ra, ôm ta một cái. Trần Hạo sững sờ, sau đó tự tay ôm lấy nàng. Mềm nún, ấm áp, thơm ngào ngạt, chiến nguy nguy trước ngực, kéo. Ánh mắt dần dần mê ly địa Lục Lăng Huyên nhẹ nhàng mà hôn một cái Trần Hạo môi. Cái kia ôn nhuận xúc cảm cùng Lục Lăng Huyên thẹn thùng ánh mắt, vào giờ khắc này làm cho Trần Hạo đột nhiên cảm giác được chính mình làm hết thể đều đáng giá. Mà đúng lúc này, thẹn thùng Lục Lăng Huyên bỗng nhiên xấu hổ đứng lên, nàng do dự mà nói ra, "Trần Hạo, y phục của ngươi ướt, thật lạnh, có muốn hay không đổi nhất kiện?" Trần Hạo ngay lập tức sẽ nở nụ cười, sau đó chẳng những thả Lục Lăng Huyên, càng dùng người làm biếng cởi quần áo phương thức, kiến giữ ấm áo sơ mi dường như tuất vậy cởi ra, ở hữu ám dưới ánh đèn, lộ ra to lớn cũng không mập mạp, lưu loát tự nhiên, rồi lại tràn đầy lực lượng bắp thịt. Lục Lăng Huyên mặt nhảy địa một cái liền đỏ, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên. Trần Hạo cũng không để ý nhiều như vậy, chẳng những ngay lập tức sẽ đem Lục Lăng Huyên đặt ở dưới thân, càng đem chăn trùm lên trên người. Lục Lăng Huyên vệt nước mắt chưa khô, nhưng lúc này lại mặt đẹp ửng đỏ, chẳng những thẹn thùng ánh mắt có chút không dám nhìn Trần Hạo, liền cái kia vô cùng gương mặt cũng đỏ nóng hổi, hơi chút đụng chạm, Trần Hạo là có thể cảm nhận được lửa kia nóng độ ấm. Trần Hạo nhìn chằm chằm Lục Lăng Huyên, theo trong chăn độ ấm lên cao. Trần Hạo chẳng những có thể cảm giác được một cách rõ ràng tim của nàng đập, thậm chí liền trên người nàng cái loại này thanh nhã dễ chịu tươi mát mùi thơm của cơ thể cũng tựa hồ dày đặc vài phần. Trần Hạo hôn một cái Lục Lăng Huyên, nguyên bản thập phần bất an Lục Lăng Huyên dần dần chấn định lại. Nhưng là khi nàng nói đến đi tắt đèn thời điểm, Trần Hạo hay là từ của nàng run rẩy trong giọng nói nghe được sự bất an của nàng. Vốn định thưởng thức một chút tuyệt đại giai nhân Trần Hạo, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tắt đèn. Dù sao, nàng rất khẩn trương. Nếu là tất cả thuận lợi, sau đó suy nghĩ gì thời điểm thưởng thức nên cái gì thời điểm thưởng thức. Tắt đi đèn lúc trong phòng ngủ, một vùng tăm tối. Trở lại trong chăn Trần Hạo kéo qua Lục Lăng Huyên eo nhỏ nhắn, lập tức phát hiện, nàng lúc này chẳng những khí tức tán loạn khuôn mặt nóng như lửa, thân thể mềm mại càng là sủi lơ được nhu nhược không có xương. Ôm sát của nàng Trần Hạo ngón tay ở sau lưng của nàng vuốt phẳng, mặc dù cách quần áo cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, dưới mặt quần áo mặt lại tựa như tơ lụa thông thường bóng loáng da thịt. Mà đúng lúc này, ừ nhẹ một tiếng Lục Lăng Huyên, không nhưng cùng với dạng ôm lấy Trần Hạo, càng thổ tức như lan cùng Trần Hạo vành thai và tóc mai chạm vào nhau, hô hấp đang lúc mang theo nhiệt khí thổi tới cái lỗ thai bảng, ngứa một chút. Nói lên bên người những nữ nhân này, Tiết Ngạo Hạm thanh thuần như nhà bên nữ hải, Hồng tiểu muội cao ngạo cuồng dã như ngựa hoang mất cương, mà Diệp Như Họa thì bằng mọi cách nhu nhược kẻ khác đông tích. Cùng các nàng so sánh với, vô luận là tư thái còn là hình dạng, Lục Lăng Huyên đều thắng được không chỉ một bậc. Nếu không phải là như thế, thân là hoa hạ tam đại hoàn khố một trong Vương Động, cũng sẽ không như vậy canh cánh trong lòng cùng Trần Hạo đấu không ngừng không có. Hai người ở tại chung một mái nhà đã rất lâu rồi, nhưng Lục Lăng Huyên nhưng thủy chung cùng Trần Hạo như gần như xa. Mà bây giờ, đương Lục Lăng Huyên mở rộng ra nội tâm lúc, Trần Hạo mới đột nhiên phát hiện, tự tin tự lập, hăng hái hiếu thắng Lục Lăng Huyên chẳng những biết khóc, cũng sẽ giống như như mèo nhỏ làm nũng. Bầu không khí rũ phát kiểu diễm. Từng món một quần áo và đồ dùng hàng ngày từ chăn xốc ra trong ném đi ra, da thịt chặt chẽ tiếp xúc cùng lửa nóng khí tức, càng thiêu càng mạnh mẽ. Chẳng những đem tuyệt đẹp Lục Lăng Huyên hóa thành một đoàn ngón tay mềm, càng đem Trần Hạo luyện thành ác hỏa kim cương. Lúc này, ôm Lục Lăng Huyên mềm nhũn thân thể mềm mại, người nàng mênh mông mùi thơm của cơ thể, Trần Hạo không khỏi nhớ lại mới gặp gỡ nàng lúc kinh diễm, cũng nhớ tới ở Bắc Hải Văn Hồ, cái kia bạch y liễu hơn tuyết, xấu hổ tắm chân ngọc mỹ nhân, vì vậy hắn nằm ở Lục Lăng Huyên bên hai, nhẹ giọng nói ra, không nghĩ tới, ngươi cũng biết xấu hổ đâu. Lục Lăng Huyên thân thể mềm mại run lên, trong đầu trong nháy mắt hiện ra lúc đó nàng hỏi Trần Hạo có tin tưởng hay không duyên phận sự tình, điều này làm cho ánh mắt của nàng không khỏi thêm mấy phần ngọt ngào, khẽ cắn cắn Trần Hạo vành tai, nhu nói rằng, chỉ có gặp ta thích nam nhân, ta mới có thể xấu hổ, cho nên ngươi còn phải cố gắng. Cái này kiều mị thanh âm, dường như ẩn chứa ma lực, đã sớm ác hỏa kim cương Trần Hạo không khỏi vén lên Lục Lăng Huyên một đôi trắng non không danh thon dài hai chân, đưa nàng đặt ở dưới thân. Mà cảm nhận được liệt hỏa nóng rực, đã sớm hóa thành ngón tay mềm Lục Lăng Huyên, thì trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình cả người sủi lơ vô lực. Ở bên cạnh nàng, cho tới bây giờ cũng không thiếu người theo đuổi. Ôn văn nho nhã thân sĩ, có tiền bốc đồng con nhà giàu, anh Tuấn Tiểu Sinh, ngoan ngoan phục tùng đại lão bản. Bọn họ đều rất xuất sắc, nhưng bọn họ lại căn bản là không có cách ở Lục Lăng Huyên trong lòng, kích khởi nửa phần rung động. Mà lúc này, nhìn trong bóng tối Trần Hạo hai mắt, trong lòng nàng cái loại này cùng với hợp hai thành một khát vọng lại nhảy lên tới đỉnh điểm. Điều này làm cho nàng không khỏi ở trong lòng thở dài, có thể, đây chính là duyên phận đi. Có thể Trần Hạo đã sớm đã định trước sẽ là của nàng chân mệnh thiên tử. Mà lúc này, đã tên đã trên dây Trần Hạo, tâm tình càng là kích động tột đỉnh, lập tức bên hông đống nhiên phát lực, lập tức ở Lục Lăng Huyên đông hô trùng, cảm giác được rõ ràng đột phá cảm giác. Một đóa đỏ bừng hoa mẫu đơn lặng yên nở rộ ở trên giờ giặt giường. Đông hô Lục Lăng Huyên lập tức ôm thật chặt chặt Trần Hạo. Mà trầm mặc Trần Hạo, suy nghĩ một chút Lục Lăng Huyên tuyệt mỹ, suy nghĩ một chút của nàng cao ngạo. Nhất là đương Trần Hạo nghĩ đến trước đây Vương Động để nàng ấy dạng cả vũ lấp miệng em, nhưng bây giờ nàng đã tại dưới người thời điểm, trong lòng dâng lên vui vẻ quả thực khó có thể hình dung. Mấy phút sau, Lục Lăng Huyên tựa hồ đã có thể thích ứng, Trần Hạo lập tức triển khai hung mãnh tiến công. Dường như sóc nảy ở kinh đảo hãi lãng trong Lục Lăng Huyên, chẳng những không có chút nào lùi bước, ngược lại điên cuồng động. Nhưng chỉ chốc lát, nàng đang ở một hồi run rẩy dường như run run chung mất đi chính mình. Mà lúc này chiến y đang nồng Trần Hạo tại sao có thể dễ dàng như vậy buông tha nàng, vì vậy, ở hê a kiểu tiếng hừ chung, Lục Lăng Huyên lâm vào một hồi nhận một trận run rẩy kịch liệt bên trong, thẳng đến mất đi ý thức. Sáng sớm hôm sau, đương Lục Lăng Huyên dường như tỉnh lại vậy động một cái thời điểm, ôm của nàng Trần Hạo cũng đã nhận ra. Lúc này ngoài cửa sổ mà trời lên đã mọc lên, chiếu sáng rèm cửa sổ. Trần Hạo nằm nghiêng, nhìn trong ngực Lục Lăng Huyên, phát hiện ánh mắt của nàng trích hơi mở ra một đường kia. Sau đó liền bất động rồi, nhưng hô hấp tần suất lại đột nhiên thấp xuống rất nhiều. Trần Hạo ngay lập tức sẽ ý thức được, Lục Lăng Huyên là ở giả bộ ngủ. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy thú vị. Dựa theo tính cách của nàng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nhất định biết giả bộ ngủ đến Trần Hạo đi làm, dù sao như vậy sẽ để cho mới làm phụ nữ nàng tránh cho xấu hổ. Nếu đổi lại là lúc, Trần Hạo cũng vui vẻ giả ngu để cho nàng tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng bây giờ lại không được. Bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cho nên Trần Hạo chợt vén chăn lên. Lục Lăng Huyên thân thể mềm mại rõ ràng chấn động, mà Trần Hạo trước mắt lại sáng lên. Bởi vì Lục Lăng Huyên vóc người nhất định chính là hoàn mỹ đại sứ hình tượng, nhất là ở bây giờ dưới loại tình huống này. Tuyết trắng thon dài, chân ngọc béo mập. Dịu dàng nắm chặt dương liếu eo nhỏ, cùng đỉnh tiểu long đồn, phát họa làm song xinh đẹp đường cong. Mà đỏ tươi hoa mẫu đơn sáng đan, ánh sân chứ tuyết trắng như ngó sen thân thể mềm mại. Càng là đẹp đến nổi người hít thở không thông. Mà đúng lúc này, thực sự giả bộ ngủ không nổi nữa, Lục Lăng Huyên một bả kéo chăn che ở trước người, é thẹn vô hạn địa sáng giọng, ngươi gì chứ? Không mang theo người khi dễ như vậy. Trần Hạo cười cười, khơi mào nàng trắng tinh cảm, nhẹ nhàng mà vừa hôn, nói, vốn là muốn cho ngươi ngủ nướng, nhưng có một số việc dù sao càng sớm giải quyết càng tốt. ta là một cái y thuật tốt bác sĩ, ngươi đây biết, cho nên ở ngươi tối hôm qua ngủ say thời điểm, ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Lục Lăng Huyên mặt nhảy một cái liền đỏ, thẹn thùng sang giọng, ngươi làm sao không thông qua nhân gia đồng ý liền. Trần Hạo mỉm cười, nghiêm mặt nói, không sinh sản vấn đề, ta có thể giải quyết. Lục Lăng Huyên thân thể mềm mại run lên, mừng như điên mà nhìn Trần Hạo nói ra, ý của ngươi là nói, ta có thể đương mụ mụ. Trần Hạo cười cười, ta bảo chứng, chỉ bất quá ngươi nên rõ ràng, tình huống của ngươi có chút đặc thù, cho nên điều này cần thời gian rất dài đi chuẩn bị, cho nên ngươi không thể nóng ruột. Lục Lăng Huyên ánh mắt của đỏ, ôm lấy Trần Hạo, một số gần như nói năng lộn xộn địa nói ra, ta không nổi, ta không nổi, chỉ cần có thể chữa là tốt rồi. Trần Hạo vướt ve mái tóc của nàng, sau đó đứng dậy, ngồi xếp bằng ở tại trên giường, nói ra, không sinh sản vấn đề có điểm vướng tay chân, cho nên chỉ có thể chờ đợi đến sau đó mới có thể giải quyết, nhưng chữa trị kinh mạch, đối với ta mà nói, cũng là dễ như trở bàn tay. Lục Lăng Huyên ngây ngẩn cả người, ý của ngươi là, có nghĩ là trùng tu một lần chân. Trần Hạo nhìn nàng cười nói, Lục Lăng Huyên ngạc nhiên nói, ngoại công nói cho ta biết, mỗi người suốt đời chỉ có thể cấu trúc một lần khí hải, ta khí hải đã tản, đã không có khả năng lại tới. Trần Hạo đáy mắt bạo khởi lau một cái tinh quang, không có tụ, từ đâu tới tán. Một lần nữa cấu trúc khí hải là không thể nào, nhưng nếu như chỉ là loại trình độ này tổn thương cùng cấm tham chính, muốn chữa chỉ nói, 10 phút là đủ rồi. Chương 367, tiểu loại yêu nghiệt Lục Lăng Huyên. Khuôn mặt tuyệt đẹp Lục Lăng Huyên, ngơ ngác nhìn Trần Hạo. Tu chân có hay không có thể thành tiên thật có chút hư vô phiêu miểu, nhưng so sánh với người thường mà nói, ưu thế cũng là dị thường rõ ràng. Đơn giản nhất chính là có thể thu được viễn siêu thường nhân thể phách cường kiện, dài hơn thọ mệnh, hầu như vô hạn tinh lực, cùng siêu nhân một dạng lực lượng. Cho nên không có người có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy. Lục Lăng Huyên tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhất là nàng đã từng tu chân, tuy là khi đó nàng niên kỷ còn nhỏ, nhưng nàng dù sao đã từng chính mình qua cái loại này cường đại, nghe tới nàng có cơ hội đem cái loại này đã mất đi cường đại ở cầm về, kích động trong lòng, hoàn toàn điều không phải nói ba xạo là có thể biểu đạt. Nàng nhìn Trần Hạo, chẳng những trong con ngươi thêm mấy phần vũ khí, giọng nói cũng biến thành run rẩy, thực sự có thể chứ. Nhưng là ta chỉ nhớ kỹ điều tức cùng trúc cơ, những công pháp khác đã quên sạch. Trần Hạo nở nụ cười, công pháp loại vật này đã quên càng tốt hơn, tránh sở vị cũ không đi, mới không đến. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dạy ngươi. Lục Lăng Huyên liền vội vàng gật đầu. Mà lúc này, Trần Hạo thì liếc nhìn đồng hồ đeo tay thời gian, sau đó nói ra, đem chăn lấy ra, sau đó nằm xuống. Ta bây giờ sẽ giúp ngươi chữa trị kinh mạch. Lục Lăng Huyên ừ một tiếng, vén chăn lên. Lập tức Hà Phi hai gò má địa nhỏ giọng nói, ta có thể không thể tiên mặc xong quần áo. Trần Hạo cười, ta là nam nhân ngươi, không cần xấu hổ. Hơn nữa, từ đơn giản nhất độ lớn của góc đi lên giảng, ngươi gặp qua ăn mặc quần trích sao. Lục Lăng Huyên thẹn thùng ừ một tiếng, hai mắt nhám. Lúc này Trần Hạo cổ tay khẽ động, 18 cây ngân châm lập tức hiện lên không trung. Trên giường, không sợi nhỏ Lục Lăng Huyên tuyết tráng nguyện chuyển bình địa nằm ở đỏ bừng trên giường, chiếu sáng rèm cửa sổ ánh dương quang dùng rằng rơi vào trên người của nàng, đẹp đến nổi người khó có thể tự giữ. Nhưng Trần Hạo lại biết, hiện tại cũng không phải là ôn tồn thời điểm. Dù sao nhiều một phần lực lượng, là hơn một phần bảo đảm. Theo Thiên Hạo bệnh viện quật khởi, cùng Thiên Hạo dược nghiệp thành công, không thể nghi ngờ sẽ dính đến các phe lợi ích, tương lai đường, tất phải bày khắp bụi gai. Trần Hạo không chỉ ngắm thời điểm mấu chốt cần nhờ Lục Lăng Huyên tới cứu. Thế nhưng nếu như nàng chính mình năng lực tự vệ, không thể nghi ngờ có thể khiến Trần Hạo dễ dàng rất nhiều. Bằng không, Trần Hạo cũng không có cần phải như vậy vội vã giúp nàng chữa trị kinh mạch. Ánh mắt phát lạnh, 18 cây ngân châm trong nháy mắt đâm vào Lục Lăng Huyên cái kia đẹp đến khó nhập nhìn thẳng trên thân thể mềm mại. Lục Lăng Huyên thân thể mềm mại chấn động, mà Trần Hạo ánh mắt lại lạnh lùng xuống dưới. Lục Lăng Huyên kinh mạch hư hại rất nghiêm trọng, nhưng dù sao nàng ấy cái thời điểm còn nhỏ, thân thể còn không có phát dục kiện toàn. Kinh qua vài chục năm lớn về sau, một ít nhỏ nhẹ tổn thương đã sớm tự hành khôi phục, còn dư lại đều là một ít tương đối khó giải quyết vấn đề. Bất quá cũng may, phương diện này, Trần Hạo kinh nghiệm vô cùng phong phú. Chân nguyên ở Lục Lăng Huyên trong cơ thể ra ra vào tiến hành khơi thông, mà 18 cây ngân châm thì thi triển ra tiểu diễn châm pháp, không ngừng mà đối với Lục Lăng Huyên kinh mạch tiến hành chữa trị. Nhiệt. Nhắm mắt lại, đầy mặt mắc cỡ đỏ bừng Lục Lăng Huyên thanh chết mỗi kêu điệu nói ra, thật là nhột. Trần Hạo trầm giọng nói, chịu đựng, kinh mạch chữa trị gần hoàn thành. Đầy mặt mắc cỡ đỏ bừng Lục Lăng Huyên dùng sức gật đầu, nói, ừ, ta sẽ chịu đựng. Mà lúc này Trần Hạo thì nói ra, kinh mạch chữa trị chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, khi ngươi cảm giác được tức giận thời điểm, không cần lo cho khí hải có tồn tại hay không, chỉ cần khống chế chúng nó bắt trước khí hải vận chuyển là được rồi. Lục Lăng Huyên lập tức gật đầu, ta biết rồi. Mà lúc này, ở chân nguyên khơi thông cùng tiểu diễn châm pháp chữa trị một chút, Lục Lăng Huyên kinh mạch đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng lúc này mới chính thức đến rồi mấu chốt địa phương. Đó chính là bị tu chân giả khác dùng chân nguyên đối với kinh mạch làm ra cấm tham chính. Lấy Trần Hạo nhãn quang mà nói, loại này giam cầm thủ pháp có chút chút thô ráp, nhưng trên thực tế cũng là dị thường hung hiểm. Bởi vì cầm giữ Lục Lăng Huyên kinh mạch người, không chỉ có chỉ là cấm tham chính, càng tâm tư kín đáo lưu lại một tay. Một khi có tu vi cao người, vận dụng chân nguyên mạnh mẽ hóa giải kinh mạch cấm tham chính, cái kia lưu lại ở Lục Lăng Huyên kinh mạch trong chân nguyên, sẽ không chút do dự xé nát Lục Lăng Huyên tất cả. Vô luận là kinh mạch, còn là cốt cách. Tâm tư không thể nói không kín đáo, thủ đoạn không thể nói không ác độc. Cầm giữ Lục Lăng Huyên kinh mạch người, không thể nghi ngờ là hạ ngoan tâm, không chịu để cho Lục Lăng Huyên bước vào người tu chân hàng ngũ. Nhưng Trần Hạo bây giờ muốn, cho nên hắn tất cả tính kế đều chắc chắn trở thành bọt nước. Bởi vì Trần Hạo là tối cường tiên y liễu. Chân nguyên nhẹ nhẹ xuyên vào, đi hướng ngược lại. Nếu như lúc này cũng tu chân giới cao nhân chứng kiến, nhất định sẽ rất là sợ hãi than. Bởi vì hay là chân nguyên cấm tham chính, dùng đơn giản nhất dễ hiểu phương pháp giải thích, đó chính là lợi dụng chân nguyên, ở Lục Lăng Huyên trong cơ thể bố trí một cái nho nhỏ pháp trận. Pháp trận các bộ phân một vòng tiếp một vòng, bảo trì cái này một loại vi diệu cân đối, một ngày có những thứ khác chân nguyên rót vào, phá vỡ sự cân bằng này lúc, chân nguyên sẽ tự động nổ lên. Có thể kỳ dị là, Trần Hạo tựa hồ đối với cái giam cầm này pháp trận khác thường hiểu rõ, chân nguyên rót vào tốc độ rất nhanh, nhưng nếu như ngủ say vậy cấm tham chính pháp trận nhưng không có chút nào phản ánh. Thậm chí thẳng đến Trần Hạo chân nguyên triệt triệt để đem cấm tham chính pháp trận phân giải bao vây, cũng cẩn thận thăm dò một dạng gỡ ra về sau, những thứ này chân nguyên mới kinh hoàng thất thố bắt đầu dị động. Thế nhưng, đã muộn. Ly khai Lục Lăng Huyên thân thể phía sau chúng nó, tại sao có thể là Trần Hạo đối thủ, phát sinh một tiếng trầm thấp thanh khiếu về sau, những thứ này chân nguyên cũng đã bụi bay liên không có. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, Trần Hạo tóc đống nhiên không gió mà bay. Trong nháy mắt, Trần Hạo liền nhận thấy được, trong thiên địa nguyên khí, dị thường nhanh chóng mà tràn hướng nằm thẳng ở trên giường Lục Lăng Huyên. Nàng lúc này, da thịt hơn tuyết, xinh đẹp tuyệt luân. Trắng non thân thể mềm mại ở diễm hồng sắc sàng đan làm nổi bật dưới khắc thường khá hơn rồi một loại diêm dúa loẹ loẹt quyến rũ. Mà giống như một cái tiểu toàn phong một dạng thiên địa nguyên khí, ở bên cạnh nàng xoay quanh, chẳng những có thể dùng tràng diện thêm mấy phần quỷ dị, cũng lay động mái tóc dài của nàng. Lúc này Trần Hạo vung tay lên. 18 cây ngân châm trong nháy mắt ly khai Lục Lăng Huyên thân thể. Lập tức, này dũng động thiên địa nguyên khí, lập tức nhào tới Lục Lăng Huyên trên người của, tình hình thoạt nhìn, hầu như cùng phổ thông người tu chân trúc cơ lúc không khác nhau gì cả. Nhưng 10 phút sau, Trần Hạo liền đã nhận ra một tia dị dạng. Đó chính là trong thiên địa dũng động thiên địa nguyên khí, chẳng những không có chút nào dừng lại ý thức, ngược lại càng ngày càng mạnh, chẳng những đầu giường sách vở bắt đầu tự động lật giấy, liền vừa dày vừa nặng rèm cửa sổ, cũng bắt đầu múa may theo gió. Trần Hạo không khỏi nhíu chặt lông mày, thả ra một tia chân nguyên. Chẳng những ngay lập tức sẽ nhận thấy được, thiên địa nguyên khí trong một thuộc tính phân tử dị thường sinh động, càng trong nháy mắt kinh hãi phát hiện, Lục Lăng Huyên đột phá, nàng dĩ nhiên đã đến tâm động kỳ. Không hổ là ta lão bà, quả nhiên tiềm lực kinh người. Yêu nhu tiềm lực cũng đã rất đáng sợ, nhưng từ trúc cơ đến tâm động kỳ, như trước dùng một đoạn thời gian rất dài, có thể Lục Lăng Huyên dĩ nhiên chỉ dùng như thế mấy phút, nói như vậy, lao tử là điều không phải nhặt được bảo. Chỉ cần có thích hợp công pháp, ở phối hợp lên trên vài món hảo pháp bảo, không đúng không bao lâu, Lục Lăng Huyên sẽ trở thành nhà một cái khác cao thủ. Đến lúc đó nếu là có người khiêu khích, đâu còn dùng lao tử xuất thủ, trực tiếp đóng cửa phóng Lục Lăng Huyên. Trần Hạo vẻ mặt hưng phấn nghĩ. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo đột nhiên cảm giác được trong phòng khí tức chợt nặng thêm, sau đó Trần Hạo kinh hãi phát hiện, vốn chỉ là nằm thẳng ở trên giường Lục Lăng Huyên, tuyệt đẹp thân thể mềm mại dĩ nhiên dần dần lơ lửng. Lại đột phá. Linh tịch kỳ. Trần Hạo trong lòng mừng như điên mà nhìn Lục Lăng Huyên, nắm tay nắm chặt được rắc rắc hưởng, thiên tài, chân chính thiên tài tuyệt thế. Dĩ nhiên tại trong vòng mười mấy phút, liền từ trúc cơ kỳ trực tiếp đạt tới linh tịch kỳ, lão tử kinh nghiệm như thế phong phú, hiện tại cũng bất quá là linh tịch hậu kỳ. Chẳng lẽ là bởi vì này sao nhiều năm, của nàng khí hải tuy là lọt vào cấm tham chính, nhưng như trước mỗi ngày đều đang luyện, cho nên một ngày cấm tham chính cởi ra, liền nhất phi trùng thiên. Trần Hạo vừa nghĩ, một bên quan sát đến Lục Lăng Huyên. Sau đó liền phát hiện, Lục Lăng Huyên chẳng những thật nhanh, liền ổn định linh tịch sơ cấp cảnh giới, càng là ở mấy phút về sau liền bước vào linh tịch trung kỳ. Lúc này Trần Hạo đã trợn mắt hốt mồm, hắn tâm lý liền một cái đánh giá. Đó chính là yêu nghiệt. Hơn nữa tâm tình cũng từ lúc mới bắt đầu kinh hỉ, mừng như điên, dần dần biến thành cầu khẩn nàng không muốn đang đột phá. Mà nàng cũng tựa hồ cảm nhận được Trần Hạo cầu khẩn, ở tu vi tiến vào linh tịch hậu kỳ lúc, rốt cục dần dần chậm lại. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm vậy nói ra, còn tốt, đồng dạng là linh tịch hậu kỳ, tuy là ta dùng nửa năm, nàng dùng nửa giờ, đều chí ít tu vi ở một cái trình độ, nàng lật không nổi cái gì bọt sóng. Nhưng vào lúc này, xoay quanh ở trong phòng thiên địa nguyên khí bỗng nhiên yên tĩnh lại. Trần Hạo thân thể trong nháy mắt chầm xuống. Mà lúc này, da thịt trắng nõn chân chuột, cả người nổi giữa không trung lục lang huyên, như thác nước mái tóc đống nhiên không gió mà bay vậy phi dương, chẳng những nguyên bản là đã huyển chuyển vô song vóc người tựa hồ trong nháy mắt thon dài đi một tí, mái tóc càng rõ ràng hơn dài quá một mảng lớn. Càng làm Trần Hạo kinh hãi là, mặc dù trôi nổi tại không trung lục lang huyên như trước đóng chặt lại một đôi mắt đẹp. Nhưng Trần Hạo trong đầu, lại dị thường cảm giác được một cách rõ ràng lục lang huyên đang nhìn hắn. Đây là thần thức. Lục lang huyên tiến nhập ngưng thần kỳ. Trong lòng rung mạnh Trần Hạo thử con mắt sắp nước, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, còn có thể hay không thể giảng điểm đạo lý a? Lao tử kinh nghiệm phong phú, khổ luyện hơn nửa năm, cứ như vậy bị vượt qua rồi. Kế tục, ngươi có bản lĩnh trực tiếp luyện ra nguyên anh. Nhưng tiến nhập ngưng thần kỳ lục lang huyên, lại chậm rãi rơi xuống, đương cảnh giới ổn định lúc, nàng mừng như điên địa mở mắt ra, không nói lời gì đụng ngã Trần Hạo trong lòng, làm nũng vậy nói ra, lao công, ta thực sự đã khôi phục, hiện tại ngươi có thể dạy ta. Tâm tác Trần Hạo không khỏi phân trần đưa nàng áp trở lại trên giường, lập tức xách súng lên ngựa, trong phòng lập tức vang lên lục lang huyên tiếng kinh hô. Mà lúc này, Trần Hạo điện thoại vang lên. Một bên giao huấn lục lang huyên, Trần Hạo nhận nghe điện thoại, một đầu khác lập tức chuyển đến Lê Thủy Giao thanh âm. Trần Hạo, ta biết ngươi ở nhà lười biếng, căn cứ lộ trình, ta cho ngươi thời gian nửa tiếng quay về y địa viện, có một khoản tốt sinh ý đang chờ ngươi. Ta ở thần luyện, bề bộn nhiều việc, nửa giờ không đến được. Điện thoại một đầu khác Lê Thủy Giao sững sờ, lập tức liền nghe được Trần Hạo cái kia thô trọng hô hấp và đùng đùng tiếng đánh, không khỏi mặt đẹp đỏ lên, cắn răng nghiến lợi mắng, được. Ta là hơn cho ngươi chút thời gian, 35 phút đồng hồ, nếu như ngươi không được, ta và ngươi không để yên. Chương 368, chí mạng thiết tuyến cổ. Sau 2 tiếng rưỡi, dạy dỗ kiểu loại yêu nghiệt lục lang huyên lúc, Trần Hạo thần thanh khí sảng về tới y địa viện. Thời gian đã sắp 11 giờ. Đến Lê Thủy Giao phòng làm việc thời điểm, Lê Thủy Giao đang cười ha hả cùng một cái thoạt nhìn rất giàu hình thái trung niên nhân nói cái gì. Trần Hạo vừa vào nhà, Lê Thủy Giao ánh mắt trở nên rất lạnh. Nhưng ngồi ở Lê Thủy Giao đối diện trên ghế salon nam tử lại gấp vội vàng đứng dậy, thần tình có chút câu nệ vọt tới Trần Hạo bên người, không nói lời gì cầm Trần Hạo hai tay của nói ra, Trần chủ nhiệm, có thể nhìn thấy ngài thật là thật tốt quá, ngài nhất định phải giúp ta một chút. Trần Hạo mỉm cười gật đầu, lễ phép rút tay ra, nhìn Lê Thủy Giao nói, sự tình vừa kết thúc, ta ngay lập tức sẽ chạy trở về, nhất khắc cũng không có làm lỡ. Lê Thủy Giao không khách khí chút nào ném qua một cái liếc mắt, sau đó mỉm cười nói, vị này Lý Tiên Sinh đã đợi ngươi rất lâu rồi, hắn muốn quyên cấp Thiên Hạo Y Y Viện 10 triệu. Chưa bao giờ tin tưởng bầu trời biết vô duyên vô cớ rớt bánh nhân Trần Hạo không khỏi nhíu mày nói, há, đây chính là chuyện tốt. Lúc này, cái kia Lý Tiên Sinh nóng nảy, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, Trần chủ nhiệm, ta ngày hôm qua chứng kiến trên TV Tân Văn ngay lập tức sẽ tới, ngài giúp ta một chút, trong thân thể ta có trùng, chỉ cần ngài giúp ta chữa cho tốt, ta chẳng những biết quyên cấp Thiên Hạo Y Y Viện 10 triệu, đối với ngài cũng sẽ lệnh có biểu thị. Trần Hạo nhìn thoáng qua Lê Thủy Giao, không khỏi thầm than quả nhiên thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại Thiên Hạo bệnh viện tài chính vẫn đủ khẩn trương, phía trước tiền kiếm được, trên cơ bản đều đầu đến đường cái đối diện mảnh đất kia lên rồi, 1.000 này vạn mặc dù không là rất nhiều, cũng đầy đủ y y viện duy trì một đoạn thời gian chi tiêu, cho nên Lê Thủy Giao đối với hắn đặc biệt coi trọng, cũng là có cần thiết. Đã chẩn đoán chính xác rồi hả? Trần Hạo thuận miệng hỏi. Lý Tiên Sinh lập tức đứng dậy, đem một đại chồng báo cáo đưa cho Trần Hạo, có chút khẩn trương nói ra, không có, ta đi khắp Hoa Hạ các nơi y y viện, đến bây giờ cũng không có chẩn đoán chính xác, nhìn ngày hôm qua TV Tân Văn, ngài là ký sinh trùng chuyên gia, cho nên ngài nhất định phải giúp ta. Trần Hạo trong nháy mắt không nói gì, cái này ký sinh trùng chuyên gia xưng hô cũng quá khác loại điểm chứ. Bất quá đi qua lời này, Trần Hạo đến lúc đó có thể cảm giác được, cái này Lý Tiên Sinh, tựa hồ trình độ văn hóa cũng không cao. Vì vậy hắn lật xem một lượt trong tay kiểm tra báo cáo. Mặc dù là ở khác y dìa việc làm, nhưng hành nghiệp có tiêu chuẩn thống nhất, cho nên rất có giá trị tham khảo. Mà đang ở Trần Hạo nhìn thời điểm, Lý Tiên Sinh vội la lên, Trần chủ nhiệm, ngài nhất định phải tin tưởng ta, trong cơ thể của ta thật sự có côn trùng, nó ngươi chẳng những sẽ tới chỗ bò loạn, đôi khi còn có thể cắn ta, nhất là đến nửa đêm cùng trung ương thời điểm, không có lần đô hội đau đến ta thống khổ. Trần Hạo hơi kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, lập tức nhíu mày địa ở chỗ sâu trong đi, khoác lên Lý Tiên Sinh trên mạch môn. Lê Thủy Giao phi thường thức thời lập tức tránh ra, cũng rời một cái ghế đặt ở của nàng bên cạnh bàn làm việc. Trần Hạo ngồi ở ghế trên, theo Lý Tiên Sinh mạch đập, chân nguyên rõ ràng đã nhận ra một tia hoàn toàn không thuộc về Lý Tiên Sinh, càng giống như đã từng quen biết khí tức. Vung ra Lý Tiên Sinh mạch môn, Trần Hạo đẩy ra cái kia một đại chồng ca bệnh. Lý Tiên Sinh vội vàng hỏi, Trần chủ nhiệm, như thế nào đây? Ngài sẽ không cũng giống những thầy thuốc khác như vậy, kiến nghị ta đi nhìn thần kinh khoa bác sĩ chứ? Trần Hạo cười cười nói, đương nhiên sẽ không, của ngươi thần kinh rất bình thường, cảm giác phi thường chính xác, chỉ bất quá, sẽ ở trong thân thể ngươi hoạt động côn trùng, cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa ký sinh trùng, mà là cổ. Lê Thủy Giao đầy mắt kinh ngạc. Lý Tiên Sinh mừng như điên điệu cầm lấy Trần Hạo tay của không thả, hưng phấn mà nói ra, ta liền biết, ta thần kinh khẳng định không có vấn đề, chỉ là này lang băm trình độ quá kém, nếu ngài có thể nhìn ra ta phải chính là bệnh gì, liền nhất định có thể đủ chữa cho tốt. Trần Hạo cười cười nói, tiên góp tiền đi, sau đó làm cái nằm viện thủ tục. Lý Tiên Sinh đầy mắt hưng phấn mà nói ra, không thành vấn đề, ta đây liền chuyển khoản, côn trùng lúc nào có thể lấy ra. Nhìn đầy mắt hưng phấn Lý Tiên Sinh, Trần Hạo cười lạnh nói, chờ ngươi giải quyết rồi những ân oán kia lúc, có thể lấy ra. Lý Tiên Sinh sửng sốt, Trần chủ nhiệm, lời của ngài ta tựa hồ có hơi không có quá nghe hiểu. Trần Hạo cười ha hả nói với Lê Thủy Giao, đi cho ta rót cốc nước. Lê Thủy Giao liếc mắt, nhưng suy nghĩ một chút, hay là đi rót nước. Mà lúc này, Trần Hạo nghiêng đầu lại, giận tái mặt nhìn Lý Tiên Sinh nói, mọi người đều là người thông minh, cho nên có mấy lời cũng không còn cần phải giấu giếm. Ta bất kể ngươi là từ đâu chủng cách nhận được tin tức tới chỗ của ta cần y gì, tới chính là người bệnh. Nhưng làm gì cũng có luật lệ, ta có thể trị bệnh cứu người, cũng không biết vô cớ quấn vào bất luận cái gì ân oán. Trần Hạo nhìn Lý Tiên Sinh nói, khi ta nói ngươi trong cơ thể côn trùng là cổ thời điểm, ngươi không có chút nào kinh ngạc, cho nên ngươi nên rất rõ ràng, Thiên Hạo Y Y Viện sẽ không vì ngươi, không giải thích được cùng người khác kết thành hận thù. Lý Tiên Sinh nóng nảy, Trần chủ nhiệm, 10 triệu. 10 triệu A, ngài làm sao có thể thấy chết mà không cứu được? Trần Hạo cười, nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc cũng là người hiểu chuyện, như vậy ăn ngay nói thật, quyên cấp Thiên Hạo Y Y Viện 10 triệu, ta thay ngươi bảo mệnh, chỉ cần ngươi ở tại Thiên Hạo trong bệnh viện, cái nào đều không đi. Ta bảo chứng bên trong cơ thể ngươi thiết tuyến cổ không cần mạng của ngươi. Mỉm cười về sau, Trần Hạo tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy khuy, vậy cứ coi như ta chưa nói, ái đi đâu, Thiên Hạo Y Y Viện không để lại. Đầu đầy mồ hôi Lý Tiên Sinh đứng ở đó, tựa hồ nội tâm bên trong đang kịch liệt dãy rủa. Mà Trần Hạo thì du du nhiên điệu tiếp nhận Lê Thủy Giao ngã nước trà, thổi thổi nổi bôi mặt lá trà, nhẹ nhàng mà toát một khẩu, tuy là thần tình thỏa mãn trùng Lê Thủy Giao cười. Lê Thủy Giao quay đầu, còn lấy bạch nhãn. Mà lúc này, cái chán đầy hãn Lý Tiên Sinh cắn răng nghiến lợi nói ra, giúp ta lấy xuống cái kia chết tiệt côn trùng, ta quên 30 triệu. 10 triệu, nhập viện, ta đảm bảo ngươi sẽ không chết ở thiết tuyến cổ trên tay. Trần Hạo bất vi sở động địa nói ra, nếu như ngươi không thể nghĩ biện pháp đi hóa giải được đoạn ân oán này, Thiên Hạo Y Y Viện sẽ trở thành ngươi nửa đời sau ra. Nếu như vẫn ngồi ở trong bệnh viện, đó cùng ngồi tù có gì khác biệt? Lý Tiên Sinh nóng nảy. Trần Hạo lại cười, thiết tuyến cổ lại danh thất thất đoạn hồn cổ, nói đơn giản đến, chính là từ đó cổ ngày đó bắt đầu coi là 77-49 ngày lúc, sự mềm dẻo thiết tuyến cổ sẽ ở trong đầu của ngươi, biến thành cứng rắn như sắt dây sắt, xỏ xuyên qua não bộ của ngươi, sau đó ngươi sẽ chết. Lý Tiên Sinh sắc mặt trắng bệch mà nhìn Trần Hạo. Mà Trần Hạo thì kế tục nói ra, người kia dùng loại này cổ đi đối phó ngươi, rõ ràng không chỉ là để sát nhân, hắn đang trả thù ngươi, hiểu chưa? Nói trắng ra đến rồi chính là muốn cho ngươi chết không yên lành. Tâm tình như vậy, đại đa số đô hội xuất hiện ở bị hủy khuất, oán hận khó dằn nhất phương, cho nên ta có thể làm nhiều như vậy, ngươi quên 10 triệu cấp Thiên Hạo Y Y Viện, ta thay ngươi bảo trụ mệnh, nếu như ngươi không ủng hộ như vậy giao dịch, hiện tại có thể lý khai. Lý Tiên Sinh sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán lại càng ngày càng nhiều, hắn do dự chỉ chốc lát nói ra, Trần chủ nhiệm, ta quên 40 triệu được không? Trần Hạo lạnh lùng nói, ngươi coi như quên tiền 1 tỷ, ta cũng sẽ không giúp ngươi lấy xuống này cổ. Bởi vì Thiên Hạo Y Y Viện ở nơi này, ngươi đã khỏe, có thể phủi mông một cái rời đi, nhưng Thiên Hạo Y Y Viện không đi được, nếu như người kia đem cừu hận chuyển rời đến Thiên Hạo bệnh viện trên người, hậu hoạn vô cùng. Sắc mặt trắng bệch Lý Tiên Sinh như trước không buông tha cải biến Trần Hạo ý tưởng cơ hội, liên vội vàng nói, Trần chủ nhiệm, hắn muốn giết ta, ngươi cứu ta, chứ không lấy xuống cái này côn trùng không đều là giống nhau kết quả sao? Trần Hạo nở nụ cười, đã sớm cùng ngươi đã nói, làm gì cũng có luật lệ. Ta là bác sĩ, ngươi ở đây Thiên Hạo Y Y Viện, ta liền muốn khống chế thiết tuyến cổ thay ngươi bảo mệnh, nhưng nếu như ngươi cảm thấy như vậy thì vạn sự đại cát, đó không thể nghi ngờ là ở nằm mơ, bởi vì phóng cổ người biết ngươi đâu, nếu như ngươi không thể hóa giải ân oán, hoặc là tiểu như cùng bị tiêu án không hẹn vậy ngốc tại chỗ này, hoặc là sẽ chờ hắn kế tục tới giết ngươi. Không có biện pháp khác. Lý Tiên Sinh ngạch đổ mồ hôi lạnh nói ra. Trần Hạo lắc đầu, sống sót, sau đó đi giải quyết vấn đề, đây là ngươi hiện tại thông minh nhất tuyển trạch, phải biết, coi như ta lần này cho ngươi trừ đi thiết tuyến cổ, nếu như sự tình vẫn không có giải quyết, cũng khó bảo đảm hắn sẽ không lại lần động thủ, chỉ sợ cái thời gian đó, ngươi ngay cả cơ hội cầu cứu cũng không có. Ta quên. Sắc mặt trắng bệch Lý Tiên Sinh, không chút do dự chuyển khoản 10 triệu đến rồi Thiên Hạo bệnh viện Trương Mục. Thở phào nhẹ nhõm Lê Thủy Giao, trên mặt cuối cùng là thêm mấy phần tiêu ý. Mà lúc này Trần Hạo thì nói với Lê Thủy Giao, sắp xếp người vì Lý Tiên Sinh làm nhập viện thủ tục. Lê Thủy Giao lập tức gọi điện thoại. Mà Lý Tiên Sinh thì phân phó phía trước một mực ngoài cửa chờ hai gã người vạm vỡ, một tên trong đó lập tức nghe theo Lê Thủy Giao an bài, đi làm tương quan thủ tục. Chờ an bài xong đây hết thảy, thời gian đã đến buổi trưa giờ tan việc. Lý Tiên Sinh muốn mời Trần Hạo cùng Lê Thủy Giao ăn. Lê Thủy Giao chối từ, nhưng Trần Hạo lại nói ra, nghĩ tới chúng ta mời ăn cơm không thành vấn đề, nhưng ở này phía trước, ta còn là cảm thấy, hẳn là tiên trấn an một chút thiết tuyến cổ.